Diệp Tiêu tựu như cùng là sát thần, tại đây không có người khả dĩ ngăn trở hắn. Mọi người lộ vẻ lạnh run, nội tâm cảm thấy thật lớn sợ hãi, thật sâu cảm thấy Diệp Tiêu cường đại vô địch. Là được Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh hai người cũng đều là thân thể run rẩy, biết được hôm nay bọn hắn sợ là khó có thể sống sót. Chương 888, chém hết địch nhân. Các ngươi nếu là rút đi, ta căn bản sẽ không làm khó các ngươi. Nhưng là các ngươi thật không ngờ không có mắt, còn vọng tưởng giết chết ta. Như vậy đã có thể chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Các ngươi nên biết, đắc tội ta, kết cục là được tử vong. Diệp Tiêu trầm rãi nói ra. Trong mắt của hắn toát ra một vòng sắc cơ. Vốn hắn cũng không muốn động thủ, ai biết những người này như vậy đuôi mù, còn nghĩ đến giết chết hắn, cái này đã có thể không trách Diệp Tiêu ra tay vô tình. Đã đối thủ quyết ý như thế, Diệp Tiêu cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Từ nơi này những người này ra tay bắt đầu, cũng đã chú định tử vong. Lời vừa nói ra, một cổ rét lạnh khí tức lập tức lan tràn ra. Tất cả mọi người là thân thể run lên, trong nội tâm tuôn ra một cổ cảm giác vô lực. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, Diệp Tiêu thực lực xa xa không phải bọn hắn có thể đối phó, buồn cười chính là, bọn hắn vì phá giới quả, lại là dám trêu nộ Diệp Tiêu, thật sự là không biết sống chết. Diệp Tiêu đại ca, thật là lợi hại. Bên kia, có Kình Thiên đỉnh che chở, Hy Nguyệt phi thường an toàn. Chứng kiến Diệp Tiêu đại phát thần uy, Hy Nguyệt cũng là cực kỳ kinh diễm, trong mắt đẹp cũng là hiện ra một tia dị sắc. Hiển nhiên, Diệp Tiêu biểu hiện lại để cho Hy Nguyệt đều là có chút sùng bái. Hơn nữa Diệp Tiêu tướng mạo không thấp, tựu như cùng là một thần vương bình thường, lập tức tựu là hấp dẫn Hy Nguyệt thiếu nữ tâm. Nếu không phải là bây giờ còn đang đại trong chiến đấu, Hy Nguyệt cũng có thể kêu đi ra. Nàng sắp bị Diệp Tiêu cho chinh phục. Đi. Diệp Tiêu bình tĩnh quát. Thân thủ chỉ hướng này có chút lớn có thể. Xuy. Lập tức, trên tay hắn ma kiếm, tựu là bắn ra, hóa thành một vòng hát sắc quang mang, long lánh tại trong thiên địa, tựu thật giống là vật sống bình thường, cực kỳ thần kỳ. Ma kiếm ngay lập tức tới, lập tức đến đó có chút lớn có thể trước mặt. Phúc. Xuyên thấu thân thể thanh âm, làm cho người sởn hết cả gai ốc vang lên. Ngay sau đó một vị đại năng, tựu là thân thể nghiền nát ra, máu tươi đầm địa, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Liên sức hoàn thủ đều là không có, vị này đại năng là được vẫn lạc, tại chỗ chết thảm, thần hồn đều là chôn vùi. Ma kiếm lăng lệ ác liệt kiếm khí, cùng với bá đạo sát ý, trực tiếp là sẽ rách hết thảy, không có người khả dĩ ngăn cản. Phúc, phúc, chỉ thấy ma kiếm điên cuồng bay vụt, tại đám người tầm đó không ngừng xuyên thẳng qua, mỗi một lần di động, đều là có một vị đại năng bị xuyên thủng thân thể, tại chỗ vẫn lạc, huyết nhục mơ hồ. Mặc cho những cái kia đại năng như thế nào tránh né, cũng đều là không làm nên chuyện gì, ma kiếm giống như là trưởng con mắt bình thường, chỉ nam đánh nam, chỉ bắc đánh bắc, không ngừng giết chóc. Những cái kia đại năng khóc hô hào, cũng không muốn chết, nhưng là có thể không phải do bọn hắn, ma kiếm tiểu tựa như là lưỡi hái của tử thần, tại điên cuồng thu hoạch tánh mạng, không người có thể địch. Phàm là bị ma kiếm cho đâm trúng, cũng là cơ hồ không có lao động chân tay đang nói, không chỉ có thân thể vỡ tan, thần hồn cũng là tan vỡ. Một màn này thế nhưng mà thật là đáng sợ. Một thanh ma kiếm bốn phía bay vụt, những nơi đi qua để lại vô số cố đại năng thi thể, cảnh tượng phi thường thê thảm. Dây đặc mùi máu tươi cũng là lập tức xông vào mũi, làm cho người nghe thấy chi dục hẹ, cơ hồ là không muốn xem đến bi thảm như vậy một màn. Những cái kia đại năng bị ma kiếm đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng nhất từng cái ngã xuống ma kiếm phong mang phía dưới. Cho dù là Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh cũng là thúc thủ vô sách, bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù là bọn hắn cũng là mơ tưởng tránh thoát ma kiếm công kích. Ma kiếm chỉ là tạm thời còn không có công kích bọn hắn mà thôi. Cơ hồ là một nén nhang thời gian, hai mươi mấy vị chiến thánh đại năng cứ như vậy chết rồi, tất cả đều là hình thần câu diện. Tại đây chỉ còn lại Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh hai người. Giờ phút này hai người lạnh run, đối với Diệp Tiêu đích thủ đoạn cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Diệp Tiêu thật là đáng sợ, thực lực như vậy lại để cho bọn hắn khó có thể đối kháng. Ngươi vừa rồi giết chết chi nhân, sau lưng của bọn hắn đều là có thêm cường đại tông môn, ngươi đã đắc tội mấy chục cái tông cửa. Chắc hẳn hiện tại đã là thân ở hãm cảnh rồi, phải biết rằng những tông môn kia, thế nhưng mà có vô số chiến thánh đại năng, Xích Phát Tôn giả lạnh lùng nói ra. Hắn cũng là hy vọng thông qua phương thức như vậy, lại để cho Diệp Tiêu rút đi, chỉ có như thế, bọn hắn mới có một tia mạng sống cơ hội. Đúng vậy, ta hai người sau lưng, cũng là có cường đại tông môn, ta đến từ chính Thủy Tây Ma Tông, Xích Phát Tôn giả đến từ chính Hỏa Thần Tông, bất luận là Thủy Tây Ma Tông, hay là Hỏa Thần Tông, đều là tại đây bá chủ. Bạch Ngọc Thư Sinh cũng là nói ra. Bọn hắn tự biết không địch lại Diệp Tiêu, chỉ có thể là tự giới thiệu, hy vọng như vậy có thể cho Diệp Tiêu sinh ra một tia kiêng kỵ. Chỉ cần Diệp Tiêu kiêng kỵ rồi, như vậy bọn hắn thì có cơ hội chạy trối chết. Dù sao, Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, thế nhưng mà VIV nhất thế lực lớn, uy chấn thiên hạ, không hề nghi ngờ là cái chỗ này bá chủ. Ta sở dĩ lưu các ngươi, chỉ là vì hướng các ngươi hỏi đường mà thôi. Hiện tại đã không cần, thông qua Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, ta đại khái đã biết nói chính mình người ở chỗ nào. Cho nên, hai người các ngươi cũng có thể đi chết đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn cũng là vì hỏi đường, bằng không thì cũng sẽ không biết giữ lại hai người này. Bất quá hiện tại, đã biết Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, Diệp Tiêu đại khái đã là xác định vị trí của mình, cho nên tự nhiên không cần phải xích phát tôn giả hai người. Diệp Tiêu trên tay, đế kiếm cũng là hiện lên đi ra. Rất nhanh ma kiếm cũng là trở về, rơi vào Diệp Tiêu cái tay còn lại thượng. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Diệp Tiêu không có một chút do dự, càng không có một tia kiêng kỵ, trực tiếp là song kiếm tề ra, hai đạo kiếm quang lóng lánh mà ra. Cái gọi là Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, Diệp Tiêu căn bản không có một tia kiêng kỵ, hắn căn bản là không quan tâm. Liên Long tộc lớn như vậy thế lực, Diệp Tiêu đều là được chứng kiến đến rồi, Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Coi như là hai đại tông môn dốc toàn bộ lực lượng, Diệp Tiêu cũng là căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn có áp đảo chúng sinh phía trên thực lực. Suy, hai đạo kiếm quang hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến ba trượng khủng bố kiếm quang, lăng lệ ác liệt khí cơ dĩ nhiên là đem Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh hai người bao phủ. Kinh khủng kia kiếm quang chiếu rọi ra Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh hai người khuôn mặt tái nhợt, hai người đều là sợ đến vỡ mật. Trong lòng của bọn hắn, tử vong nguy cơ, thời gian dần trôi qua hàng lâm. Ngươi chẳng lẽ không sợ Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông trả thù sao? Ngươi sao dám như thế? Không. Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh phát ra vô lực gào thét. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, mặc cho bọn hắn như thế nào phản kích, đều là không có một tia tác dụng, căn bản là không cách nào dung chuyển kinh khủng kia kiếm quang. Cuối cùng nhất, tại hai người gào rú phía dưới, kiếm quang đem hai người cho bao phủ. Lập tức, long trời lỡ đất, lăng lệ ác liệt kiếm khí bốn phía khuếch tán. Không hề nghi ngờ, Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh hai người triệt để vẫn lạc, là được thần hồn, đều là không có chạy trốn ra ngoài. Tại đây dạng kiếm quang phía dưới, hai người thế nhưng mà rất khó sống sót. Ngắn ngủn một lát thời gian, Diệp Tiêu dĩ nhiên là đem không có gì ngoài Hy Nguyệt bên ngoài tất cả mọi người đều là chạm trừ sạch sẽ. Hiện tại, cái kia phá giới quả, Diệp Tiêu dễ như trở bàn tay. Chương 889, Thiến giai, Lục Tinh Chiến Thánh. Diệp Tiêu đại ca, ngươi thật là lợi hại. Diệp Tiêu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Kình Thiên đỉnh bên cạnh, Hy Nguyệt cũng là mắt lộ ra dị sắc, hơi có chút sùng bái nói. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu một trận chiến này nghiễm nhiên là chinh phục Hy Nguyệt, lại để cho Hy Nguyệt đối với Diệp Tiêu là cực kỳ sùng bái. Diệp Tiêu thật sự là quá mạnh mẽ, dĩ nhiên là vượt ra khỏi Hy Nguyệt tưởng tượng. Như vậy cái thế vũ lực, dĩ nhiên là vượt ra khỏi bạn cùng lứa tuổi quá nhiều. Việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn thu hồi Kình Thiên đỉnh, Hy Nguyệt cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, những cái kia đại năng công kích, không có chút nào ảnh hưởng đến Hy Nguyệt. Nói cách khác, nếu không phải là Kình Thiên đỉnh che chở, những cái kia đại năng ra tay ở giữa dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng có thể lại để cho Hy Nguyệt trọng thương. Chật. Diệp Tiêu nhìn phía cách đó không xa cây thế giới. Cái kia cây thế giới khỏe mạnh phát triển, bày biện ra cảnh lá rậm rạp cảnh tượng, mà trên ngọn cây phá giới quả càng là làm cho người ta chú mục, do đó đối với phá giới quả sinh ra lòng tham lam. Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại nhìn chăm chú lên phá giới quả, trong mắt dục vọng nhất thiểm rồi biến mất. Diệp Tiêu cùng người khác không giống với, hắn có thể khắc chế dục vọng của mình, cho nên cái này là Diệp Tiêu có thể sinh tồn đến bây giờ vương đạo. Hắn từng bước một đi về hướng cây thế giới, rất nhanh đã đến gốc cây xuống. Diệp Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp là đưa tay đem phá giới quả cho hái xuống. Trên tay phá giới quả, tươi đẹp tươi tát, làm cho người thật là có muốn ăn. Kình Thiên đỉnh. Diệp Tiêu lần nữa triệu hồi ra Kình Thiên đỉnh, che chở Hy Nguyệt. Mà chính hắn thì là ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, ý định ngay ở chỗ này nuốt phá giới quả, sau đó bước vào rất cao cảnh giới. Phá giới quả, thế nhưng mà có lại để cho người tái tiến một bước thần kỳ hiệu quả. Hy Nguyệt, ta muốn tu luyện một lát, ngươi tiểu sống ở chỗ này không nên cử động. Diệp Tiêu dặn dò. Hy Nguyệt dùng sức gật đầu, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, tựa hồ phi thường tò mò Diệp Tiêu cử động. Gian xếp tốt hết thảy, Diệp Tiêu tiểu là há miệng, thuần thục đem phá giới quả cho nuốt luôn sạch sẽ rồi, màu mỡ nước trái cây lập tức là tràn đầy Diệp Tiêu toàn bộ khoang miệng. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ mênh mông linh khí cũng là hiện lên đi ra, lập tức tiến vào đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu thân thể trực tiếp bành trướng, suýt nữa là muốn tự bạo mà vong. Đọc truyện ở hát. Tờ bất quá. Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết cũng là tại phi tốc vận chuyển, hóa giải lấy cái kia cực kỳ bàng bạc linh khí. Sau đó lại đem linh khí chuyển hóa thành chiến khí, tăng cường Diệp Tiêu lực lượng. Diệp Tiêu khí tức tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo lên lấy. Diệp Tiêu đại ca. Thấy như vậy một màn, Hy Nguyệt không khỏi là có chút lo lắng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ưu sầu. Nàng sợ hãi Diệp Tiêu hội bạo thể mà vong, đây là Hy Nguyệt không thể tiếp nhận sự tình. Hy Nguyệt chăm chú nhìn chăm chú lên, sợ Diệp Tiêu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà rất hiển nhiên, Hy Nguyệt sầu lo, nhưng lại dư thừa. Diệp Tiêu không chỉ có không có chuyện, ngược lại hay là càng phát ra cẩn thận vô cùng phân chấn, trong cơ thể nước cuộn trào lực lượng, lại để cho Diệp Tiêu cao hứng phi thường. Hắn tại hướng về kế tiếp cảnh giới rảo bước tiến lên. Ta muốn tăng thêm tốc độ rồi, cái kia Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh trước khi chết, thế nhưng mà nói rõ hắn hai người thế lực sau lưng, đây cũng là không thể không phòng. Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, cái này hai cái tông môn ta mặc dù không có nghe nói qua, nhưng là đại khái đã xác định mình ở đâu rồi, kể từ đó, cũng là có thể rất nhanh trở lại nhân tộc. Bất quá, trước đây, ta hiển nhiên muốn trước xử lý sạch Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, như vậy mới có thể an tâm. Tu luyện đồng thời, Diệp Tiêu cũng là tại âm thầm suy tư về. Xác định chính mình đại khái vị trí, khoảng cách trở lại nhân tộc cũng không xa. Mà bây giờ, Diệp Tiêu giết chết Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh, như vậy bọn hắn sau lưng hai đại thế lực, Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, tất nhiên là sẽ không bỏ qua Diệp Tiêu. Cho nên Diệp Tiêu muốn trước đem cái này hai cái tông môn cho diệt trừ rồi, như thế hắn có thể an tâm, bằng không thì sẽ như vắt trên lưng. Dưới mắt, hay là trước bước vào Lục Tinh Chiến Thánh, như vậy cùng người giao thủ thời điểm, nắm chắc cũng sẽ biết càng lớn một ít. Diệp Tiêu nghĩ thầm. Hắn con mắt quang lạnh lùng mà bắt đầu, tiêu thật giống một sát thần. Phá giới quả năng lượng, tại Diệp Tiêu trong cơ thể không ngừng chạy lấy, Diệp Tiêu khí cơ cũng là càng phát cường hoành bắt đầu. Tin tưởng không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu có thể tiến vào Lục Tinh Chiến Thánh. Dù sao, phá giới quả năng lượng, quả thực khổng lồ, đủ để cho Diệp Tiêu lại tiến nhất giai. Chỉ cần Diệp Tiêu khả dĩ bước vào Lục Tinh Chiến Thánh, như vậy Thất Tinh Chiến Thánh, hắn tiểu không sợ rồi, thậm chí là có năng lực cùng 8 sao chiến thánh một trận chiến. Đây là thật lớn tiến bộ. Diệp Tiêu xếp bằng ở tại chỗ, không hề bận tâm. Hắn tại cố gắng tu hành lấy, thời gian đã ở từng giọt trôi qua. Mà Hy Nguyệt thì là hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đối với hết thảy đều đặc biệt hiếu kỳ, gặp Diệp Tiêu bành trướng thân thể khôi phục bình thường, Hy Nguyệt cũng là triệt để yên tâm. Nàng vốn là không cần phải lo lắng cái gì. Diệp Tiêu tự nhiên là tự nhiên mình nghĩ cách, sẽ không quá vô cùng mạo hiểm. Thời gian phi tốc trôi qua. Một nén nhang. Lưỡng trụ hương. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Hai canh giờ. Tu luyện không tuyến nguyệt, tự nhiên là không biết thời gian trôi qua, Diệp Tiêu cảm giác thời gian rất chậm, cho rằng mới đã qua một nén nhang, nhưng là trên thực tế đã qua hai canh giờ. Diệp Tiêu khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Hắn khoảng cách tiến giai không xa. Bất quá. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu nhưng lại cảm giác đã đến, một cổ khổng lồ khí cơ đang tại tới gần tại đây. Chủ nhân, có người đến, hơn nữa nhìn bộ dáng nhân số không ít. Lao Thanh cũng là âm thầm cảnh cáo Diệp Tiêu nói. Cơ hồ là dùng đầu ngón chân. Diệp Tiêu đều có thể nghĩ đến là ai đã đến, tự nhiên là Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh sau lưng Thủy Tây Ma Tông, cùng với Hỏa Thần Tông. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu không khỏi là có chút sốt ruột. Hắn là không sợ, nhưng là Hy Nguyệt sợ a. Tuy nói có Kình Thiên Đỉnh bảo hộ, nhưng là Hy Nguyệt vẫn như cũng là phi thường nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, Hy Nguyệt thì có thể là Hương Tiêu Ngọc vẫn. Diệp Tiêu tự nhiên là có chút ít sốt ruột. Việc cấp bách, Diệp Tiêu nhất định phải mau chóng hoàn thành tiến đến giai, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chính mình cùng Hy Nguyệt an toàn. Tiến giai hoàn thành, mặc dù là đi, cũng là có thể bảo toàn bản thân. Phá cho ta. Diệp Tiêu âm thầm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tại dẫn dắt đến phá giới quả năng lượng, trùng kích trong cơ thể hắn bình cảnh. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, nhưng là hiện tại Diệp Tiêu nhưng lại không có bao nhiêu thời gian. Hắn nhất định phải mau chóng tiến giai. Bởi vì tiến giai tốc độ quá nhanh, cho nên hiện tại Diệp Tiêu tiến bộ có chút chậm chạp, bởi vậy hắn chỉ có thể là buông tay đánh cược một lần, liều một chút. Diệp Tiêu khoe miệng đều là chảy ra máu tươi. Có thể thấy được hắn đã phi thường dùng sức. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu trong cơ thể truyền ra một tiếng trầm đục. Trong cơ thể bình cảnh lập tức bài trừ, một cổ hoàn toàn mới cảm giác xông lên đầu. Hắn tiến giai, Lục Tinh Chiến Thánh đại năng. Diệp Tiêu chính thức bước chân vào Lục Tinh Chiến Thánh, thực lực của hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, trở nên càng thêm cường hành. Lúc này Diệp Tiêu, mắt lộ ra thần mang. Quanh thân có cường đại lực áp bách, tựa như là thần linh hạ phàm, đáng sợ kia uy áp, làm cho người là quỳ bái. Chương 890, chiến thánh đều tới. Ha ha, ta rốt cục tiến giai. Lục Tinh Chiến Thánh đại năng. Diệp Tiêu không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn tiến giai tốc độ thật sự là quá là nhanh, không lâu mới tiến giai đến 5 sao chiến thánh, nhưng là không nghĩ tới lại là tiến giai rồi, tốc độ như vậy, tuyệt đối là chưa từng có ai, hậu vô lai giả, là được những cái kia yêu nghiệt bình thường long tộc, đều là căn bản không đạt được Diệp Tiêu cấp độ. Nếu là có người chứng kiến, nhất định là hội kinh hãi nghẹn họng nhìn chân trối. Cái này quá kinh khủng. Người bên ngoài tu luyện tới hậu kỳ, tiến giai là càng đến vượt chậm chạp, động vài năm, vài thập niên mới có thể tiến đến giai. Diệp Tiêu ngược lại tốt, dĩ nhiên là tiến giai tốc độ càng lúc càng nhanh. Quả thực tiểu là yêu nghiệt. Bất quá, cái này cũng chính là Diệp Tiêu đặc sắc, thực lực của hắn là càng đến vượt mạnh, nghiễm nhiên là đạt đến vang dội cổ kim tình trạng. Hy Nguyệt, đợi tí nữa có một hồi ác chiến, ngươi tiểu dừng lại ở Kình Thiên đỉnh đằng sau, ngàn vạn không nên lộn xộn, không có người khả dĩ thương tổn ngươi. Diệp Tiêu đối với Hy Nguyệt dặn dò. Một cổ khổng lồ khí tức, khoảng cách tại đây càng ngày càng gần. Không hề nghi ngờ, sẽ có một hồi đại chiến ở chỗ này bộc phát, Diệp Tiêu không rảnh bận tâm, chỉ có thể là lại để cho Hy Nguyệt chính mình bảo trọng. Bất quá có Kình Thiên Đỉnh tại, Hy Nguyệt hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao Kình Thiên Đỉnh lực phòng ngự tuyệt đối là cực kỳ biến thái, ngay cả là cựu tinh chiến thánh đại năng đều là không cách nào công phá. Diệp Tiêu đứng chắp tay, nhìn ra xa phương xa. Binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn, hắn cũng không có lùi bước, mà là lặng lặng cùng đợi, muốn một lần hành động tiêu diệt xâm phạm địch nhân. Đã như vậy triệt để đắc tội, như vậy nhất định phải đem đối thủ cho diệt trừ, tuyệt không có thể lưu lại một tí ti mối họa. Hiện tại Diệp Tiêu đã là không được phép bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Tiểu như là năm đó Âm Thần giáo bình thường, hậu hoạn vô cùng, nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không lại lưu lại mối họa rồi, bất luận cái gì mối họa, cũng có thể là chí mạng. Không bao lâu, bụi mù cuồn cuộn, ước chừng mấy chục đạo bóng người xuất hiện ở tại đây. Những người này trên người đều là tản mát ra đáng sợ khí cơ, cực kỳ đáng sợ, tựa như là bài sơn đảo hải. Không hề nghi ngờ, những người này đều là uy chấn một phương chiến thánh đại năng. Trọn vẹn là hơn 10 vị chiến thánh đại năng, đội hình như vậy thế nhưng mà quả thực đáng sợ, lại để cho người là cảm giác sợ đến vỡ mật. Cái này hơn 10 vị chiến thánh đại năng, mỗi một vị khí cơ đều là cực kỳ bằng bạc, viễn siêu Diệp Tiêu trước khi gặp được đối thủ. Nhất là cầm đầu hai người, một vị Hắc Y Liễu lão giả, một vị áo đỏ lão giả, hai người này tướng mạo phi thường gian mua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Nhưng là hắn hai người khí cơ, nhưng lại tại đây trong mọi người mạnh nhất. Mà là cái này hơn 10 vị chiến thánh đại năng, cũng là dùng hai người này như thiên lôi sai đầu đánh đó, hiển nhiên hai người này là người lãnh đạo. Hào tiểu tử, giết ta Thủy Tây Ma Tông trưởng lão, rõ ràng còn không có đi, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại a, Hắc Y Liễu lão giả lạnh lùng nói ra. Phá giới quả bị ngươi phục dụng. Ngươi thật đúng là thông minh a, biết được chính mình sắp chết rồi, cho nên đem phá giới quả cho ăn hết, bất quá ngươi cũng là có mệnh hưởng, mất mạng sống. Áo đỏ lão giả đồng dạng là lanh khốc mở miệng. Hiển nhiên, hai người này tiểu là đến từ chính Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông đại năng. Trên thân hai người quần áo cũng là nói rõ hai người thân phận. Hắc Y Liễu lão giả đến từ chính Thủy Tây Ma Tông, áo đỏ lão giả đến từ chính Hỏa Thần Tông. Xem ra hai người các ngươi có lẽ tiểu là Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông tông chủ rồi, ta đã tại chỗ này chờ đợi các ngươi đã lâu. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, hắn một mắt là được phán đoán ra thân phận của hai người. Bởi vậy đó có thể thấy được, Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông là dốc toàn bộ lực lượng, liền tông chủ đều là xuất động, đằng sau hơn 10 vị chiến thánh đại năng, đoán chừng tiểu là hai đại tông môn cường lực nhất đo. Chỉ cần khả dĩ đem những người này chém giết sạch sẽ, như vậy Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, dĩ nhiên là hội không còn sót lại chút gì, tan thành mây khói. Đã không có chiến thánh đại năng tọa chấn, cái này hai cái tông môn căn bản không có khả năng còn sống xuống dưới. Tại nơi này hỗn loạn trong thế giới, chỉ có chiến thánh đại năng tọa chấn, một cái tông môn mới có thể là bảo trì trường thịnh không suy. Ừ, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, ngươi cho rằng chính mình là vô địch. Bằng ngươi lục tinh chiến thánh thực lực, cũng muốn đối địch với chúng ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Hai đại tông môn chiến thánh đại năng đều là phát ra cười nhạo thanh âm. Diệp Tiêu bất quá là lục tinh chiến thánh, mà một bên Hy Nguyệt càng là tay trói gà không chặt, thực lực như vậy, lại để cho hai đại tông môn đối với Diệp Tiêu, không khỏi là sinh ra khinh miệt chi ý. Bọn hắn cho rằng Diệp Tiêu tại chịu chết. Dù sao bọn hắn hơn 10 vị chiến thánh đại năng, hội tụ bắt đầu tiểu là một cổ lực lượng đáng sợ, ngay cả là 8 sao chiến thánh cũng muốn tránh lui. Hơn nữa cầm đầu hai vị lão giả, càng là tiếng tăm lừng lây thất tinh chiến thánh. Hai vị lão giả tiến vào thất tinh chiến thánh cảnh giới, đã là có một thời gian ngắn rồi, bọn hắn liên thủ, chỉ sợ coi như là đối mặt 8 sao chiến thánh, cũng là có sức đánh một trận. Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Tiêu khả dĩ ngăn cản được công kích của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn cuối cùng nhất hay là quên, Diệp Tiêu nếu là dám can đảm lưu lại, tự nhiên là có được tất thắng năm chắc. Nếu là không có năng lực, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết ở tại chỗ này chịu chết. Thật sự là om sòm a. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn cong ngón đúng ra, một đạo ánh sáng lạnh lập tức là tán phát ra, nhất thiểm rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua trăm thước khoảng cách, xuyên thủng một vị chiến thánh đại năng đầu lâu. Cái kia chiến thánh đại năng đang tại châm trọc khiêu khích, không có chút nào kịp phản ứng, trên đầu tiểu là xuất hiện một cái lỗ máu, có máu tươi ồ ồ chảy xuôi, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Người này trước khi chết, trên mặt còn bảo lưu lấy trào phúng dáng tươi cười. Đáng tiếc chính là, hắn đã là chết rồi. Như thế một màn, lập tức là kinh động mọi người. Tiểu tử này hảo cường. Vậy mà lợi hại như vậy, xem ra chúng ta cái này ngược lại là có chút phiền phức. Khó trách dám ở tại chỗ này, tiểu tử này cũng là có chút ít năng lực. Mọi người đều là hít sâu một hơi, cảm giác được cực kỳ khiếp sợ. Đạn chỉ chi gian, diệt sát chiến thánh đại năng. Thực lực như vậy, chỉ sợ coi như là hai vị tông chủ đều là làm không được. Cái này dĩ nhiên nói là Minh Diệp Tiêu thực lực, tại phía xa bọn hắn phía trên rồi, mọi người cũng là không khỏi cảm giác da đầu run lên. Là được hai vị tông chủ, cũng là đồng tử co rụt lại, cảm giác cực kỳ giật mình. Ngay cả là bọn hắn, đều là làm không được Diệp Tiêu như vậy nhất kích tất sát. Không hề nghi ngờ. Hai vị tông chủ dĩ nhiên minh bạch, Diệp Tiêu đây là nói rõ muốn giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Đương nhiên, bọn hắn mục đích tới nơi này, cũng là vì chém giết Diệp Tiêu. Cho nên một hồi đại chiến, không thể tránh né. Chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không tin giết không chết tiểu tử này. Đúng vậy, chúng ta liên thủ, tiểu tử này sẽ không chịu nổi một kích. Hai vị tông chủ lạnh lùng nói ra, cũng là lập tức hạ lệnh. Bọn hắn tự biết chính mình không địch lại Diệp Tiêu, cho nên chỉ có thể là hội tụ khởi tất cả mọi người lực lượng, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể diện sát Diệp Tiêu, đem Diệp Tiêu cho nghiền xương thành tro. Nếu như nói cách khác, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Chương 891, uy manh vô địch. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Diệp Tiêu chỉ là tiện tay biểu hiện một chút, là được dễ dàng diệt sát một vị chiến thánh đại năng, như vậy cái thế vũ lực, để ở chàng mọi người đều là lại càng hoảng sợ. Bọn hắn quả thực bị dọa, Diệp Tiêu thực lực thật là đáng sợ, căn bản không giống như là một vị lục tinh chiến thánh, ngược lại như là một vị tám sao, thậm chí là cửu tinh chiến thánh đại năng. Mạnh như thế hung hãn thực lực, nghiễm nhiên là cực kỳ khủng bố, tất cả mọi người tự hỏi, đơn đả độc đấu bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Bất quá, Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông tông chủ thì là ra lệnh một tiếng. Bởi như vậy, mọi người lực lượng là được bị hội tụ ở cùng một chỗ, có cực kỳ đáng sợ uy thế. Dù sao, tất cả mọi người là chiến thánh đại năng, nhất là cầm đầu hai vị tông chủ, càng là tiếng tăm lừng lây thất tinh chiến thánh, đội hình như vậy, chỉ sợ coi như là cựu tinh chiến thánh đại năng, cũng đều vì chi nhữ mày a. Giết hắn đi. Dám trêu chọc chúng ta Thủy Tây Ma Tông, tuyệt không có thể làm cho tiểu tử này sống sót. Đúng vậy, giết hắn đi, ta Hỏa Thần Tông trưởng lão không thể cứ như vậy chết vô ích. Hai vị tông chủ sau lưng chiến thánh đại năng, cũng là điên cuồng kêu gào nói. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, trong nội tâm cũng là yên ổn không ít, bọn hắn cho rằng hiện tại có thể cùng Diệp Tiêu đọ sức. Thật sự là ngây thơ a. Chỉ bằng các ngươi những này thối cá nát tôm, cũng muốn khiêu chiến ta. Diệp Tiêu nhưng lại khinh thường cười cười, trong mắt tràn đầy chẳng thèm ngó tới thân sắc. Đối diện tất cả mọi người, kể cả cái kia hai vị thất tinh chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu đều không có để vào mắt, dù sao Diệp Tiêu dĩ nhiên là lục tinh chiến thánh, hơn nữa chiến lực càng thêm là vô song, hoàn toàn khả dĩ nghiền đặt ở nơi có người. Phải biết rằng, Diệp Tiêu hay là năm sao chiến thánh, tự là khả dĩ đánh bại thất tinh chiến thánh, mà hắn thực lực bây giờ càng thêm là tăng lên không ít, tự nhiên là có thị không sợ. Muốn chết? Mọi người cùng nhau ra tay, cũng không tin tiểu tử này không chết. Diệp Tiêu lời nói, không hề nghi ngờ là chọc giận những này đại năng, mọi người tức sủi bọt mép, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Vâng! Vâng! Ngay sau đó, mọi người đồng loạt ra tay, điên cuồng phóng xuất ra trong cơ thể mình chiến khí. Chỉ thấy vô số khủng bố chiến khí, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một mảnh đáng sợ đại dương mênh mông, hướng về Diệp Tiêu bao phủ mà đến. Tất cả mọi người là chiến thánh đại năng, kỳ thật thực lực tự nhiên là cực kỳ đáng sợ, lực lượng như vậy, nghiễm nhiên đã vượt qua 8 sao chiến thánh. Hừ! Diệp Tiêu nhưng lại nhàn nhạt địa hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn hiện ra một thanh thần kiếm, đúng là đế kiếm. Xuy! Diệp Tiêu nắm chặt đế kiếm, một kiếm chém ra. Chợt một đạo mắt sáng kiếm quang hiện lên mảnh không gian này, tựu như cùng là một tay lưới dao sắc bén, trực tiếp đem chiến khí đại dương mênh mông trung ương mổ ra một đầu cực lớn lỗ hổng. Đại dương mênh mông tùy theo sụp đổ, hướng về hai bên bốn phía khuếch tán. Mà Diệp Tiêu thì là hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không có đã bị một tia tổn thương. Cái này, mọi người không khỏi là chấn động. Bọn hắn toàn lực ứng phó phía dưới, dĩ nhiên là bị Diệp Tiêu nhẹ nhàng như vậy liền phá giải, điều này sao có thể? Mọi người đều là cảm thấy bất khả tư nghị, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, không khỏi cũng quá mức tại cường đại rồi. Thực lực như vậy, coi như là hai vị tông chủ cũng là tự hỏi không được lại. Diệt thân quyền. Kế tiếp, Diệp Tiêu một quyền đánh ra. Một cổ đáng sợ chiến khí, lập tức là được bắt đầu khởi động đi ra, tốc độ cực nhanh, đám đông cho bao phủ. Diệt thân quyền uy năng, thế nhưng mà thật lớn, có thể nói là đồ thần diệt tiên, nhất là Diệp Tiêu lúc này thi triển đi ra, càng thêm là khủng bố tuyệt luân, dung chuyển thiên địa. Phúc, phúc. Những này đại năng hết sức ngăn cản, nhưng lại riêng phần mình đều là bị thương, miệng lớn thổ huyết, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Bất quá, cũng không có đại năng vẫn lạc. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Xem ra những này đại năng liên thủ vẫn còn có chút năng lực, Diệp Tiêu diệt thần quyền, vậy mà đều là không cách nào giết chết một vị đại năng. Đây cũng là tại hợp tình lý. Dù sao những này đại năng cũng không phải ăn chay, tuy nói đánh không lại Diệp Tiêu, nhưng là thực lực hay là cực kỳ đáng sợ, ít nhất có thể cùng Diệp Tiêu chống lại một hai, hay là không có vấn đề. Giết. Mọi người bị thương, ngược lại là hung tính đại phát. Đều là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó là hội tụ chống canh một là khủng bố lực lượng, dung chuyển trời đất, trực tiếp công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Giữa không trung, một pho tượng đống nhiên hiện hiện. Pho tượng kia cực kỳ dữ tợn, lộ ra thập phần đáng sợ, mặt xanh nanh vàng, giống như là một ma quỷ bình thường. Đây là Thủy Tây Ma Tông cung phụng ma thần, truyền thuyết là tới từ ở viễn cổ ma thần, có được lấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Hiện tại, mọi người triệu hồi ra ma thần pho tượng, cũng là muốn bằng vào cái này ma thần pho tượng, giết chết Diệp Tiêu, dùng tiêu trừ mối hận trong lòng. Giữa không trung, cái kia ma thần pho tượng tản mát ra càng thêm đáng sợ uy áp, phảng phất là muốn đem toàn bộ thiên địa đều đè ở bình thường. Là được Diệp Tiêu, đều là cảm thấy một tia hít thở không thông cảm giác. Thật đáng sợ ma thần pho tượng. Diệp Tiêu có chút than nhẹ một tiếng, trong mắt tinh quang nhất thiểm rồi biến mất. Cái vị này ma thần pho tượng, xác thực là không tầm thường, uy năng vô hạn, do mọi người lực lượng hội tụ mà thành, thập phần khủng bố. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không có chút nào sợ hãi, hắn vui mừng không sợ. Thăng Long Quyền. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động lấy, sau đó hắn một quyền đánh ra. Đúng là Long tộc trong truyền thừa sát chiêu, Thăng Long Quyền. Trong chốc lát, vô số thần long hư ảnh ở giữa không trung dần hiện ra đến, coi như mưa to gió lớn, trực tiếp vây tại ma thần pho tượng phía trên. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng vòng trời. Cái kia ma thần pho tượng đang kịch liệt lắc lư, tựa hồ căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy, sắp là muốn qua đời. Răng rắc. Rất nhanh, thanh thúy răng rắc thanh âm đột ngột truyền ra, ngay sau đó có thể trông thấy ma thần pho tượng thượng xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là mạng nhện rầm rạp. Cái kia vết rách càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng là trải rộng tại toàn bộ ma thần pho tượng thượng. Vâng. Cuối cùng nhất, ma thần pho tượng hỏng mất, hóa thành vô số bụi bậm tiêu tán. Diệp Tiêu một quyền là được triệt để đánh nát ma thần pho tượng. Như vậy một màn, không thể nghi ngờ làm cho người rất là rung động. Tất cả mọi người là không nghĩ tới, Diệp Tiêu dĩ nhiên là như thế uy năng vô địch, rõ ràng là phá vỡ ma thần pho tượng. Như vậy cái thế vũ lực, quả thực tiểu là yêu nghiệt trên đời. Tiểu tử này cũng quá lợi hại. Quả thực bất khả tư nghị, liền ma thần pho tượng đều áp chế không nổi. Xem ra chúng ta là không làm gì được tiểu tử này. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn toàn lực ứng phó phía dưới, rõ ràng đều là không làm gì được Diệp Tiêu. Cái này dĩ nhiên nói là Minh Diệp Tiêu năng lực tại phía xa bọn hắn phía trên. Bọn hắn đã là vô lực ứng phó rồi. Nếu là lại đánh như vậy xuống dưới, có hại chịu thiệt nhưng chỉ có bọn hắn. Đó là Long tộc sát chiêu. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì lai lịch, như thế nào hội Long tộc sát chiêu? Chẳng lẽ tiểu tử này nhưng thật ra là Long tộc người? Nhưng là cũng không đúng kính a, tiểu tử này rõ ràng tiểu là nhân tộc. Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông tông chủ liếc nhau, đều là cực kỳ rung động. Bọn hắn nhận ra Long tộc sát chiêu, cho nên đối với thân phận của Diệp Tiêu cảm giác rất giật mình. Chương 892, Hy Nguyệt dị biến. Trẻ tuổi như vậy nhân tộc, thực lực hết lần này tới lần khác như thế cường đại. Như vậy, to như vậy trong nhân tộc, chỉ có một người khả dĩ xứng đôi. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã gần đến thanh danh lên cao chính là cái kia nhân tộc Diệp Tiêu. Hai vị tông chủ thì thảo tự nói, cũng là lập tức phản ứng đi qua. Bọn hắn cuối cùng là đoán được Diệp Tiêu thân phận chân thật. Có thể thi triển ra Long tộc sát chiêu nhân tộc, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu một người rồi. Cho nên bọn hắn đây mới là suy đoán đi ra. Là nhân tộc Diệp Tiêu. Dĩ nhiên là hắn. Khó trách lợi hại như vậy. Chúng ta hôm nay thật sự là thất sách, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc nhân tộc Diệp Tiêu. Mọi người cũng là đã biết thân phận của Diệp Tiêu, cho nên càng thêm là giật mình. Nhân tộc Diệp Tiêu. Cái tên này giống như là thần thoại bình thường, tại đại lục các nơi truyền lưu, ngay cả là Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông mọi người, cũng đều là có chỗ nghe thấy. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhân tộc Diệp Tiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa bọn hắn vẫn còn cùng Diệp Tiêu đại chiến. Như thế uy danh nhân tộc, bọn hắn rõ ràng còn dám trêu chọc, cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy thất sách, thậm chí còn có chút bối rối. Nhân tộc Diệp Tiêu uy danh thái thịnh rồi, nghiễm nhiên là lại để cho mọi người cực kỳ kiêng kỵ, do đó là sinh ra lùi bước chi tâm. Vội cái gì? Như là đã cùng nhân tộc Diệp Tiêu giao thủ, như vậy cũng đã không cách nào vãn hồi rồi. Chúng ta chỉ có giết hắn đi, mới có thể là bình an vô sự, nếu để cho hắn sống sót, chúng ta tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, tương truyền cái này nhân tộc Diệp Tiêu có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta chỉ có thể là toàn lực xuất thủ. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái nhân tộc? Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông tông chủ, lúc này không khỏi trầm giọng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, đã không cách nào vãn hồi. Như vậy chỉ có thể là toàn lực đánh một trận, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể sống xuống dưới. Mọi người cũng đều là gật gật đầu. Bọn hắn rất rõ ràng điểm này, như là đã là đắc tội. Là được không chết không nớt, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lập tức, mọi người sát cơ lộ ra, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Các ngươi nói không sai, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, cho nên cho dù ra tay đi, cho ta xem các ngươi có bao nhiêu năng lực. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ở đây đều là chiến thánh đại năng, cho nên Diệp Tiêu nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ có như vậy, mới có thể đem đối thủ cho diệt trừ. Các ngươi đi đem cái kia nữ hoa cho chụp tới, chúng ta tới khiên chế trụ nhân tộc Diệp Tiêu. Thủy Tây Ma Tông tông chủ Nhãn Châu xoay động, nhìn về phía bên kia Hy Nguyệt. Hiển nhiên, hắn là muốn bắt ở Hy Nguyệt, sau đó dùng Hy Nguyệt đến uy hiếp Diệp Tiêu. Tuân mệnh. Mọi người vội vàng gật đầu, xuống lại hướng Hy Nguyệt. Bọn hắn ước gì làm như vậy, bởi vì bọn hắn không nghĩ đối mặt Diệp Tiêu. Muốn chết. Diệp Tiêu lập tức là gầm lên một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Vậy mà uy hiếp hắn, thật sự là không biết sống chết. Hắn bình sinh hận nhất loại người này, cầm người bên cạnh đến uy hiếp hắn, đây là Diệp Tiêu tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hoa không kịp người nhà. Nhưng mà Thủy Tây Ma Tông tông chủ, dĩ nhiên là muốn cầm Hy Nguyệt uy hiếp hắn, cái này lại để cho Diệp Tiêu trong cơn giận dữ. Nhân tộc Diệp Tiêu, hiện tại ngươi cũng là không đi được. Ngoan nghe lời lưu lại a, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi ra tay. Hắc hắc hắc hắc hắc. Hai vị tông chủ chắn Diệp Tiêu trước người, mặt lộ vẻ âm hiểm dáng tươi cười. Bọn hắn đây là đoán chừng Diệp Tiêu. Ngay cả là Diệp Tiêu vũ lực siêu phàm, nhưng là bọn hắn đúng là vẫn còn thất tinh chiến thánh đại năng, liên thủ, ngay cả là không địch lại Diệp Tiêu, cũng là khả dĩ đem Diệp Tiêu lôi ở. Chỉ cần bọn hắn ngăn chặn Diệp Tiêu, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác bắt lấy Hy Nguyệt, tất nhiên khả dĩ uy hiếp được Diệp Tiêu, kể từ đó, diệt sát Diệp Tiêu, tự là chuyện dễ dàng. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không phải rất lo lắng, bởi vì có Kình Thiên đỉnh tại, Hy Nguyệt tiểu là an toàn. Những cái kia đại năng tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng là thế nhưng mà không cách nào đánh vỡ Kình Thiên đỉnh phòng ngự, thì ra là không làm gì được Hy Nguyệt. Vâng, những này đại năng điên cuồng ra tay, công kích hướng Kình Thiên đỉnh. Nhưng mà Kình Thiên đỉnh không chút sức mẻ, cũng không có bất luận cái gì tổn thương, Hy Nguyệt chỉ cần tại Kình Thiên đỉnh dưới sự bảo vệ, tiểu là an toàn. Ừ, Hảo Cương Thanh Đồng đỉnh, chúng ta liên thủ, vậy mà đều là không cách nào đánh vỡ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Mọi người đều là những mày, không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn đánh không phá Kình Thiên đỉnh phòng ngự, tự nhiên cũng đã bắt không đến Hy Nguyệt. Diệp Tiêu đại ca, ta rất sợ hãi. Diệp Tiêu đại ca, ta sợ. Bất quá, mặc dù là có Kình Thiên đỉnh phòng ngự, Hy Nguyệt cũng hay là thân thể mềm mại lạnh run, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Nàng còn không có trải qua loại chuyện này, cho nên rất sợ rất sợ. Bên ngoài đều là địch nhân, mỗi một vị đều là hung thần ác sát, Hy Nguyệt thật sự là sợ hãi muốn chết, thất kinh. Hy Nguyệt không phải sợ, chỉ cần đứng ở Kình Thiên đỉnh phía dưới, ngươi tiểu là an toàn. Diệp Tiêu truyền âm cho Hy Nguyệt, hy vọng Hy Nguyệt có thể chấn định một ít. Bất quá bề ngoài giống như cũng không có cái gì dùng. Hy Nguyệt vẫn là phi thường e ngại. Diệp Tiêu đại ca, cứu ta. Diệp Tiêu đại ca, ta không muốn chết ta. Hy Nguyệt không lựa lời nói, thập phần bối rối. Quả thực tiểu là hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng cuộn mình lấy thân thể mềm mại, trong mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Tiểu muội muội, mau ra đây a. Tiểu muội muội không phải sợ, mau chạy ra đây, bằng không thì ngươi chết đường một đầu. Nhanh lên đi ra. Mọi người đều là giận dữ hét. Bọn hắn gặp đánh không phá Kình Thiên đỉnh, đành phải là lớn tiếng uy hiếp Hy Nguyệt. Như vậy tiếng giống giận dữ, lại để cho Hy Nguyệt càng thêm là sợ hãi đến cực điểm. Hy Nguyệt run rẩy thân thể, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng cực kỳ sợ hãi, một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Trong nội tâm nàng khủng hoảng, dĩ nhiên là đạt đến cực hạn. Bất quá rất nhanh, Hy Nguyệt là được bất động. Thân thể không hề run rẩy, ánh mắt cũng là trở nên trống rỗng bắt đầu. Như phảng phất là thay đổi một người đồng dạng, cực kỳ lạ lẫm, không còn là cái kia đối với hết thảy sự vật cảm thấy hiếu kỳ Hy Nguyệt, ngược lại như là một cỗ cái xác không hồn. Hy Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiêu không khỏi ngây ngẩn cả người, vội vàng là mở miệng hỏi. Thế nhưng mà Hy Nguyệt vẫn không nhúc nhích, căn bản chính là không có trả lời lời của hắn. Thật sự là quỷ dị. Giá trị này thời khắc mấu chốt, Hy Nguyệt trong lúc đó đã xảy ra dị biến. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là thật không ngờ sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hy Nguyệt, không muốn làm việc nữa ca. Diệp Tiêu hô lớn. Hắn bị Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông hai vị tông chủ cho đã trên trụ, nhất thời nửa khắc, đàng không ra tay đến. Cho nên cứu không được Hy Nguyệt. Sau một khắc, Hy Nguyệt chậm rãi đi ra Kình Thiên đỉnh. Cái này lại để cho Diệp Tiêu khẩn trương, không biết Hy Nguyệt đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bên ngoài những chiến thánh đó đại năng, thì là vui mừng quá đỗi, bọn hắn đang lo không làm gì được Hy Nguyệt, không nghĩ tới Hy Nguyệt dĩ nhiên là chính mình chạy ra. Cái này thật sự là trời ban cơ hội tốt. Bọn hắn rất nhanh có thể bắt lấy Hy Nguyệt. Bất quá, bọn hắn không nghĩ tới chính là, đây là bọn hắn ác mộng bắt đầu. Chương 893, khủng bố Hy Nguyệt. Hy Nguyệt, không muốn đi ra. Diệp Tiêu lo lắng hô to. Hắn gấp đến độ như cùng là kiến bò trên chảo nóng, gấp khó giằn nổi, Hy Nguyệt tay trói gà không chặt, làm sao có thể đủ ngăn cản những cái kia như lang như hổ chiến thánh đại năng. Dưới mắt Hy Nguyệt dĩ nhiên là đi ra Kình Thiên đỉnh, đây quả thực là tại chịu chết. Ngay cả là Diệp Tiêu cũng là phi thường sốt ruột. Thế nhưng mà hắn bị hai vị tông chủ cho đã chiến trụ, căn bản không giúp được Hy Nguyệt, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Hy Nguyệt bị vây quanh. Tiểu cô nương này ngược lại rất phiêu lượng, hắc hắc. Chúng ta coi như nhân tộc Diệp Tiêu mặt, đem cô gái này cho ngay tại chỗ thực hiện, ta xem nhân tộc Diệp Tiêu còn thế nào bình tĩnh. Hắc hắc, đúng vậy, xinh đẹp như vậy nữ tử, ta hay là lần thứ nhất cách nhìn, ngay cả là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Mọi người nhìn qua Hy Nguyệt, nhất là Hy Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, có lồi có lõm thân thể mềm mại, càng làm cho mọi người rủ. Hỏa phân thân. Bọn hắn đã không thể chờ đợi được rồi, muốn áp đảo Hy Nguyệt, dù sao mỹ nữ như vậy, tại cái gì địa phương đều là không thấy nhiều. Các ngươi muốn chết. Diệp Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn chiến khí kích động, dĩ nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Tiêu, hiện tại ngươi cũng không có biện pháp trợ giúp tiểu tình nhân của ngươi. Ngoan nghe lời lưu lại a. Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông hai vị tông chủ cũng là cười lạnh nói, cũng không có ngăn lại bọn thủ hạ động tác, mà là nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, cũng là hình thành vây kín xu thế. Hai vị tông chủ đều là thất tinh chiến thánh, liên thủ, thực lực như vậy, nghiễm nhiên không phải Diệp Tiêu nhất thời nửa khắc có thể đối phó, cho nên hiện tại Diệp Tiêu bị dây dưa ở, căn bản không cách nào trợ giúp Hy Nguyệt. Tiểu cô nương, hắc hắc, lên. Mọi người đều là cười lớn, xông về ngây người tại nguyên chỗ Hy Nguyệt. Bọn hắn cho rằng, Hy Nguyệt tay trói gà không chặt, khả dĩ tùy ý bọn hắn khi dễ, nhưng là bọn hắn lại thủy chung không có dự liệu được, đây là bọn hắn gặp được ma quỷ một lần cuối cùng. Dị biến lập tức đã xảy ra. Chỉ thấy Hy Nguyệt thân thể đột nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa, cái kia trắng nón làn ra lên, vậy mà bao trùm lấy một tầng lân phiến, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng là long lân. Hy Nguyệt đôi mắt dễ thương, cũng là trở nên đặc biệt yêu dị mà bắt đầu, có chút trở nên trắng, dĩ nhiên là lại để cho người sinh ra sởn hết cả gai ốc cảm giác. Như vậy một đôi con người, âm lãnh, giết chóc, đáng sợ. Bất luận kẻ nào chứng kiến cái này đôi mắt, đều sẽ là da đầu run lên. Hy Nguyệt, Diệp Tiêu cũng là thấy được một màn này, lập tức là nhướng mày. Hắn tự nhiên nhận ra long lân, bởi vậy trong nội tâm cũng là không khỏi có chút hoài nghi, hẳn là Hy Nguyệt cùng long tộc có quan hệ. Diệp Tiêu cũng không biết Hy Nguyệt lai lịch, cũng không biết cái gọi là long tộc thánh nữ, bởi vậy cũng chỉ là một cái mơ hồ suy đoán. Lúc này Hy Nguyệt biến hóa, thật sự là thái quá mức lớn hơn, quả thực cùng trước khi tưởng như hai người. Suy. Sau một khắc, Hy Nguyệt thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ như vậy, mặc dù là Diệp Tiêu, đều là cảm giác có chút khó tin, cho dù là hắn, đều là có chút kiêng kỵ tốc độ như vậy, quả thực tiểu là một đạo thiểm điện. Ngay sau đó, một vị chiến thánh đại năng tiểu là ngây người bất động, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Một đôi thon thon tay ngọc, trực tiếp là xuyên thủng bộ ngực của hắn, xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi ồ ồ chảy xuôi đi ra. Đồng thời một cổ khủng bố khí cơ, cũng là thừa dịp hư mà vào, hóa thành từng sợi chấn động, tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi ra, phá hủy lấy trong cơ thể hắn hết thể sinh cơ. Không hề nghi ngờ, người này đã bị chết. Mà ngay cả thần hồn đều là chôn vùi. Đây là có chuyện gì? Cô gái này bề ngoài giống như có chút bất phàm a. Mọi người cẩn thận rồi, có thể ngàn vạn không muốn âm. Danh mương. Ở bên trong lật thuyền, mọi người đều là chấn động, không nghĩ tới Hy Nguyệt dĩ nhiên là đã xảy ra đáng sợ như thế biến hóa, rõ ràng là tay trói gà không chặt, nhưng là vậy mà khả dĩ dễ dàng diệt sát chiến thánh đại năng, thực lực như vậy quả thực lại để cho người kinh hãi. Là được hai vị tông chủ, đều là cảm giác bất khả tư nghị, Hy Nguyệt trước sau biến hóa quá lớn, làm cho lòng người ở bên trong phi thường khiếp sợ. Diệp Tiêu cũng là có chút ít giật mình, bất quá cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Hơn nữa lại để cho Diệp Tiêu nhíu mày chính là, Hy Nguyệt vô cùng có khả năng là cùng Long tộc có quan hệ, đối với Diệp Tiêu mà nói, đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu. Xuy. Hy Nguyệt giết chóc cũng không có đình chỉ. Thân thể nàng nhoáng một cái, tựa là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc lại là lập tức xuất hiện, bàn tay như ngọc trắng lần nữa xuyên thủng một vị đại năng lồng ngực. Đáng sợ như thế tốc độ, thật sự là lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không phải những nay chiến thánh đại năng có thể đoán trước, bọn hắn thúc thủ vô sách, cơ hồ là bất lực. Xuy, xuy, xuy. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, Hy Nguyệt bóng hình xinh đẹp ở chỗ này thỉnh thoảng hiện hiện, mỗi một lần hiện hiện đều sẽ là mang đi một đầu tánh mạng. Nàng thon thon tay ngọc, như phảng phất là lưỡi hái tử thần bình thường, tại thu gặt lấy tánh mạng, không có người khả dĩ kháng cự như vậy giết chóc. Từng vị đại năng ngã xuống trong vũng máu, dày đặc mùi máu tươi lan tràn ra, lại để cho người nghe thấy chi dục hẹ. Hy Nguyệt quả thực tiểu là ma quỷ. Nàng mỗi một lần động tác phía dưới, đều là dễ dàng giết chết một vị chiến thánh đại năng, quả thực bất khả tư nghị. Chiến thánh đại năng dưới tay nàng, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Vừa mới bắt đầu, những chiến thánh đó đại năng còn có thể bảo trì chấn định, ngưng tụ ra trong cơ thể chiến khí, bảo hộ bản thân, thế nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện chiến khí đã vô dụng, mặc cho bọn hắn như thế phòng hộ, đều là không làm nên chuyện gì, Hy Nguyệt thon thon tay ngọc, dễ dàng có thể xuyên thủng phòng ngự của bọn hắn. Thật sự là bất khả tư nghị. Cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó, thậm chí là liên hợp cùng một chỗ, đều là không làm nên chuyện gì, Hy Nguyệt tốc độ thật sự là quá là nhanh, lại để cho bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng, dĩ nhiên là đã chậm, cặp kia thon thon tay ngọc, dĩ nhiên là xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Khủng hoảng tùy theo lan tràn ra. Những nay chiến thánh đại năng, tốt xấu cũng đều là bái kiến các mặt của xã hội, nhưng là giống như vậy quỷ dị sự tình, bọn hắn hay là lần thứ nhất gặp phải. Thật sự là kinh hãi đến cực điểm. Hy Nguyệt tựa như một cái ma quỷ, tại tàn nhẫn giết chết một mảnh dài hẹp tánh mạng. Công kích như vậy lực, không gì sánh kịp, khó có thể tin. Chạy mau a, đi một chút đi. Nếu ngươi không đi, chúng ta cũng phải chết ở tại đây. Mọi người thất kinh, bắt đầu đào tẩu. Nhưng là bọn hắn căn bản chạy không thoát rồi, Hy Nguyệt tốc độ cực nhanh, nhẹ nhõm đuổi theo bọn hắn, lập tức triển khai đồ sát. Ước chừng một nén nhang thời gian, những cái kia vây công Hy Nguyệt Chiến Thánh đại năng, rõ ràng là toàn bộ bị mất mạng tại chỗ. Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông tông chủ đều là chịu ngẩn ngơ. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là cảm thấy có chút giật mình. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, giết chết nhiều như vậy chiến thánh đại năng. Hy Nguyệt, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, Hy Nguyệt đứng ở trong vũng máu, coi như một cỗ giết chóc máy móc, trong mắt không có bất kỳ cảm tình, lạnh lùng đến cực điểm. Đáng sợ như thế ánh mắt, lại để cho người là không dám cùng chi nhìn thẳng. Dù là hai vị tông chủ, đang nhìn đến Hy Nguyệt khủng bố biểu hiện về sau, cũng là không khỏi bắt đầu ra đầu run lên. Chương 894, liên thủ diện song hùng. Hy Nguyệt quá kinh khủng. Dĩ nhiên là tại ngắn ngủn một nén nhang trong thời gian, giết chết hơn 10 vị chiến thánh đại năng, hơn nữa là không cần tốn nhiều sức. Như vậy chiến tích, làm cho người khó có thể tin. Phải biết rằng những này đều là chiến thánh đại năng à, mỗi một vị chiến thánh đại năng đều là tu luyện vô số tuyến nguyệt, đã trải qua quá nhiều, mỗi một vị cũng có thể nói là nhân trung chi long, tại cái gì địa phương đều là một phương bá chủ. Nhưng mà mặc dù là như vậy, những này chiến thánh đại năng tại Hy Nguyệt thủ hạ lại là yếu ớt như cùng là con sâu cái kiến. Cái này thật bất khả tư nghị. Hy Nguyệt lúc này thực lực lại để cho Diệp Tiêu đều là hãi hùng khiếp vía. Ngay cả là Diệp Tiêu đều là làm không được như Hy Nguyệt như vậy, chém giết chiến thánh đại năng như cùng là giết gà tàn sát cầu bình thường, nhẹ nhõm đến cực điểm. Hy Nguyệt, xem ra bối cảnh vượt quá ta tưởng tượng cường đại. Năng lực của nàng quả thực khủng bố. Diệp Tiêu có chút cảm thán, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hán đại khái đã suy đoán đã đến thân phận của Hy Nguyệt, chỉ là cũng không xác định, bất quá Hy Nguyệt thực lực lại để cho Diệp Tiêu đều là khiếp sợ không thôi. Diệp Tiêu còn như thế, Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông hai vị tông chủ càng thêm là khiếp sợ đến vỡ mật. Bọn hắn quả thực sắp đem tròng mắt cho trường đi ra. Tiểu cô nương này cái gì lai lịch? Thật không ngờ đáng sợ. Quá mạnh mẽ, thật không nghĩ tới tiểu cô nương này dĩ nhiên là kinh khủng như vậy. Hai vị tông chủ sợ ngây người. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, không cách nào tự kiềm chế. Sự tình phát sinh quá đột ngột, ngay cả là bọn hắn đều là trở tay không kịp, căn bản không kịp ra tay cứu viện. Đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng, thủ hạ của bọn hắn cũng đã chết sạch, lập tức chỉ còn lại hai cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Hai vị tông chủ trước khi cũng cho rằng, Hy Nguyệt không chịu nổi một kích, thủ hạ của bọn hắn có lẽ đủ để cầm xuống Hy Nguyệt. Nhưng là sự tình nhưng lại vừa vặn trái lại. Thủ hạ của bọn hắn ngược lại là bị Hy Nguyệt cho giết sạch rồi. Chuyện như vậy, lại để cho hai vị tông chủ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không hề nghi ngờ, từ hôm nay trở đi, Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông đã là xuống dốc rồi. Tông môn bên trong đích đại bộ phận chiến thánh đại năng đều là vẫn lạc, cơ hồ là tổn thất hơn phân nửa lực lượng. Như vậy tổn thất đối với hai cái tông môn mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng, sẽ để cho bọn hắn rất khó dừng chân xuống dưới. Nếu là hai vị tông chủ còn sống, hai cái tông môn có lẽ còn có thể duy trì xuống dưới, nhưng nếu là hai vị tông chủ chết rồi, Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông, thì ra là triệt để xong đời. Đối thủ của bọn hắn cũng sẽ không buông tha lớn như vậy cơ hội tốt. Giờ phút này, Hy Nguyệt giết sạch rồi những chiến thánh đó đại năng, con người băng lãnh, chậm rãi di động, cuối cùng nhất là đã rơi vào hai vị tông chủ trên người. Con mắt quang sắc bén, lập tức đánh nút lại. Dù là hai vị này tông chủ, đều là lập tức cảm giác da đầu run lên. Bọn hắn biết rõ, chỉ sợ bọn họ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Giết! Ta cũng không tin, tiểu cô nương này có thể không biết làm sao được rồi ta. Hai vị tông chủ cũng là phẫn nộ rồi, xông về Hy Nguyệt. Hy Nguyệt thật là quỷ dị, so với Diệp Tiêu uy hiếp còn muốn lớn hơn, cho nên hai vị tông chủ cũng là muốn trước đem Hy Nguyệt cho diệt trừ rồi. Như vậy bọn hắn trong nội tâm mới có thể dễ chịu một ít, nói cách khác, thủy chung là như vắt trên lưng. Các ngươi sợ là quên cái gì? Có ta ở đây, các ngươi sẽ không thực hiện được. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn một bước bước ra, tự là đặt ở Thủy Tây Ma Tông tông chủ trước mặt. Nếu là hai vị tông chủ vây công Hy Nguyệt có lẽ là phi thường gian nan, nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu liên thủ với Hy Nguyệt, hẳn là đủ để đem hai vị này tông chủ cho chém giết. Chạm. Diệp Tiêu trên tay, hiện ra đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm tế ra, lập tức là hai đạo kiếm quang lóng lánh đi ra. Hai đạo kiếm quang rất nhanh hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến ba trượng kiếm quang, lại để cho Thủy Tây Ma Tông tông chủ đều là ra đầu run lên. Hắn chỉ có thể là toàn lực ứng phó, trước ứng phó Diệp Tiêu. Chỉ có thể là hy vọng Hỏa Thần Tông tông chủ diệt sát mất Hy Nguyệt. Đi chết đi, nữ ma đầu. Hỏa Thần Tông tông chủ toàn thân toát ra hỏa diễm, tựa như hỏa thần trọng sinh bình thường, uy thế kinh người, trực tiếp thẳng hướng Hy Nguyệt. Hy Nguyệt cũng là không tránh không né, cùng Hỏa Thần Tông tông chủ triển khai quyết đấu. Làm cho người rất kinh ngạc chính là, Hỏa Thần Tông tông chủ hỏa diễm, đối với Hy Nguyệt không có chút nào dùng, những cái kia hỏa diễm tại va chạm vào Hy Nguyệt về sau, là được sẽ tự động biến mất. Bởi như vậy, Hỏa Thần Tông tông chủ như phảng phất là bị Hy Nguyệt đè chế trụ đồng dạng, căn bản không làm gì được Hy Nguyệt. Bành! Mà Hy Nguyệt một quyền, nhanh như tia chớp, trực tiếp vênh tại Hỏa Thần Tông tông chủ ngực. Hỏa Thần Tông tông chủ lập tức là bay rất ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Chỉ một cú đánh, Hỏa Thần Tông tông chủ tựa là đang ở hạ phong. Như vậy một màn, là được Diệp Tiêu cùng Thủy Tây Ma Tông tông chủ đều là bất ngờ. Hỏa Thần Tông tông chủ, dù gì cũng là một vị thất tinh chiến thánh đại năng a, nhưng mà dĩ nhiên là căn bản áp chế không nổi Hy Nguyệt. Hy Nguyệt, đến tột cùng là cỡ nào cường hãn? Đã không có người khả dĩ đã biết. Giết! Giết! Giết ba! Hy Nguyệt trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô. Cái này lại để cho Hy Nguyệt nhìn về phía trên, tựa là một đầu ý mãnh dã thú. Thật sự là quá dọa người. Cho dù là Hỏa Thần Tông tông chủ, đều là cảm giác sợ đến vỡ mật. Hắn biết nói, chính mình hôm nay, sợ là rất khó may mắn thoát khỏi. Bành! Bành! Bành! Hy Nguyệt không ngừng ra tay, tựu thật giống là mãnh thú lấy ra khỏi lồng hấp bình thường, quả thực là khủng bố, tiện tay đều là mang theo lực lượng đáng sợ. Lực lượng như vậy, thậm chí là lại để cho thất tinh chiến thánh đại năng đều là chịu kinh hãi. Hơn nữa Hy Nguyệt tốc độ hết lần này tới lần khác cực nhanh, lại để cho người là khó lòng phòng bị, kể từ đó, Hỏa Thần Tông tông chủ càng thêm là không chịu nổi. Hắn bị một lần lại một lần bắn cho phi, miệng lớn thổ huyết, trên người là mình đầy thương tích, nghiêm nhiên là nhận lấy trọng thương. Tại Hy Nguyệt thủ hạ, Hỏa Thần Tông tông chủ cũng là không chịu nổi một kích. Bất quá, Hỏa Thần Tông tông chủ không có cùng những chiến thánh đó đại năng đồng dạng vẫn lạc, coi như là hắn còn có chút năng lực. Nhưng là, như vậy năng lực, thế nhưng mà tiếp tục không lâu. Hy Nguyệt công kích phi thường tấn mãnh, lại để cho người là vô lực đánh trả. Đáng kể, thời gian dài xuống dưới, ngay cả là Hỏa Thần Tông tông chủ, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành! Không biết đã qua bao lâu, Hỏa Thần Tông tông chủ thân thể rốt cuộc không chịu nổi rồi, bị Hy Nguyệt cương mãnh không đúc một quyền bắn cho chung. Lập tức, Hỏa Thần Tông tông chủ thân thể trực tiếp là vỡ tan ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, mùi tanh sông và mũi. Mà Hy Nguyệt ngay sau đó một quyền, liền đem Hỏa Thần Tông thần hồn của tông chủ cho triệt triệt để thắt cổ, xoắn giết. Hỏa Thần Tông tông chủ chết. Bên kia, Diệp Tiêu cũng là không có bất kỳ nương tay, điên cuồng ra tay, áp Thủy Tây Ma Tông tông chủ không thở nổi. Nếu là đối mặt hai vị tông chủ, Diệp Tiêu có lẽ còn có thể cảm giác khó giải quyết, nhưng là hiện tại, nhưng lại không đáng để lo. Cuối cùng nhất, Thủy Tây Ma Tông tông chủ kết cục cũng là cùng Hỏa Thần Tông tông chủ đồng dạng, triệt để vẫn lạc tại này. Trong chốc lát, hai vị tông chủ đều là đồng loạt vẫn lạc. Thủy Tây Ma Tông cùng Hỏa Thần Tông cũng là chính thức tuyên bố diệt sạch. Rồi sau đó, to như vậy địa phương, chỉ còn lại Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt hai người, tương đối mà đứng, hào khí nhưng lại dị thường ngưng trọng. Chương 895, Long tộc thánh nữ. Hy Nguyệt con mắt quang dị thường lạnh như băng, tràn đầy sắc cơ. Nàng gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, hiển nhiên cũng là đem Diệp Tiêu cho rằng là địch nhân rồi, chỉ muốn giết chết ở đây tất cả mọi người. Có lẽ hiện tại Hy Nguyệt đã không bị khống chế đi à? Hy Nguyệt, ngươi không biết ta sao? Diệp Tiêu nhướng mày, quắc. Hiện tại Hy Nguyệt, quả thực lục thân không nhận, điều này thật sự là quá dọa người rồi, nếu là thật sự độc thủ, là được Diệp Tiêu, đều là không có năm chắc hàng phục Hy Nguyệt. Dù sao Hy Nguyệt thực lực thật là đáng sợ, diệt sát chiến thánh đại năng hạ bút thành văn. Năng lực như vậy chỉ sợ Diệp Tiêu đều là không có. Diệp Tiêu đại ca. Hy Nguyệt trong miệng thì thào tự nói, trong mắt đẹp sát cơ lập tức là tiêu tán. Ngay sau đó nàng giống như đã bị trọng thương đồng dạng, trực tiếp té xỉu trên đất. Hy Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiêu vội vàng đi qua, xem xét Hy Nguyệt tình huống. Khá tốt, Hy Nguyệt chỉ là đã hôn mê rồi, thân thể cũng không có bao nhiêu tổn thương, bề ngoài giống như chỉ là linh hồn ra một ít trục trặc. Bất quá như vậy tổn thương, hẳn là không có gì trở ngại, tu dưỡng một thời gian ngắn sẽ tự động chuyển biến tốt đẹp. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu ôm ấp Hy Nguyệt, Hy Nguyệt mỹ lệ lập tức là hiện ra không thể nghi ngờ. Hy Nguyệt lặng lặng nằm, tựa như là thụy mỹ nhân bình thường, lông mi nhẹ nhàng run rẩy phía dưới, đều là có kinh tâm động phách mỹ lệ, thật sự là tràn đầy vô tận phong tình. Ngay cả là Diệp Tiêu đều có chút xem ngây người. Thật sự là thật đẹp. Đẹp đến lại để cho người hít thở không thông. Không hề nghi ngờ, Hy Nguyệt mỹ mạo, không nói đệ nhất thiên hạ, ít nhất cũng là độc nhất vô nhị rồi, cơ hồ không ai có thể tới so sánh. Tại Diệp Tiêu bái kiến trong mỹ nữ, Hy Nguyệt xem như đệ nhất đẹp. Bởi vì Hy Nguyệt còn có loại yêu dị đẹp, xinh đẹp như vậy, không có người khả dĩ tới tương địch nổi. Lúc này, Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng, Diệp Tiêu cũng là có chút ít tâm viên ý mã. Dù sao, Hy Nguyệt thật đẹp, rất khó có thể cho người khắc chế dục vọng của mình. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng, đông nhiên vang tận mây xanh. Ngay sau đó một đạo kim sắc bóng người là được hiện lên đi ra, xuất hiện không hề dấu hiệu, thập phần quỷ dị. Diệp Tiêu đều là có chút kinh hãi. Người này thực lực tuyệt đối là xa xa đã vượt qua hắn. Diệp Tiêu nhìn lại, đúng là Long tộc cái vị kia Kim Long sứ giả. Kim Long sứ giả ánh mắt lạnh lùng, có chút bất thiện nhìn xem Diệp Tiêu. Kim Long sứ giả cũng nhịn không được nữa, chỉ có thể là nhảy ra ngoài. Hắn nguyên bản còn muốn giấu ở âm thầm, nhưng là hiện tại không thể không đi ra, bởi vì hắn nếu không ra Long tộc thánh nữ, sẽ bị Diệp Tiêu cho điểm ô. Đây là Kim Long sứ giả không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Long tộc thánh nữ hạng gì tôn quý? Há lại Diệp Tiêu khả dĩ nhiễm. Ngươi nhận thức nàng? Diệp Tiêu chỉ hướng Hy Nguyệt, hỏi. Đúng vậy, nàng là ta Long tộc thánh nữ, ngươi có lẽ rất rõ ràng thánh nữ địa vị, cho nên không muốn sinh ra ý khác, bằng không thì ta sẽ lập tức đem ngươi chém giết. Kim Long sứ giả cũng không có giấu giếm, mà là nói thẳng. Hắn cũng là biết nói, giấu giếm đã là không có bất kỳ tác dụng rồi, thân phận của Long tộc thánh nữ, Diệp Tiêu sớm muộn sẽ biết, còn không bằng hắn tự mình nói ra, cũng tốt lại để cho Diệp Tiêu biết nói, không muốn làm bẩn Long tộc thánh nữ. Có như vậy một tầng thân phận tại, Diệp Tiêu nhất định là hội kiêng kỵ, nói như vậy, Long tộc thánh nữ tựu là an toàn. Còn có một che giấu. Cái kia chính là Long tộc thánh nữ phải bảo trì hoàn bích chi thân. Một khi Long tộc thánh nữ mất đi chính tiết, như vậy phía trước hết thảy cố gắng đều muốn hóa thành hư ảo, không còn tồn tại. Long tộc cố gắng thì ra là uổng phí. Cho nên, Kim Long sứ giả không thể không đi ra cảnh cáo Diệp Tiêu. Thì ra là thế, không thể tưởng được Hy Nguyệt dĩ nhiên là Long tộc thánh nữ, chỉ là của ta rất ngạc nhiên, Long tộc không phải chỉ có một vị thánh tử sao? Khi nào lại xuất hiện một vị thánh nữ hả? Hơn nữa Long tộc thánh nữ, vì sao lại như thế chán nản bộ dáng? Liên Long tộc đều không thể quay về. Diệp Tiêu hỏi. Cùng địa vị hiển hách Long tộc thánh tử so sánh với, Long tộc thánh nữ địa vị thật sự là quá thấp, cơ hồ là không có bao nhiêu người biết nói, cái này như là một bí mật đồng dạng, Long tộc thánh nữ chính là một cái che giấu tồn tại. Diệp Tiêu đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú, không biết Long tộc đang dở trò quỷ gì. Long tộc thánh nữ thật sự là thần bí. Dù là mà ngay cả Diệp Tiêu hôm nay cũng hay là lần đầu tiên nghe gặp Long tộc thánh nữ danh hảo. Kim Long sứ giả nhíu mày, bất quá vẫn là trả lời Diệp Tiêu vấn đề. Ta Long tộc thánh nữ tồn tại vẫn luôn là một bí mật, không có gì ngoài rất ít người bên ngoài, cơ hồ không có ai biết, đây cũng là bởi vì thân phận của Long tộc thánh nữ cần giữ bí mật. Về phần Long tộc thánh nữ tồn tại ý nghĩa, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thánh nữ tại tu hành, kinh nghiệm hết thảy, chỉ có như thế mới có thể để cho thực lực tăng lên tới bất khả tư nghị tình trạng. Thân phận của Long tộc thánh nữ, hy vọng ngươi khả dĩ giữ bí mật, nếu là theo ngươi tại đây tiết lộ ra ngoài, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Long sứ giả cuối cùng cũng là khuyên bảo Diệp Tiêu, ngậm lấy một tia cảnh cáo. Long tộc thánh nữ tồn tại, thật sự là rất, cho nên Kim Long sứ giả không cho phép bí mật này tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ ra ngoài, Long tộc thánh nữ sợ là tiểu nguy hiểm, ít nhất Long tộc địch nhân, ma tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ giết chết Long tộc thánh nữ. Mà trên thực tế Long tộc thánh nữ tồn tại, chính là vì đối phó ma tộc, đây là Long tộc chuẩn bị ở sau. Cho nên đối với thân phận của Long tộc thánh nữ, trong Long tộc đều là chỉ có số rất ít người mới có thể biết nói. Ta sẽ giữ bí mật. Bất quá, thao thiết nhất tộc thánh đế không có đuổi giết tới, chắc hẳn cũng là bởi vì ngươi ở sau lưng a. Ta rất ngạc nhiên, Long tộc vì sao phải như thế bảo hộ ta? Chỉ là bằng vào Long tộc truyền thừa, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng lại để cho Long tộc làm như vậy a. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, hỏi. Trong lòng của hắn một mực có một cái nghi vấn, cái kia chính là Long tộc tại sao phải cực lực bảo hộ hắn? Thậm chí vì hắn, không tiếc đắc tội côn bằng nhất tộc, cái này thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như chỉ là về Long tộc truyền thừa, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng lại để cho Long tộc làm như vậy, trong đó tất nhiên là có thêm ẩn tình. Vấn đề này, thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết. Kim Long sứ giả trầm mặc, lắc đầu. Hắn không thể nói. Về Diệp Tiêu, trên thực tế đây là Long tộc vị kia tồn tại tự mình ra lệnh, Kim Long sứ giả đại khái cũng có thể phỏng đoán ra vị kia tồn tại làm như vậy nguyên nhân. Diệp Tiêu thiên phú dị bẩm, thậm chí khả dĩ đạt được Long tộc truyền thừa, như vậy thiên chi kiêu tử, thế tất sẽ trở thành là VIP nhất đại năng. Mà Long tộc sở dĩ muốn Diệp Tiêu còn sống, chính là vì lại để cho Diệp Tiêu đối phó ma tộc, tựu như cùng là Long tộc thánh nữ đồng dạng, Diệp Tiêu kỳ thật coi như là một cái chuẩn bị ở sau. Tuy nói hiện tại ma tộc còn không có phát động đại quy mô chiến tranh, nhưng là dục dịch, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ma tộc thực lực còn có rất không có vẻ hiện ra. Ngay cả là Long tộc, đều là tại gặp phải lấy một hồi chưa từng có nguy cơ. Hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Ma tộc vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thậm chí trong Long tộc bộ đều là có ma tộc gian tế, dưới mắt tình thế, tuyệt đối là không thể lạc quan. Vì đối phó ma tộc, Long tộc cũng thật sự là nhọc lòng. Chương 896, trở về cố thổ. Ta xuất hiện sự tình, kính xin không sẽ đối Long tộc thánh nữ tiết lộ nửa điểm, coi như ta cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Đợi tí nữa Long tộc thánh nữ sẽ thức tỉnh, nàng chỉ là sớm dùng trong cơ thể lực lượng, cho nên cũng không có trở ngại, chỉ cần hơi chút tu dưỡng một phen, sẽ khôi phục. Dựa theo thời gian đoán chừng, Long tộc thánh nữ có lẽ còn không có tu luyện thành công, cho nên hay là cái kia Hy Nguyệt, ngươi trước mang theo Long tộc thánh nữ, giúp nàng vượt qua cái này khó được thanh nhàn thời gian a. Nhớ kỹ, không được nhúng tay ta Long tộc thánh nữ tu hành, càng không thể có chút xâm phạm, bằng không thì ta Long tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sẽ vẫn nhìn ngươi. Kim Long sứ giả chậm rãi nói ra. Thân ảnh của hắn cũng là thời gian dần trôi qua tiêu tán, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Kim Long sứ giả cuối cùng cũng là hung hăng địa uy hiếp Diệp Tiêu một chút, lại để cho Diệp Tiêu không sẽ đối Long tộc thánh nữ có bất kỳ tình cảm, này sẽ đánh vỡ Long tộc thánh nữ tu hành. Đồng thời, Kim Long sứ giả cũng là ám chỉ rồi, hắn hội vẫn giấu kín tại trong hư không, quan sát đến Diệp Tiêu nhất cử nhất động. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có loại bị giám thị cảm giác, trong nội tâm có chút không thoải mái. Bất quá, có Kim Long Sứ giả tại, ít nhất khả dĩ cam đoan Diệp Tiêu an toàn. Diệp Tiêu tạm thời còn không nghĩ vận dụng ma thần trong động phủ lực lượng, nói như vậy, sẽ tiêu hao thực lực của hắn. 10 năm kỳ hạn rất nhanh sẽ đã đến. Diệp Tiêu cần dùng ma thần trong động phủ lực lượng để đối phó sắp xuất hiện đại địch, đây là tối trọng yếu nhất. Thao Thiết nhất tộc đã tổn thất vài vị đại năng, có lẽ không có bao nhiêu năng lực công kích nhân tộc. Như vậy nhân tộc đại địch chỉ còn lại Côn Bằng nhất tộc. Côn Bằng nhất tộc, đây chính là gần với Long tộc siêu cấp đại tộc, nếu là toàn lực ứng phó phía dưới, nhân tộc căn bản ngăn không được. Bất quá Côn Bằng nhất tộc chắc có lẽ không phái ra tất cả lực lượng, nếu là như thế, Côn Bằng nhất tộc nhưng chỉ có hư không. Nhưng là dù là như thế, Côn Bằng nhất tộc uy hiếp cũng là thật lớn, nhân tộc rất có thể hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà có ma thần động phủ tại, là được khả dĩ ngăn cản được Côn Bằng nhất tộc. Ít nhất khả dĩ cam đoan, nhân tộc sẽ không bởi vậy diệt vong. Mà Diệp Tiêu sẽ rất nhanh tu hành, tranh thủ muốn sớm ngày đạt tới chiến đế đại năng, chỉ có như thế mới có thể trấn nhiếp thiên hạ, do đó lại để cho Côn Bằng nhất tộc chùn bước. Đúng rồi, còn có ma tộc. Đây là một cái ẩn tàng đại địch. Diệp Tiêu tại cực bắc chi địa, tự là gặp ma tộc Tuyết Ma, sau đó bị Tuyết Ma cho tới thần ma cấm địa. Thì ra là Diệp Tiêu nhân họa đắc phúc, mới đã lấy được như thế cơ duyên, nếu không có như thế, hiện tại Diệp Tiêu đã sớm trở thành một cỗ cái xác không hồn. Ma tộc xác thực là đại địch, hơn nữa là không thể khinh thường đại địch, mà ngay cả Diệp Tiêu đều là không biết ma tộc cụ thể thực lực, có thể làm cho Long tộc thận trọng như thế đối đãi, đủ để nói rõ ma tộc cường đại, vượt qua tưởng tượng. Diệp Tiêu không thể không phòng. Hắn đã là cùng ma tộc quyết liệt rồi, cho nên tình cảnh cũng là có chút ít nguy hiểm. Hy vọng hắn có thể sớm chút bước vào chiến đế cảnh giới, cái này có mới có tranh bá thiên hạ thực lực, nói cách khác, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Tiêu có loại dự cảm, Long tộc cùng ma tộc ở giữa đại chiến, rất nhanh sẽ đã xảy ra. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều muốn lần nữa cuốn vào trận này đại trong hỗn loạn, do đó nhấc lên gió tanh mưa máu. Không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết tại đây chẳng trong tai nạn. Cái này cũng nhưng lại nhân tộc quật khởi cơ hội tốt nhất. Loạn thế ra kiêu hùng, chỉ có thừa dịp hỗn loạn, nhân tộc mới có thể mượn cơ hội này quật khởi, chỉ có như thế mới có thể lớn mạnh bản thân. Đối với Diệp Tiêu mà nói, đây cũng là một cái đi về hướng đỉnh phong cơ hội. Hắn đã là đạt đến lục tinh chiến thánh, chắc hẳn không dùng được bao lâu, có thể bước vào thất tinh chiến thánh cảnh giới, ngay sau đó 8 sao chiến thánh, lại về sau tiểu là cửu tinh chiến thánh. Cuối cùng, Diệp Tiêu sẽ bước vào vạn trung không một chiến đế cảnh giới. Hy vọng ngày hôm nay, khả dĩ sớm chút đã đến. Dùng Diệp Tiêu thiên phú, một khi bước vào chiến đế cảnh giới, như vậy tại chiến đế đại năng bên trong, tuyệt đối đều là thuộc về VIV nhất tồn tại. Lão Thanh, ngươi chuyện gì xảy ra? Cái kia Kim Long sứ giả vẫn giấu kín đang âm thầm, ngươi rõ ràng không có phát hiện một điểm. Diệp Tiêu âm thầm đoán giận nói: "Chủ nhân, lão nô hủy khuất à, cái kia Kim Long sứ giả tận lực ẩn tàng chính mình khí cơ, lão nô thế nhưng mà phát giác không đến, tựu như cùng là cái kia Kim Long sứ giả phát giác không đến lão nô đồng dạng." Lão Thanh vội vàng là vẻ mặt cầu xin hô. Lão Thanh nói cũng đúng vậy. Kim Long sứ giả xác thực là thực lực cường hành, tận lực ẩn tàng hành tung phía dưới, lão Thanh cũng là căn bản phát giác không được. Mà lão Thanh tồn tại, Kim Long sứ giả cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Tiêu vốn định cở trách lão Thanh vài câu, đành phải là thôi. Ngược lại là làm khó Lão Thanh. Có thể không bị Kim Long sứ giả phát giác, Lão Thanh đã là rất khó được. Khục khục. Diệp Tiêu đại ca, ta đây là làm sao vậy, ta cảm giác đầu đau quá. Hi Nguyệt ho khan hai tiếng, tỉnh lại. Xem ra, nàng đã quên chính mình trước khi sở tác sở vi, như phảng phất là mất trí nhớ đồng dạng, quên làm hết thảy. Hi Nguyệt ánh mắt, phi thường mê mang, không. Nữa một tia sắc cơ, lại khôi phục đến cái kia đơn thuần Hi Nguyệt. Tuy nói có chút không thoải mái, bất quá cùng đơn thuần Hi Nguyệt cùng một chỗ, Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là phi thường bằng phẳng. Hi Nguyệt, ngươi chỉ là bị thương, bất quá cũng không có trở ngại. Ngươi hảo hảo tu dưỡng vài ngày, sẽ tốt rồi. Diệp Tiêu khẽ cười nói. Như vậy à? Hi Nguyệt không có một tia hoài nghi, trên mặt đẹp lộ ra một vòng hồn nhiên dáng tươi cười. Lúc này Hi Nguyệt, cùng trước khi, quả thực là có thêm cực lớn tương phản, căn bản là không giống như là một người. Phía trước Hi Nguyệt, lãnh khốc vô tình, giết chóc thành thánh, mà bây giờ Hi Nguyệt, đơn thuần đáng yêu, ôn nhu động lòng người. Diệp Tiêu đại ca, kế tiếp chúng ta nên đi ở đâu? Hi Nguyệt hỏi. Chúng ta đi một cái thú vị địa phương. Cái chỗ kia đối với ta mà nói, nhưng lại ý nghĩa khắc sâu a. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn biết đạo muốn đi đâu, cũng không phải hồi trở lại Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời, mà là hồi trở lại Diệp Tiêu cố thổ, thì ra là Bắc Hàn Quốc. Bắc Hàn Quốc là Diệp Tiêu cố hương. Đối với Diệp Tiêu mà nói, ý nghĩa trọng đại. Diệp Tiêu đã hồi lâu không có phản hồi Bắc Hàn Quốc rồi, Bắc Hàn Quốc hết thảy đều là như vậy lại để cho hắn hoài niệm. Cái kia hắn hồn khiên mộng nhiều nữ tử, hắn yêu nữ tử, ngay tại Bắc Hàn Quốc. Còn có Bắc Hàn Quốc mọi người, đều là Diệp Tiêu chỗ chờ mong nhìn thấy. Không biết hiện tại tại bọn hắn, trôi qua thì như thế nào. Thừa dịp 10 năm kỳ hạn chưa tới, Diệp Tiêu cũng là muốn hồi trở lại Bắc Hàn Quốc một chuyến, gặp một lần bằng hữu cũ, như vậy cho dù chết rồi, cũng là không có bao nhiêu tiếc nuối. Diệp Tiêu đại ca đi đâu, ta tiểu đi đâu? Hy Nguyệt cười nói. Hai người nghỉ ngơi một ngày thời gian, lập tức là được lên đường. Diệp Tiêu mang theo Hy Nguyệt, một đường chạy đi, có thể nói là nhanh như điện chớp, không ngừng xuyên việt đại giang dòng sông, hồ nước đầm lầy, sông núi hắc cốc, trên đường đi thấy được vô số phong cảnh. Đối với Hy Nguyệt mà nói, đây là một lần mỹ diệu kinh nghiệm. Mà đối với Diệp Tiêu mà nói, đây cũng là một lần trở về cố thổ trí nhớ. Chương 897, Thánh Hỏa Giáo, Bắc Hàn Quốc. Diệp Tiêu lại một lần nữa bước lên Bắc Hàn Quốc lãnh thổ, quen thuộc phong cảnh, người quen cùng sự vật, đều là lại để cho Diệp Tiêu có chút cảm khái. Gần hương tình càng e sợ, hiện tại Diệp Tiêu, tự là có chút e sợ, cũng không phải khiết đảm, mà là hồi lâu chưa từng bước vào cố thổ e sợ. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Tiêu bên cạnh, đi theo Mỹ Lệ Hy Nguyệt. Hắn cũng không phải cô đơn một người. Diệp Tiêu đại ca, đây là nơi nào? Hy Nguyệt hỏi. Nàng trong mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò, đối với chung quanh hết thảy sự vật, đều là cảm giác đặc biệt mới lạ, thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, phảng phất là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội bình thường. Hy Nguyệt xác thực là chưa có tới qua Bắc Hàn Quốc, kinh ngạc như thế cũng là bình thường, dù sao Hy Nguyệt còn không rõ ràng lắm thân phận chân thật của mình. Nơi này là Bắc Hàn Quốc, tại nhân tộc, Bắc Hàn Quốc xem như xa xôi khu. Diệp Tiêu mỉm cười. Bởi vì láng giềng gần lấy Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, cho nên tại đây thì khí trời rất lạnh, lạnh như băng rét thấu xương hàn phong, thỉnh thoảng thổi tới, lại để cho thân người thể đều là lạnh run. Bất quá Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt cũng không phải thường nhân, tự nhiên không sợ điểm ấy phong hàn. Bắc Hàn Quốc. Diệp Tiêu rốt cục lần nữa trở về. Chỉ là không biết, những cái kia cố nhân, hiện tại hoàn hảo sao. Đi thôi. Diệp Tiêu nói ra, lập tức chậm rãi đi tới. Hắn việc này mục tiêu, tự là Bắc Hàn Quốc thủ đô. Về phần Bạch Đế Thành, Diệp Tiêu nếu là có thời gian cũng sẽ biết trở về một chuyến, dù sao Bạch Đế Thành đối với hắn ý nghĩa khắc sâu, Bạch Đế Thành mới xem như hắn nhà chính thức hương. Bắc Hàn Quốc thủ đô, thế nhưng mà có Diệp Tiêu hồn khiên mộng nhiều người tại, cho nên Diệp Tiêu cũng là muốn lập tức đến. Bất quá, dục tốc bất đạt, Diệp Tiêu cũng không có biểu hiện ra cái gì sầu lo, mà là cùng Hy Nguyệt, một chút hướng đi Bắc Hàn Quốc thủ đô. Hy Nguyệt hiện tại thế nhưng mà đại lão, Diệp Tiêu cũng muốn dùng tâm che chở. Dù sao vị này chính là Long tộc thánh nữ, chính là Long tộc đều thập phần coi trọng, nhất là trong hư không còn cất giấu Kim Long sứ giả, càng làm cho Diệp Tiêu có loại bị giám thị cảm giác. Tuy nói có chút khó chịu, bất quá Diệp Tiêu cũng là âm thầm yên lòng. Chí ít có Kim Long sứ giả tại, côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc, thậm chí là ma tộc, tiểu tổn thương không đến tánh mạng của hắn. Dù sao, Kim Long sứ giả đại biểu, thế nhưng mà toàn bộ Long tộc, ngay cả là ma tộc, đều là không dám cùng Long tộc tranh phong. Diệp Tiêu đại ca, đây là có chuyện gì ạ? Hy Nguyệt đột nhiên nói ra. Nàng chỉ hướng trên đường người đi đường. Trên đường lớn, người đi đường cũng không nhiều, hơn nữa đại đa số đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ có cái gì việc gấp đồng dạng. Quan trọng nhất là, người đi đường tầm đó cũng không có một tia nói chuyện với nhau, phảng phất là phi thường lạnh lùng, chỉ muốn sớm chút ly khai. Chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại để cho Bắc Hàn Quốc người đi đường như thế biến hóa? Phải biết rằng Diệp Tiêu trước kia, chứng kiến cũng không phải là như vậy diện mạo, Bắc Hàn Quốc cũng không phải hiện tại bộ dáng. Như vậy chân tướng chỉ có một. Bắc Hàn Quốc đã xảy ra chuyện. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu nhướng mày, tinh quang lập lòe. Hắn chỗ tình cảm chân thành mọi người tại Bắc Hàn Quốc, hy vọng không có chuyện. Nếu là có chỗ tổn thất Diệp Tiêu cũng sẽ không buông tha bất luận kẻ nào, hắn sẽ triển khai một hồi giết chóc đến phóng thích mối thù của mình hận. Diệp Tiêu cẩn thận nghe xong, lập tức là đã nghe được người qua đường đối thoại. Chạy nhanh đi, hay là về nhà a, cái này thế đạo không thái bình a. Đúng vậy a, chúng ta đi nhanh lên, miễn cho thu nhận hỏa sát thân. Đều do chết tiệt. Nọ Thánh Hỏa Giáo, thật là làm cho người đau đầu. Hiện nay Bắc Hàn Quốc Hoàng thất cùng Bá Thiên Tông đang tại đại lực đối kháng Thánh Hỏa Giáo, cũng không biết có thể không chiến thắng. Chỉ mong là Hoàng thất chiến thắng, nói cách khác, nếu là Thánh Hỏa Giáo cầm quyền, chúng ta về sau sẽ phải gặp nạn. Thánh Hỏa Giáo đang tại tập trung lực lượng, công kích thủ đô, không biết tình huống như thế nào, chỉ mong Hoàng thất khả di khi ở. Người qua đường đối thoại, thanh âm cực thấp, bất quá Diệp Tiêu hay là nghe đã đến. Hắn lập tức là có chút đã minh bạch. Ngày nay Bắc Hàn Quốc, hình như là ra một cái gì Thánh Hỏa Giáo, cái này Thánh Hỏa Giáo đang tại dung chuyển Bắc Hàn Quốc Hoàng thất thống trị, xem ra thực lực cũng không nhỏ. Mà Bắc Hàn Quốc Hoàng thất cùng Bá Thiên Tông đang tại đối kháng Thánh Hỏa Giáo. Chỉ là trước mắt tình thế có thể lo, Bắc Hàn Quốc Hoàng thất cùng Bá Thiên Tông sợ là sẽ phải gặp được thật lớn nguy hiểm. Hơn nữa Diệp Tiêu càng là nghe được, Thánh Hỏa Giáo đang tại tiến công Bắc Hàn Quốc thủ đô, bề ngoài giống như tình thế có chút thảm thiết a. Nghe đến mấy cái này tin tức, Diệp Tiêu lập tức là có chút sốt ruột. Thủ đô, có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a. Đi, đi thủ đô. Diệp Tiêu lôi kéo Hy Nguyệt bàn tay như ngọc trắng, lập tức là nhanh hơn tốc độ. Hắn có chút lòng nóng như lửa đốt, dù sao hắn chỗ tình cảm chân thành người đang tại tao ngộ gặp chắc trở, Diệp Tiêu tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. hắn muốn sớm chút đến thủ đô, như vậy mới có thể giải quyết Bắc Hàn Quốc tai họa. Dù sao, Diệp Tiêu hiện tại dĩ nhiên là xưa đâu bằng nay, nhưng hắn là lục tinh chiến thánh đại năng, tại Bắc Hàn Quốc như vậy xa xôi khu, Diệp Tiêu tiểu là thần linh, không thể địch nổi. Chỉ cần hắn vừa ra tay, cái gì thánh hỏa giáo, tất nhiên là hội sụp đổ. Có thể nói, Diệp Tiêu tại Bắc Hàn Quốc, tiểu là chúa tể bình thường tồn tại, không có người khả dĩ ngăn trở công kích của hắn. Diệp Tiêu đại ca, chậm một chút. Hy Nguyệt bị gió thổi phía dưới, cả người đều là có chút mất trật tự. Nàng cũng không biết Diệp Tiêu trong nội tâm lo lắng, bất quá vẫn là ôn nhu nói, cũng là hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ chấn định một ít. Có đôi khi quá mức gấp gáp, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Diệp Tiêu nhưng lại không an tĩnh được. Hắn yêu nhất người đang tại chịu khổ, nghĩ đến đây cái Diệp Tiêu tiểu là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đến Bắc Hàn Quốc thủ đô. Bất quá Hy Nguyệt cũng là lại để cho Diệp Tiêu hơi chút bình phục một ít tâm tình. Hắn xác thực không thể quá sốt ruột, đối với hắn như vậy thập phần bất lợi. Đương nhiên, Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa Diệp Tiêu còn tránh được đám người, tại hoang dã tầm đó nhanh chóng phi hành, tựu như cùng là hai đạo tia chớp tại chợt lóe lên. Mắt thường cơ hồ đều là bắt không đến hai người thân ảnh. Ngàn vạn không thể có việc. Ngàn vạn không thể có việc a. Ngộng Khê sư tỷ, ngươi nhất định không thể chết được. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm giống giận. Hai bên cảnh sát phi tốc lui về phía sau. Hắn lo lắng nhất hay là Vân Ngộng Khê sư tỷ. Dù sao Vân Ngộng Khê sư tỷ thiên phú bình thường, tu vi tất nhiên sẽ không tăng lên quá nhiều, cái này càng thêm làm cho nàng lộ ra nguy hiểm. Nếu là Vân Ngộng Khê sư tỷ gặp chuyện không may, Diệp Tiêu thật sự muốn nổi điên. Vân Ngộng Khê sư tỷ là hắn tình cảm chân thành. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Vân Ngộng Khê sư tỷ. Nếu như Vân Ngộng Khê sư tỷ chết rồi, Diệp Tiêu thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ, hắn hội bởi vì Vân Ngộng Khê sư tỷ, giết sạch Bắc Hàn Quốc tất cả mọi người. Đây cũng không phải là làm người nghe kinh sợ, người tại nổi giận phía dưới, thực sự khả năng làm ra bực này sự tình. Theo Diệp Tiêu tốc độ nhanh hơn, Bắc Hàn Quốc thủ đô đã là xa xa đang nhìn. Mà lúc này Bắc Hàn Quốc thủ đô đang tại tiến hành một hồi kịch liệt đại chiến. Mặc hỏa hồng sắc quần áo đại quân, trọn vẹn là có hơn 10 vạn người, đem Bắc Hàn Quốc thủ đô cho vây chật như nêm tối. Bắc Hàn Quốc thủ đô, tình thế nguy cấp. Chương 898, Diệp Tiêu trở về rồi. Bắc Hàn Quốc thủ đô. Lúc này tình huống phi thường nguy cấp, trọn vẹn là có hơn 10 vạn người xuất hiện lúc này, đem Bắc Hàn Quốc thủ đô cho vây quanh. Những người này đều là mặc hỏa hồng sắc quần áo, thoạt nhìn coi như một mảng lớn hỏa diễm, cho người vô cùng đại rung động. Xem xét đã biết rõ, những người này tất nhiên là Thánh Hỏa giáo giáo chúng. Hơn 10 vạn Thánh Hỏa giáo giáo chúng, tuyệt đối là một cổ phi thường khổng lồ thế lực, thậm chí vượt qua Bắc Hàn Quốc thủ đô ở bên trong lực lượng. Hơn nữa nhất làm cho người ta chú mục chính là, Thánh Hỏa giáo giáo chúng ở bên trong có mấy vị áo đỏ lão giả, thoạt nhìn phi thường đáng sợ, tản mát ra làm cho người hít thở không thông lực áp bách, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Mấy vị này áo đỏ lão giả, thình lình đều là chiến thánh đại năng. Bắc Hàn Quốc xuất hiện chiến thánh đại năng, thế nhưng mà phi thường hiếm thấy, hơn nữa là tốt như vậy mấy vị, đội hình quả thực là cường đại. Mấy vị chiến thánh đại năng, đủ để là quét ngang toàn bộ Bắc Hàn Quốc. Khó trách Thánh Hỏa giáo thế lực to lớn như thế, nguyên lai là bởi vì có chiến thánh đại năng tọa trấn. Đây mới là khả dĩ ngăn chặn Bắc Hàn Quốc hoàng thất, cùng với Ba Thiên Tông lực lượng. Giết. Hôm nay, tất nhiên muốn công phá Bắc Hàn Quốc thủ đô, về sau cái này Bắc Hàn Quốc, tiểu triệt để khống chế tại chúng ta Thánh Hỏa giáo trong tay. Một vị áo đỏ lão giả cười lạnh nói, ra lệnh một tiếng. Lập tức, dưới đáy hơn 10 vạn giáo chúng, lập tức là đã phát động ra đối với thủ đô chúng kích, các loại chiến khí, coi như giống như cầu vồng, rực rỡ tươi đẹp tầm đó lại thập phần nguy hiểm. Tuy nói những này giáo chúng, cảnh giới cũng không cao, nhưng là hội tụ cùng một chỗ, lực lượng như vậy, cho dù là chiến thánh đại năng, đều nhượng bộ lui binh. Thánh Hỏa giáo thế công quá mãnh liệt. Cứ theo đà này, Bắc Hàn Quốc thủ đô rơi vào tay giặc là chuyện sớm hay muộn. Giữa không trung, mấy vị áo đỏ lão giả ngạo nghễ mà đứng, tựa như là mấy vị thần linh hạ phàm. Một cổ chiến thánh đại năng uy áp cũng là phát ra. Chỉ là như vậy uy áp, cũng đã là lại để cho Bắc Hàn Quốc thủ đô ở bên trong mọi người không thở nổi rồi, chớ đừng nói chi là cái kia hơn 10 vạn giáo chúng điên cuồng công kích. Bắc Hàn Quốc thủ đô, Bắc Bên. Chắc hẳn không dùng được bao lâu, Bắc Hàn Quốc thủ đô sẽ rơi vào tay giặc. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, Bắc Hàn Quốc bên này căn bản là khó có thể ngăn trở Thánh Hỏa giáo toàn lực công kích. Mà Bắc Hàn Quốc bên này, Diệp Tiêu dĩ nhiên là thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Nói thí dụ như Bắc Hàn lão tổ, vị lão giả kia càng thêm là già nua rồi, đứng ở giữa không trung, cùng đối diện mấy vị chiến thánh đại năng giằng co, nhưng lại lộ ra thế đơn lực bạc. Mà thủ đô trên tường thành, Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên hiện hiện ra, mặc kim giáp, nắm một thanh kim quang lập loè thần kiếm, cũng là gương cho binh sĩ, dũng mãnh vô cùng, tại hắn bên cạnh là Bắc Hàn Quốc uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu. Hai người kề vai chiến đấu, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. Tại sau này, tiểu là Bắc Hàn Quốc công chúa Dương Vu rồi, ngày xưa đáng yêu tiểu nha đầu, đã trổ mã thập phần mặn mà, nghiễm nhiên là một bộ hại nước hại dân tuyệt sắc giai nhân. Còn có Bắc Hàn Quốc bát hoàng tử Dương Liệt, thì ra là Diệp Tiêu từng đã là tiểu đệ, cũng đã là tang thương trung niên nhân bộ dáng. Còn có Phùng Khả, thì ra là Phùng Long Diệu tướng quân con gái, cùng Diệp Tiêu cũng là có qua vài lần duyên phận. Lại về sau, tự là đã lâu Bá Thiên Tông mọi người. Cầm đầu, thình lình nhưng lại Diệp Vô Thương, cái này Diệp Tiêu tự mình thu đồ đệ, nhiều như vậy năm qua đi, Diệp Vô Thương dĩ nhiên trưởng thành một cái lớn nhỏ tốt rồi, không còn là non nớt thiếu niên, thực lực của hắn tại Bá Thiên Tông trong mọi người thình lình xem như mạnh nhất, đạt đến chiến tôn cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Vô Thương thiên phú, xác thực là siêu cường, rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn là được đạt đến chiến tôn cảnh giới, thật sự là bất khả tư nghị. Sau lưng Diệp Vô Thương là Băng Hỏa Tôn giả hai người càng thêm già nua rồi, cảnh giới cũng hay là chiến tôn cảnh giới, chỉ sợ suốt đời không cách nào nữa tăng lên mảy may. Ngay sau đó, là Yêu Nguyệt tiên tử, tuy nói đã là người đẹp hết thời, bất quá bộ dạng thùy mị vẫn còn có chút mị lực. Yêu Nguyệt tiên tử bên cạnh, còn có Diệp Tiêu từng đã là phụ trợ, Quỷ Vương, Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi, cùng với Hỏa Hoàng Khôi Lỗi. Kế tiếp, tự là Diệp Tiêu phi thường quen thuộc Bá Thiên Tông trung kiên sức mạnh. Phong Lạc Trần, Tô Ngọc Đường, Tiên Vũ Giao, Dương Hy, Tiêu Giao Hưng, Phong Diệu Phong Ảnh, còn có mới kiếm đường đường chủ Tô Trạch. Mấy người đều là có tất cả biến hóa, bất quá biến hóa cũng không lớn, cảnh giới tuy nhiên tăng lên, bất quá cũng không có Diệp Vô Thương như vậy yêu nghiệt. Có thể nói, Diệp Tiêu nửa đời người quen biết, đại đa số đều là tụ tập tại đây, cái này lại để cho hắn trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn. Có chút nước mắt mơ hồ. Hắn trở về, gặp được đã từng người quen đám bọn họ, cái này lại để cho Diệp Tiêu cũng là có chút ít khống chế không nổi tình cảm của mình rồi, hiếm thấy rơi lệ. Tại cái gì thời điểm, Diệp Tiêu đều là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nhưng là hắn là sinh động người, tự nhiên là có cảm tình. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu nỗi lòng phập phồng, chịu rơi lệ. Đây là cảm tình đạt đến cực hạn, mới vừa có biểu hiện. Nhất là, Diệp Tiêu thấy được mọi người về sau, vị kia duyên dáng yêu kiểu nữ tử thời điểm, trong mắt thâm tình, càng là đạt đến cực hạn. Nàng kia tướng mạo mỹ lệ, tuy nói không có Hy Nguyệt như vậy người tiên, nhưng là coi như là mỹ nhân một quả. Cô gái này lại để cho Diệp Tiêu thân thể run lên, nội tâm nhấc lên khôn cùng rung động. Vân Mộng Khê sư tỷ, hắn nhất tình cảm chân thành chi nhân. Diệp Tiêu rốt cục nhìn thấy, tại Diệp Tiêu bên cạnh, Hy Nguyệt cũng không nói lời nào, cũng là biết đạo Diệp Tiêu động tình. Hy Nguyệt có chút tò mò, theo Diệp Tiêu ánh mắt nhìn phía Bắc Hàn Quốc thủ đô trên tường thành, vị kia nữ tử. Hy Nguyệt lập tức hiểu được, nàng kia chỉ sợ sẽ là Diệp Tiêu đại ca người yêu a. Giết ta Bắc Hàn Quốc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bá Thiên Tông vĩnh viễn không cúi đầu. Bắc Hàn Quốc bên này, mọi người nhưng lại tại đấm máu chiến đấu hăng hái, tất cả mọi người là phân đấu quên mình, xông về phía trước. Đúng là bởi vì bọn hắn mà liều mệnh, Thánh Hỏa giáo giáo chúng, đây mới là không có tiến lên trước một bước, thủy chung không có công hãm thủ đô. Có lẽ là biết đạo Vân Mộng Khê thân phận tôn quý, bởi vậy Vân Mộng Khê bị đặt ở cuối cùng, Bá Thiên Tông tất cả mọi người là ở bảo hộ Vân Mộng Khê. Khá tốt, Vân Mộng Khê cũng không có gặp chuyện không may. Bá Thiên Tông mọi người đều là biết nói, nếu là Vân Mộng Khê gặp chuyện không may, Diệp Tiêu nhất định sẽ nổi điên, cho nên bọn hắn tình nguyện chính mình chết, cũng không thể khiến Vân Mộng Khê ra một chút sự tình. Bắc Hàn Quốc hoàng thất, Bá Thiên Tông, các ngươi hay là sớm làm đầu hàng đi. Nói cách khác, đối đãi ta Thánh Hỏa giáo san bằng thủ đô về sau, các ngươi đều sống không được, nhất là mấy vị này mỹ nữ, hắc hắc, đã có thể chớ trách chúng ta không khách khí. Giữa không trung, mấy vị áo đỏ lão giả phát ra âm lãnh uy hiếp thanh âm. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy dục vọng, nhìn về phía Dương Vũ, Phùng Khả, Yêu Nguyệt tiên tử mấy người, lòng mang làm loạn. Lời vừa nói ra, Bắc Hàn Quốc mọi người đều là trợn mắt nhìn. Bọn hắn tình nguyện vừa chết, cũng sẽ không biết khuất phục. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm có tín niệm, Diệp Tiêu nhất định sẽ trở về báo thù cho bọn họ. Thánh Hỏa giáo, hôm nay nên xóa tên. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng, ẩn chứa vô hạn sát cơ, chậm rãi truyền lại đi qua. Chương 899, trong nháy mắt diệt chiến thánh. Thánh Hỏa giáo, hôm nay nên xóa tên. Một cái ẩn chứa vô hạn sát cơ, cực kỳ âm thanh lạnh như băng, chậm rãi truyền đến, lại để cho người là không rét mà run. Là được giữa không trung mấy vị áo đỏ lão giả, cũng đều là thân thể run lên, từ trong tâm ở chỗ sâu trong, tuôn ra một cổ sợ hãi đi ra. Bọn hắn mở to hai mắt, rất nhanh phát hiện phía sau phát ra âm thanh thanh tú nam tử. Đúng là Diệp Tiêu. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu đứng chắp tay, cứ như vậy đứng ở trong hư không, tựa như là một thần linh hạ phàm. Hắn cũng không có hiện lộ ra một tia khí cơ, thoạt nhìn cực kỳ bình thản, giống như là một người bình thường đồng dạng. Nhưng là trên người hắn khí chất, nhưng lại tại đây bất luận kẻ nào cũng không cách nào với tới. Tại Diệp Tiêu bên cạnh, còn đứng lấy một vị tuyệt mỹ động lòng người nữ tử, nàng kia đôi mắt dễ thương có chút mê mang, đồng thời còn có chút ngượng ngùng, tựa hồ lần thứ nhất đối mặt nhiều người như vậy. Người là ai? Xin khuyên các hạ một câu, hay là không muốn nhúng tay ta Thánh Hỏa giáo cùng Bắc Hàn Quốc sự tình, bằng không thì tiễn đưa mất cánh mạng đã có thể không tốt rồi. Các hạ có lẽ minh bạch, ta Thánh Hỏa giáo là người trêu chọc không nổi. Mấy vị áo đỏ lão giả nhướng mày, đều là phát ra uy hiếp thanh âm. Bởi vì Diệp Tiêu không có tiết lộ ra bản thân khí cơ, cho nên bọn hắn cũng không biết Diệp Tiêu cụ thể cảnh giới như thế nào. Bởi vậy bọn hắn cũng là cho rằng, Diệp Tiêu bất quá là có chút uy hiếp mà thôi, trên thực tế có lẽ không cách nào làm khó bọn hắn. Dù sao bọn hắn, đều là chiến thánh đại năng, đội hình như vậy, đủ để là dễ dàng quét ngang Bắc Hàn Quốc. Mà chính là một cái thanh tú nam tử, thì như thế nào khả dĩ ngăn trở Thánh Hòa giáo? Tự nhiên là không thể. Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trở về. Tông chủ, trở về rồi. Sư phụ. Diệp Tiêu rốt cục trở về. Bắc Hàn Quốc bên này, tất cả mọi người là lập tức phân chấn bắt đầu. Bắc Hàn lão tổ, Diệp Vô Thương, cùng với Ba Thiên Tông mọi người, đều là có chút lệ nóng doanh trọng, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Không hề nghi ngờ. Ngày nay Bắc Hàn Quốc đã là bấp bênh rồi, nguy tại sớm tối, nhưng là Diệp Tiêu trở về, giống như là một nhúng quang, phá vỡ đen kịt vòng trời, chiếu xạ tại cả vùng đất đồng dạng, lập tức chiếu sáng cái này phiến thiên địa. Diệp Tiêu, trở về rồi. Diệp Tiêu, tự là cứu tinh. Tất cả mọi người là biết nói, chỉ cần Diệp Tiêu có thể xuất hiện, Bắc Hàn Quốc nguy cơ, tự nhiên là khả dĩ lập tức giải trừ. Dù sao Diệp Tiêu thực lực, dĩ nhiên là khủng bố đến cực điểm rồi, tại toàn bộ nhân tộc, đều đã nhưng xem như VIP nhất. Tất cả mọi người là thật dài nhả ra khí, Diệp Tiêu xuất hiện, lại để cho bọn hắn yên tâm lại, biết đạo hôm nay sẽ không chết. Đám người phía sau. Diệp Tiêu, là người sao? Vân Mộng Khê lặng lặng đứng thẳng, một đôi mắt đẹp ở bên trong dĩ nhiên tràn đầy nước mắt. Nước mắt mơ hồ hai mắt, dĩ nhiên là thấy không rõ Diệp Tiêu thân ảnh. Vân Mộng Khê thì thào tự nói, trong nội tâm tràn đầy vẻ phức tạp. Diệp Tiêu trở về, làm cho nàng rất là cao hứng. Thế cho nên vui đến phát khóc. Giờ khắc này, Vân Mộng Khê dĩ nhiên là quên sở hữu tất cả không thoải mái, ở sâu trong nội tâm hết thảy đều là hóa thành thật sâu tưởng niệm. Người yêu của nàng rốt cục trở về. Chỉ cần có Diệp Tiêu tại, cái này tiên tiểu cũng không sập. Diệp Tiêu, tiểu là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Ừ. Nguyên lai các hạ vẫn cùng Bắc Hàn Quốc có chút sâu xa a. Bất quá các hạ hay là hiểu rõ ràng, đắc tội ta Thánh Hỏa giáo hậu quả, thế nhưng mà rất thảm. Một vị áo đỏ lão giả nói ra. Những này Thánh Hỏa giáo giáo chúng, tự nhiên cũng là đã nghe được tên Diệp Tiêu, chỉ là bọn hắn nghe vô cùng quen thuộc, nhưng lại nhất thời nửa khác, còn không có nghĩ đến Diệp Tiêu cái tên này ý nghĩa. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, danh chấn thiên hạ nhân tộc Diệp Tiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn căn bản không có liên tưởng đến nhân tộc Diệp Tiêu. Cho nên cũng là uy hiếp Diệp Tiêu. Ông sòm. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Trong mắt của hắn thần mang, trong chốc lát tăng vọt, hóa thành một nhúm kim quang, lập tức tán phát ra, xuyên thủng này nói chuyện áo đỏ lão giả đầu. Cái kia áo đỏ lão giả không hề có lực hoàn thủ, trên đầu là được nhiều ra một cái huyết lỗ thủng, dĩ nhiên là cái chết không thể chết lại. Áo đỏ lão giả trừng to mắt, trên mặt toát ra hoảng sợ muôn dạng thần sắc, thế nhưng mà hắn sinh cơ dĩ nhiên là thời gian dần trôi qua biến mất. Lập tức, diệt sát một vị chiến thánh đại năng. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Quả thực đống nhiên nổi tiếng. Cái này thanh tú nam tử, cũng quá mạnh hung hãn đi à. Thánh Hỏa giáo bên này giáo chúng, đều là chịu khiếp sợ, nhất là mấy vị áo đỏ lão giả, càng là suýt nữa sợ đến vỡ mật. Trong nháy mắt ở giữa diệt sát chiến thánh đại năng, cái này thanh tú nam tử thực lực, cũng quá đáng sợ, cái này chẳng phải là nói, bọn hắn cũng sẽ bị đơn giản chấn giết. Mà Bắc Hàn Quốc bên này, mọi người cũng đều là có chút cảm khái, nhiều năm không thấy, Diệp Tiêu thực lực, dĩ nhiên là đạt đến một cái lại để cho bọn hắn trèo cao không dậy nổi tình trạng. Tiện tay diệt sát chiến thánh đại năng. Thực lực như vậy, tựu như cùng là thần linh bình thường cao cao tại thượng. Bất quá bọn hắn cũng thật cao hứng, Diệp Tiêu cường đại, chính là bọn họ cường đại, đối với bọn hắn có chỗ tốt rất lớn. Diệp Tiêu, tựu là Bắc Hàn Quốc thủ hộ thần. Diệp Tiêu, chẳng lẽ nói, hắn là nhân tộc Diệp Tiêu? Điều này sao có thể? Nhân tộc Diệp Tiêu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mấy vị áo đỏ lão giả cũng là rất nhanh kịp phản ứng, đây mới là nhớ lại, nhân tộc Diệp Tiêu cái tên này. Lập tức, Thánh Hỏa giáo giáo chúng đều là rung động đến cực điểm. Nhân tộc Diệp Tiêu, đây chính là nhân tộc trụ cột, hiện tại khiêng đỉnh nhân vật, cũng là toàn bộ nhân tộc tương lai hy vọng. Có thể nói, Diệp Tiêu tiểu là đại biểu toàn bộ nhân tộc. Tên Diệp Tiêu, thật sự là quá vang dội rồi, uy chấn thiên hạ, cơ hồ tất cả mọi người đều là có chỗ nghe thấy. Nhưng mà, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Diệp Tiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn hiển nhiên không có đánh nghe rõ ràng, nhân tộc Diệp Tiêu nhưng thật ra là xuất từ Bắc Hàn Quốc. Nếu là biết đạo cái này, chỉ sợ Thánh Hỏa giáo căn bản không dám xâm phạm Bắc Hàn Quốc, thậm chí sẽ đối với Bắc Hàn Quốc đứng xa mà trông. Dĩ nhiên là nhân tộc Diệp Tiêu. Dùng nhân tộc Diệp Tiêu thực lực, xác thực là có thể tiện tay chấn áp chiến thánh đại năng, chẳng lẽ nói, nhân tộc Diệp Tiêu cùng cái này Bắc Hàn Quốc còn có cái gì quan hệ hay sao? Đã xong, chúng ta Thánh Hỏa giáo đã xong. Thánh Hỏa giáo hơn 10 vạn giáo chúng, đều là hoảng sợ và phần, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn về phía giữa không trung Diệp Tiêu, tựa như là nhìn xem một ma thần. Diệp Tiêu tên tuổi, rung động đến bọn hắn trong nội tâm thập phần đắng chát. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội nhân tộc Diệp Tiêu. Cái này Thánh Hỏa giáo xong đời, thần tiên cũng cứu không được Thánh Hỏa giáo. Thế nào lại là nhân tộc Diệp Tiêu? cái này nên làm thế nào cho phải? Mấy vị áo đỏ lão giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lẫn nhau đối mặt. Bọn hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Việc đã đến nước này, bọn hắn đã không thể rút lui, chỉ có thể là kiên trì tiếp tục nữa. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này nhân tộc Diệp Tiêu cho giết chết. Bọn hắn thế nhưng mà có hơn 10 vạn người, hơn nữa mấy vị áo đỏ lão giả, hẳn là khả dĩ chém giết Diệp Tiêu đi à? Thánh Hỏa giáo vì công hãm Bắc Hàn Quốc, dĩ nhiên là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Coi như là nhân tộc Diệp Tiêu, cũng không thể ngăn cản Thánh Hỏa giáo. Chương 900, vô địch. Ta Thánh Hỏa giáo bọn giáo chúng, cái kia cũng không phải nhân tộc Diệp Tiêu, chẳng qua là chủng tên mà thôi, chúng ta Thánh Hỏa giáo chưa bao giờ hội lùi bước, hôm nay cũng là như thế. Chẳng lẽ chúng ta hơn 10 vạn người, còn đánh không lại hắn một người sao? Chỉ cần giết chết hắn, chiếm lĩnh Bắc Hàn Quốc, ta Thánh Hỏa giáo thực lực sẽ tăng nhiều, đến lúc đó chúng ta sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý. Giữa không trung, mấy vị áo đỏ lão giả lớn tiếng nói, cho Thánh Hỏa giáo giáo chúng thật lớn ủng hộ. Nhất là mấy người đồng ý, một trận chiến này về sau sẽ có phong phú khen thưởng, Thánh Hỏa giáo giáo chúng đều là động tâm. Diệp Tiêu chỉ có một người, thế đơn lực bạc, thì như thế nào có thể ngăn trở bọn hắn? Dù sao bọn hắn hơn 10 vạn người, một người một miếng nước bọn, có lẽ đều đủ để chết đuối Diệp Tiêu. Cho nên rất nhanh, hơn 10 vạn Thánh Hỏa giáo giáo chúng đều là một lần nữa tỉnh lại đi, dĩ nhiên bắt đầu nghĩ đến như thế nào giết chết Diệp Tiêu. Hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ ngăn trở những này Thánh Hỏa giáo giáo chúng công kích. Bắc Hàn Quốc bên này cũng là có chút ít lo lắng. Dù sao Thánh Hỏa giáo người đông thế mạnh, mà Diệp Tiêu bất quá là lẻ loi một mình, bên cạnh Hy Nguyệt lại không thể tính toán làm là sức chiến đấu. Bởi như vậy, Diệp Tiêu tình cảnh thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, lo lắng của bọn hắn hiển nhiên là dư thừa. Diệp Tiêu cường đại, xa xa không phải mặt ngoài có thể thấy được. Các ngươi đã muốn chết, như vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Đều chết đi. Các ngươi đều là nhân tộc sâu mọt, cũng không cần phải còn sống. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Những người này rõ ràng còn nghĩ đến giết chết hắn, thật là làm cho hắn trong cơn giận dữ. Nhân tộc dưới mắt đang đứng ở nguy nan chi tế, Thánh Hỏa giáo không nghĩ lấy tận tâm tận lực, ngược lại còn thừa dịp loạn khuyết trương địa bàn của mình, như vậy sâu mọt, hiển nhiên không cần phải tồn tại đi xuống. Thánh Hỏa giáo, nhất định diệt vong. Diệp Tiêu trên tay hiện ra hai thanh phong cách khác lạ thần kiếm. Đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Đi thôi, giết sạch Thánh Hỏa giáo giáo chúng. Diệp Tiêu lãnh đạm phân phó một tiếng. Xuy, xuy. Đế kiếm cùng ma kiếm là được bắn ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, phảng phất là thần kiếm đã có linh trí đồng dạng. Hai thanh thần kiếm chợt lóe lên, nhảy vào đã đến hơn 10 vạn Thánh Hỏa giáo giáo chúng ở bên trong. Lập tức, giết chóc bắt đầu, dùng thần kiếm sắc bén, những người này căn bản là ngăn cản không nổi, chỉ cần là tới gần thần kiếm, là được lập tức tử vong, thân thể đều là bị mổ ra đã đến. A, cứu mạng a. Đây là ma kiếm. Thánh Hỏa giáo giáo chúng bắt đầu kêu cha gọi mẹ, điên cuồng chạy thục mạng, thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào chạy trốn, đều là không làm nên chuyện gì. Đế kiếm cùng ma kiếm tốc độ quá là nhanh, viễn siêu tốc độ của bọn hắn, trong nháy mắt có rất nhiều Thánh Hỏa giáo giáo chúng tại chỗ tử vong. Thần kiếm quá sắc bén rồi, chỉ dựa vào kiếm khí cũng đã là khả dĩ đại sát tứ phương. Dùng cái này đế kiếm cùng ma kiếm tốc độ, chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ giết sạch cái này hơn 10 vạn Thánh Hỏa giáo giáo chúng. Các ngươi cũng nên chết. Diệp Tiêu ánh mắt lãnh đạm, chẳng thèm ngó tới quét mắt cái kia mấy vị áo đỏ lão giả. Mấy vị này áo đỏ lão giả tại Diệp Tiêu trong mắt tự nhiên là nhỏ bé như con sâu cái kiến. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu trực tiếp lăng không đánh ra một quyền. Lập tức, một cổ khủng bố lực lượng lập tức là hiện ra đến, đem cái kia mấy vị áo đỏ lão giả cho triệt để bao phủ. Cái kia phiến không gian đều là hỏng mất, hiện lộ ra đen kịt không gian vết rách, lại để cho mọi người là hãi hùng khiếp vía. Đây chính là Diệt thần quyền, đồ thần diệt tiên, uy lực không tầm thường. Cái kia mấy vị áo đỏ lão giả, bất quá đều là nhất tinh nhị tinh chiến thánh mà thôi, tự nhiên là căn bản ngăn không được một quyền này. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, coi như tại hủy thiên diệt địa bình thường, hư không đều là muốn nổ tung lên, tối như mực một mảnh. Mấy vị áo đỏ lão giả, liền kêu thảm thiết đều là không có phát ra, tựu là tan thành mây khói rồi, triệt để thân tử đạo tiêu. Tại Diệt thần quyền phía dưới, mấy người không có chút nào lao động chân tay đang nói. Một quyền, chém giết mấy vị chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu thực lực, lại một lần nữa là rung động đã đến tất cả mọi người. Thật là đáng sợ. Thực lực như vậy, quả thực tiểu là bầu trời thần linh hạ phàm a. Bắc Hàn Quốc bên này đều là mừng rỡ không thôi, sĩ khí đại trấn. Mà Thánh Hỏa giáo giáo chúng, nhưng lại phi thường sa sút, hoảng sợ tới cực điểm, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Tại đây quả thực tiểu là lò sát sinh, mà bọn hắn tiểu là đợi làm thịt dê bò. Những này Thánh Hỏa giáo giáo chúng rất là hối hận, không nên trêu chọc Diệp Tiêu, nếu là bọn họ rút đi, nói không chừng tiểu cũng không tao ngộ như vậy tai họa bất ngờ. Nhưng là trên đời không có đa hối hận có thể ăn, bọn hắn hối hận cũng là không còn kịp rồi. Hai thanh thần kiếm, tốc độ bay nhanh, tại không kiêng nể gì cả thu gặt lấy tánh mạng, giống như là lưỡi hái của tử thần. Những này thánh hỏa giao giao chúng, không có người nào khả dĩ ngăn trở đế kiếm cùng ma kiếm, chỉ có thể là vô lực gào rú, sau đó ngã vào trong vũng máu. Trên bầu trời, Diệp Tiêu hờ hững nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn cũng không có bất luận cái gì thương cảm, ngược lại là dị thường lạnh lùng. Những này thánh hỏa giao giao chúng, đều chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi, đã lựa chọn con đường này, sẽ vì này trả giá thật nhiều. Làm sai sự tình, muốn trả giá thật nhiều, đây là thật lý. Nếu là không có bất luận cái gì một cái giá lớn, thế gian cũng sẽ không có người tốt tồn tại. Diệp Tiêu đối với cái này chút ít thánh hỏa giáo giáo chúng, không có mảy may đáng thương, có, chỉ là vô tình lạnh lùng. Những này thánh hỏa giáo giáo chúng khuyết trương địa bàn, chắc hẳn cũng là giết không ít người, không biết thuộc hạ có bao nhiêu oan hồn. Mà những cái kia oan hồn, cũng sẽ không tha thứ những này thánh hỏa giáo giáo chúng. Cho nên Diệp Tiêu, tự nhiên cũng không có tư cách thay những cái kia vong hồn, đi tha thứ thánh hỏa giáo giáo chúng. Những này thánh hỏa giáo giáo chúng, đều đáng chết. Diệp Tiêu lúc này làm một chuyện, là hắn cố định. Dù là có người chỉ trích hắn lạm sát kẻ vô tội, Diệp Tiêu cũng không thèm để ý. Dưới kiếm của hắn, không có oan hồn. Sở hữu tất cả thánh hỏa giáo giáo chúng, đều là nhất định phải chết đi. Đế kiếm cùng ma kiếm, điên cuồng giết chóc, không có buông tha bất luận cái gì một gã thánh hỏa giáo giáo chúng. Tại đây lập tức tràn đầy mùi máu tươi, phô thiên cái địa mà đến. Hơn nữa khắp nơi đều là tử thi, cơ hồ là chất đầy đại địa, trên thi thể tràn đầy vết kiếm, khi còn sống cũng là đã nhận lấy thật lớn thống khổ. Một màn này, không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục. Phảng phất đi tới lò sát sinh bình thường, thật sự là thái quá mức huyết tinh tàn nhẫn. Diệp Tiêu nhưng lại không có một tia không khỏe. Trong nội tâm chỉ có khoái ý ân cửu. Hiện tại Diệp Tiêu, tại Bắc Hàn Quốc, tựu là vô địch tồn tại. Cái gọi là thánh hỏa giáo, tựu là một đám gà đất chó hoang mà thôi, không chịu nổi một kích, còn không có bị Diệp Tiêu để vào mắt. Diệp Tiêu không chỉ có là muốn giết chết cái này hơn 10 vạn thánh hỏa giáo giáo chúng, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn đem toàn bộ thánh hỏa giáo đều cho triệt để diệt trừ sạch sẽ. Thánh hỏa giáo như vậy sâu mọt, xác thực không cần phải tồn tại đi xuống. Diệp Tiêu nếu là đến nơi này, nếu không phải làm chút gì đó, tự không thể nào nói nổi. Mà phá hủy thánh hỏa giáo, nhưng lại khả dĩ chấn nhiếp đến toàn bộ nhân tộc, đến lúc đó, rất nhiều lòng mang làm loạn chi nhân sẽ bỏ đi ý niệm trong đầu, nhân tộc hội càng thêm ngưng tụ cùng một chỗ. Giết gà doa khỉ, đã là như thế. Thánh hỏa giáo, Diệp Tiêu diệt định rồi. Ai chống đỡ giết ai? Chương 901, cố nhân như trước. Lượn lờ tại Bắc Hàn Quốc thủ đô trên không huyết khí, dị thương nồng hậu, nồng đậm mùi máu tươi, phiêu tán ở chỗ này, như phảng phất là đi tới u minh địa ngục bình thường. Tại thủ đô thành bên ngoài, vô số cỗ thi thể chồng chất thành núi, đại đa số thi thể trên người đều là vết thương chồng chất, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, quả thực là làm cho lòng người gan đều nứt. Vô cùng vô tận thi thể, cứ như vậy nằm ở Bắc Hàn Quốc thủ đô bên ngoài, như thế chẳng diện, làm cho người khiếp sợ đến cực điểm. Một màn này không thể nghi ngờ là phi thường kinh hãi. Mà ở giữa không trung, Diệp Tiêu lăng không mà đứng, tựa như thần tiên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, có cực hạn rét lạnh, làm cho người là không rét mà run. Phảng phất dưới đáy mọi người đều chẳng qua là con sâu cái kiến bình thường. Diệp Tiêu cao cao tại thượng, có siêu phàm thoát tục khí chất. Tại Diệp Tiêu bên cạnh, mỹ lệ Hy Nguyệt, duyên dáng yêu kiểu lấy. Hy Nguyệt thật sự là rất xinh đẹp rồi, tuyệt đối là có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Hy Nguyệt trong mắt đẹp, nhưng lại có chút vẻ hoảng sợ, tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy đồng dạng. Hơn nữa Diệp Tiêu lanh khốc, cũng là lại để cho Hy Nguyệt không đành lòng nhìn thẳng, cũng là phát hiện Diệp Tiêu lạnh lùng bá đạo một mặt. Nhiều như vậy thi thể, Hy Nguyệt tự nhiên là sinh lòng sợ hãi. Sâu mọt, là được như vậy kết cục. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, trong mắt tràn đầy hờ hững chi sắc. Thánh hỏa giáo hơn 10 vạn giáo chúng, cùng với cái kia mấy vị áo đỏ lão giả, đều là toàn quân bị diệt, không còn tồn tại. Tất cả đều bị Diệp Tiêu cho giết chết. Lực lượng một người, chém chết hơn 10 vạn người. Cái này thật là khiến người hoảng sợ thực lực. Diệp Tiêu thật sự là quá cường đại, đã vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Ngay cả là Bắc Hàn Quốc thủ đô trên tường thành, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, nguyên một đám trên mặt đều là toát ra rung động chi sắc. Bọn hắn quả thực sợ ngây người. Thế gian rõ ràng có người, khả dĩ làm được kinh khủng như vậy sự tình. Một người, đổ diệt chúng sinh. Nhiều năm không thấy, Diệp Tiêu thực lực, dĩ nhiên là lại để cho mọi người không cách nào tưởng tượng rồi. Bọn hắn dĩ nhiên không biết Diệp Tiêu đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Là được Bắc Hàn Quốc đệ nhất cường giả, Bắc Hàn Lao Tổ đều là khiếp sợ đến cực điểm, cũng hay là lần thứ nhất trông thấy đáng sợ như thế đại năng. Thật sự là bất khả tư nghị. Ta, trở về rồi. Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt, từng bước một đi về hướng Bắc Hàn Quốc thủ đô. Đem làm Diệp Tiêu đến tường thành lúc, hắn cũng là mỉm cười, trên người sở hữu tất cả lệ khí, cùng với ba đạo khí chất đều là biến mất không thấy, lại khôi phục đã đến bình thản bộ dáng. Chỉ là tại đây dạng bình thản bề ngoài xuống, nhưng lại cất giấu một khỏa lửa nóng tâm, trở lại Bắc Hàn Quốc, Diệp Tiêu cũng là phi thường kích động, nơi này là hắn quật khởi địa phương, còn có nhiều như vậy người quen biết. Hắn quên không được cái chỗ này. Linh hồn của hắn thuộc về tại đây. Diệp Tiêu tiểu hữu, vài năm không thấy, rõ ràng đã là cường đại như thế, thật là làm cho lão phu chịu xấu hổ a, Bắc Hàn lão tổ chắp tay nói. Hắn tuổi thọ dĩ nhiên là đã đến cuối cùng, còn bất quá là nhị tinh chiến thánh, cùng Diệp Tiêu so sánh với, tự nhiên là một trời một vực. Bắc Hàn lão tổ tự biết, mình bây giờ cho Diệp Tiêu sách giày đều không xứng, Diệp Tiêu dĩ nhiên là áp đảo chúng sinh phía trên. Cùng nên Diệp Tiêu tiền bối, liền Bắc Hàn lão tổ đều chỉ có thể là xưng hô Diệp Tiêu là tiểu hữu. Như vậy Bắc Hàn quốc hoàng đế Dương Đính Thiên, còn có uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu, cũng chỉ có thể là không mình hành lễ. Tôn xưng là tiền bối, kỳ thật đối với Dương Đính Thiên hai người cũng không tính uy khuất, dù sao Diệp Tiêu dĩ nhiên là lục tinh chiến thánh, đã vượt qua bọn hắn quá nhiều, không phải bọn hắn trèo cao khởi. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, bọn hắn tôn xưng một tiếng tiền bối, cũng là tại hợp tình lý. Sau lưng Dương Đính Thiên, là Bắc Hàn quốc cựu công chúa Dương Vũ, Bát hoàng tử Dương Liệt, còn có đại tướng quân chi nữ Phùng Khả. Ba người cũng là không mình hành lễ, nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nhiều năm không thấy, Diệp Tiêu đã là đương thời cường đại nhất tồn tại một trong rồi, mà bọn hắn còn bất quá là Bắc Hàn quốc tiểu nhân vật mà thôi, cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Không hề nghi ngờ, ba người trong nội tâm mơ hồ có một ít thật sâu cảm khái, Diệp Tiêu cuối cùng là bọn hắn trèo cao không dậy nổi tồn tại. Mặc dù là đã từng hoạt bát đáng yêu Dương Vũ, cũng là trưởng thành là một cái duyên dáng yêu kiểu mỹ nữ rồi, không còn có bất luận cái gì xúc động, phi thường thành thục. Nếu là trước kia, Dương Vũ có thể sẽ xông đi lên ôm Diệp Tiêu. Nhưng là hiện tại, Dương Vũ nhưng lại tin tưởng mình không thể làm như vậy. Nàng cùng Diệp Tiêu tầm đó, dĩ nhiên không phải tại một cái cấp độ lên. Tông chủ, cung nên tông chủ trở về. Tông chủ vạn tuế. Ngay sau đó, là Bá Thiên Tông mọi người, đồng loạt hướng Diệp Tiêu hành lễ. Băng Hỏa Tôn giả, Yêu Nguyệt tiên tử, còn có Phong Lạc Trần bọn người, đều là nhìn xem Diệp Tiêu, trong mắt dĩ nhiên là nước mắt mơ hồ. Diệp Tiêu thế nhưng mà Bá Thiên Tông tông chủ, điểm này chưa bao giờ có cải biến, hiện tại Bá Thiên Tông tông chủ rốt cục trở về. Bá Thiên Tông đã có người tâm phúc. Diệp Tiêu trở về, giống như là một tể cường tâm châm, lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đều là kích động vạn phần. Sư phụ, Diệp Vô Thương quỳ xuống đất, nói ra, hắn là Diệp Tiêu duy nhất đệ tử chính thức, hiện tại hắn thực lực tại Bá Thiên Tông bên trong coi như là mạnh nhất, cho nên hắn thay thế Diệp Tiêu trưởng quản Bá Thiên Tông. Đối với một thiếu niên mà nói, đây là một cái rất nặng trọng trọng trách, bất quá Diệp Vô Thương là cam tâm tình nguyện. Hắn muốn có một ngày khả dĩ đuổi theo sư phụ của mình. Diệp Vô Thương còn trẻ, còn có vô số khả năng, cho nên tương lai siêu việt Diệp Tiêu cũng không phải không có khả năng sự tình. Dù sao Diệp Vô Thương thiên phú, Diệp Tiêu thế nhưng mà tự mình xem xét qua, hơn nữa Diệp Vô Thương kiên cường phẩm chất, tin tưởng không dùng được bao lâu, Diệp Vô Thương có thể bước vào chiến thánh cảnh giới. Chỉ là muốn siêu việt Diệp Tiêu, nhưng vẫn là cần một ít cơ duyên. Diệp Tiêu, đám người về sau, đạo kia bóng hình xinh đẹp lẳng lặng đứng thẳng, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, giai nhân rơi lệ, vui đến phát khóc. Vân Mộc Khê, cái này lại để cho Diệp Tiêu hồn khiên mộng nhiều nữ tử, rốt cục vẫn phải gặp được. Diệp Tiêu tưởng niệm lấy Vân Mộc Khê, trên thực tế Vân Mộc Khê đã ở tưởng niệm lấy Diệp Tiêu. Ngày nay hai người rốt cục gặp mặt. Mọi người đã lâu không gặp a. Diệp Tiêu khẽ cười nói, hắn nhìn qua chung quanh người quen, trên mặt lộ ra một vòng sáng lạn dáng tươi cười, trong mắt cũng là có chút ít hơi nước. Đã cách nhiều năm, cổ nhân như trước, cho dù tất cả mọi người là đã có biến hóa không nhỏ, nhưng là cuối cùng là không có thiếu một cái, đây là lại để cho Diệp Tiêu rất vui vẻ sự tình. Chỉ cần tất cả mọi người tại là tốt rồi. Diệp Tiêu lo lắng nhất sự tình tự là có người ly khai, hiện tại gặp được cũng yên lòng rồi, không hề có bao nhiêu lo lắng. Diệp Tiêu trở về, trời sắp xuống, có hắn khiêng, ai dám uy hiếp hắn người thân cận nhất, Diệp Tiêu liền giết hay. Những điều này đều là Diệp Tiêu người thân cận nhất, một cái cũng không thể thiểu, nếu là thiếu đi một cái, Diệp Tiêu sẽ phi thường thương tâm. Bất quá cũng may Bắc Hàn quốc cùng Bá Thiên Tông xem như hợp thành nhất thể, kể từ đó tự nhiên là không có bao nhiêu thế lực có thể uy hiếp được bọn hắn. Duy nhất lại để cho người phẫn nộ chính là, không biết từ nơi này nhảy ra Thánh Hỏa giáo như vậy cái tôm tép nhãi nhép, thiếu chút nữa hủy diệt rồi Bắc Hàn quốc. Chương 902, Thương Long Đế quốc. Vân Mộng Khê sư tỷ, ta đã trở về. Diệp Tiêu đi đến Vân Mộng Khê trước mặt, trong mắt tràn đầy thâm tình. Nhìn trước mắt giai nhân, Diệp Tiêu trong nội tâm kích động, cũng là đạt đến đỉnh phong, cái này hắn yêu nhất nữ nhân, lần nữa gặp được. Giữa hai người, đã nhiều năm không thấy, nhưng là cảm tình như trước thâm hậu, cũng không có theo thời gian trôi qua mà bình thản, ngược lại là càng thêm nồng đậm. Diệp Tiêu sư đệ. Vân Mộng Khê ôn nhu nói. Trong mắt đẹp thâm tình, thế nhưng mà một điểm không thể so với Diệp Tiêu thiểu. Cho dù phân biệt nhiều năm, nhưng là hai người hay là bảo trì lúc ban đầu xưng hô, Vân Mộng Khê sư tỷ cùng Diệp Tiêu sư đệ, phảng phất bọn hắn hay là ban đầu ở Vân Tông sư tỷ đệ đồng dạng, sơ tâm không sửa, thâm tình còn đang. Chúng ta hay là đi quét dọn chiến trường a, cho sư phụ cùng sư mẫu một cái một chỗ hoàn cảnh. Diệp Vô Thương mỉm cười nói. Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, tất cả mọi người là tỉnh ngộ lại, nhao nhao đã đi ra, dù sao thành bên ngoài còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm, chỉ là thanh trừ máu tươi, còn mang đi thi thể, tự là hạng nhất ngạch đại công trình. Như vậy cũng tốt, khả dĩ cho Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê một chỗ thời gian. Bất quá, Hy Nguyệt nhưng lại không biết nên làm gì, đành phải thành thành thật thật dừng lại ở tại chỗ. Bởi như vậy, Hy Nguyệt tiểu là lộ ra đặc biệt đột ngột. Vân Mộng Khê không khỏi là mở miệng hỏi. Vị này chính là... Vân Mộng Khê đại khái khả dĩ suy đoán đến, vị này cô gái xinh đẹp, cũng hẳn là Diệp Tiêu nữ nhân a. Dù sao giống như Diệp Tiêu như vậy tồn tại, bên người có mấy cái nữ nhân, cũng là bình thường sự tình, Vân Mộng Khê cũng là muốn mở, hắn cũng không bởi vậy trách tội Diệp Tiêu. Chỉ cần bọn hắn vẫn đang yêu nhau, như vậy cũng đã đủ rồi. Đây là Hy Nguyệt, ta tại ven đường gặp nhận được, bất quá cái này thân phận của Hy Nguyệt, thế nhưng mà có chút bất phàm, ngàn vạn không thể đắc tội. Diệp Tiêu thấp giọng nói, Hy Nguyệt thế nhưng mà Long tộc thánh nữ, đây cũng không phải là hay nói giỡn, nếu là Vân Mộng Khê chọc giận Hy Nguyệt, hậu quả kia đã có thể không ổn. Phải biết rằng một khi Hy Nguyệt tức giận, là được Diệp Tiêu đều là rất khó ngăn chặn. Hy Nguyệt Long tộc thánh nữ thân phận, xác thực là phi thường không tầm thường, là được Diệp Tiêu, cũng là muốn suy nghĩ kỹ càng. Thì ra là thế. Vân Mộng Khê gật gật đầu. Nàng đã minh bạch, cũng không có đa tưởng, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết lừa gạt nàng. Những năm này, ngươi trôi qua được không nào? Diệp Tiêu hỏi. Không có cuộc sống của ngươi, có thể được không nào? Bất quá Ba Thiên Tông mọi người đều là rất chiếu cố ta, ngươi hảo đồ đệ Diệp Vô Thương, thế nhưng mà cẩn thận, yên tâm đi, ta trên sinh hoạt tuyệt đối là tốt nhất. Vân Mộng Khê nói khẽ. Cũng là có chút ít oán trách Diệp Tiêu, dù sao lạnh nhạt nàng nhiều như vậy năm, không có mang chết quỷ, đã là phi thường cho Diệp Tiêu mặt mũi. Khục khục. Đúng rồi, cái này Thánh Hỏa Giáo là chuyện gì xảy ra, vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Diệp Tiêu ho khan vài tiếng, vội vàng là chuyện gì chủ đề. Vân Mộng Khê nói ra. Thánh Hỏa Giáo, nhưng thật ra là gần đây mới quật khởi một cái đế quốc, Thương Long Đế quốc phụ thuộc thế lực, đã có Thương Long Đế quốc chỗ dựa, Thánh Hỏa Giáo cũng là dám không kiêng nể gì cả công kích Bắc Hàn Quốc, nhưng lại không chỉ Bắc Hàn Quốc, chung quanh quốc gia đều là đã tao ngộ công kích. Thương Long Đế quốc thế lực rất lớn, chắc hẳn không dùng được bao lâu, có thể thống nhất tại đây rồi, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe vậy, Diệp Tiêu lộ ra một vòng sắc cơ. Thương Long Đế quốc, chính là Thương Long Đế quốc, thế nhưng mà còn không có bị Diệp Tiêu để vào mắt, Diệp Tiêu chính là muốn thừa cơ hội này, quét dọn tại đây thế lực lớn, miễn cho đối với Bắc Hàn Quốc tạo thành uy hiếp. Đằng sau chúng ta lại tự, hiện tại ta đi trước tiêu diệt Thương Long Đế quốc. Ngươi trước chiêu đãi một chút Hy Nguyệt, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Tiêu nói ra. Vừa dứt lời, cả người dĩ nhiên là biến mất tại nguyên chỗ. Độc lưu lại Vân Mộng Khê cùng Hy Nguyệt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thương Long Đế quốc. Đây là tân tấn quật khởi đại đế quốc, tuy nói không thể cùng nhân tộc ba đại đế quốc, Đông Lâm Đế quốc, Huyền Vũ Đế quốc đánh đồng, nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường. Dù sao có thể gọi là đế quốc, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Trên thực tế, Thương Long Đế quốc là do nhiều cái quốc gia liên hợp lại sở kiến lập, cũng là dung hợp không nhỏ lực lượng. Lập tức Thương Long Đế quốc mục tiêu, tự là công chiếm phụ cận khu, sau đó lại làm xương bá thiên hạ ý định. Nhưng là Thương Long Đế quốc tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn trêu chọc Diệp Tiêu. Bọn hắn không nên tiến công Bắc Hàn Quốc. Đây là bọn hắn lớn nhất thất sách. Giờ này khắc này, Thương Long Đế quốc đô thành, Thương Long trong thành răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là vui sướng hớn hở, nhất phái vui mừng bộ dáng. Thương Long thành ngược lại là có chút phồn hoa, vô số cao ốc mọc lên san sát như rừng, cái kia một tòa tòa nhà cao ngất kiến trúc, đều là tại kể rõ đế quốc phồn hoa. Hôm nay là Thương Long Đế quốc hoàng đế cưới vợ thứ 80 năm vị thê tử thịnh hội. Cho nên Thương Long thành phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là bóng người, mọi người đều là tại chúc mừng hoàng đế bệ hạ hôn lễ. Cái gọi là no bụng ấm tư, Thương Long Đế quốc tự nhận là không có địch thủ rồi, cho nên liền là bắt đầu xa xỉ hưởng thụ lấy, đế quốc điên cuồng chinh chiến, cũng là vì cướp đoạt tài nguyên. Cho nên Thương Long Đế quốc hoàng đế cũng là đã bắt đầu rượu trì thịt lâm sinh hoạt, đã là cưới 85 vị thê tử, mỗi một vị thê tử đều là tướng mạo đẹp như hoa. Nhưng là hôm nay nhưng lại cố ý bên ngoài phát sinh. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, Thương Long thành đất rung núi chuyển, một mặt tường thành rõ ràng là sụp đổ. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Thương Long thành trên không. Cực kỳ khủng bố lực các bách, hướng về quanh mình lan tràn ra. Thương Long trong thành đại bộ phận người đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sợ đến vỡ mật, căn bản là không dám đứng đấy, kinh khủng kia uy áp, cơ hồ là dọa phá tất cả mọi người lá gan. Giữa không trung bóng người, giống như là thần linh, áp đảo chúng sinh phía trên. Dưới đáy mọi người, bất quá là con sâu cái kiến, tự nhiên là không thể tại đại năng đứng trước mặt lấy. Phàm nhân, chỉ có thể quỳ. Cái này là tàn khốc sự thật. Cái kia giữa không trung người, dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lạnh lùng con mắt quang, quét mắt toàn bộ Thương Long thành, hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào, bởi vì nơi này không có người khả dĩ uy hiếp được hắn. Diệp Tiêu không kiêng nể gì cả. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên, tuy thời chuẩn bị là đại khai sát giới. Nếu là Thương Long Đế quốc không thể cho Diệp Tiêu một cái thỏa mãn nhắn nhủ, như vậy Diệp Tiêu không ngại tiêu diệt Thương Long Đế Quốc. Thương Long Đế Quốc, xác thực không có gì tồn tại xuống dưới tất yếu. Người nào dám can đảm tại ta Thương Long Đế Quốc dương oai, thật sự là không biết sống chết. Một vị Thương Long Đế Quốc đại năng, nhảy ra quát. Xuy. Nhưng là thanh âm im bặt mà dừng. Diệp Tiêu chỉ là trong mắt thần mang nổ bắn ra, là được đánh chết vị kia đại năng. Trong chốc lát, toàn bộ Thương Long Thành, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là hoảng sợ muôn dạng. Giữa không trung người, cũng quá mạnh lớn hơn. Tùy ý một mắt, liền có thể giết chết một vị thực lực không tầm thường cường giả. Như vậy tồn tại, quả thực là lại để cho người cảm thấy hoảng sợ. Sở hữu tất cả Thương Long nội thành người, đều là có một loại dự cảm bất hảo, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, chỉ sợ bọn họ lần này, muốn kinh nghiệm một phen kiếp nạn. Chương 903, Hoàng đế cúi đầu. Thương Long Đế Quốc Hoàng đế, cút ra đây cho ta. Diệp Tiêu đứng lặng tại giữa không trung, tựa như là thần linh hạ phàm, thanh âm điếc tai nhức óc, rất xa quanh quần ra. Toàn bộ Thương Long nội thành mọi người đều là đã nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu quanh thân uy thế, thật sự là cực kỳ đáng sợ dọa người, cơ hồ là cho người một loại vô địch giống như cảm giác. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là sợ đến vỡ mật, kính sợ nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Vị tiên bối này, thân phận ngài tôn quý, làm gì như thế cách làm? Không bằng đến hoàng cung một tự. Ta Thương Long Đế Quốc tất nhiên đối với tiền bối cực kỳ chiêu đãi, tuyệt sẽ không lại để cho tiền bối thất vọng. Lại một vị đại năng đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói. Ta không thích nghe nói nhảm. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Xuy. Hắn con ngón búng ra, một đạo hàn quang là được tạc hiện ra, nhất thiểm rồi biến mất, lập tức xuyên thủng này người đầu lâu. Người nọ đầu lâu có lô máu xuất hiện, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, dĩ nhiên là chết rồi. Đạn chỉ chi gian, diệt sát đại năng. Giống như là ăn cơm uống nước bình thường nhẹ nhõm. Diệp Tiêu thực lực dĩ nhiên là lại để cho mọi người cảm giác sởn hết cả gai ốc. Cái này không khỏi cũng quá mạnh rồi, quả thực tiểu là vô địch a, đưa tay chém giết chiến thánh đại năng, quả thực là khủng bố. Trong nháy mắt, Thương Long Đế Quốc dĩ nhiên là tổn thất hai vị đại năng, tự nhiên là có người ngồi không yên. Hư không nổi lên rung động. Một vị tóc trắng xóa lao giả hiện hiện tại giữa không trung. Vị lao giả này khí tức ngược lại là có chút cường đại, uy áp không tầm thường, rõ ràng là một vị năm sao chiến thánh đại năng. Nhưng là, cùng Diệp Tiêu so sánh với, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, căn bản không phải Diệp Tiêu đồng đội. Vị đạo hữu này, ta là Thương Long Đế Quốc quốc sư, cũng là Thánh Hỏa giáo giáo chủ, không biết đạo hữu có chuyện gì. Nếu là ta Thương Long Đế Quốc làm không đúng, chúng ta nguyện ý sửa lại, hơn nữa sẽ cho đạo hữu chỗ tốt rất lớn. Lão giả tóc bạc chậm rãi nói ra. Hắn nhướng mày, cũng là đã nhìn ra, Diệp Tiêu phi thường không dễ trọng. Nhất là Diệp Tiêu lục tinh chiến thánh cảnh giới, càng làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Thực lực như vậy, đủ để là quét ngang Thương Long Đế Quốc. Thánh Hỏa giáo giáo chủ, người coi như là một cái. Bổn tọa tới nơi này, tựu là đến bị diệt Thương Long Đế Quốc, dưới mắt đúng là nhân tộc đại nạn chi tế, Thương Long Đế Quốc không tư như thế nào bảo toàn nhân tộc huyết mạch, ngược lại còn thừa cơ chiếm lĩnh thổ địa, loại hành vi này, dĩ nhiên là cùng sâu mọt không thể nghi ngờ, nhân tộc không cần sâu mọt, cho nên hôm nay, bổn tọa tuyệt sẽ không lại để cho Thương Long Đế Quốc tồn tại xuống dưới. Diệp Tiêu lãnh đạm nói. Cái kia tóc trắng xóa lao giả, Diệp Tiêu căn bản không có để vào mắt, biểu lộ lạnh lùng, trong mắt sát cơ nhất thiểm rồi biến mất. Các hạ, không khỏi có chút khinh người quá đáng đi à? Ta Thương Long Đế Quốc huyết trương lãnh thổ là bình thường sự tình, các hạ nhúng tay, không khỏi có chút không thể nào nói nổi à? Lão giả tóc bạc có chút tức giận nói. Hắn còn không biết thân phận của Diệp Tiêu, tự nhiên là sinh khí. Nếu là biết đạo thân phận của Diệp Tiêu, hắn chỉ sợ tiểu cũng không tức giận rồi, mà là sợ hãi, thậm chí là sợ hãi. Thật đúng là cưỡng từ đoạt lý, giống như ngươi như vậy nhân tộc sâu mọt, xác thực không cần phải tồn tại đi xuống. Đáng chết! Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ. Dĩ nhiên là ý định xuất thủ. Cùng người như vậy nói nhảm, đã không cần phải rồi, Diệp Tiêu tự nhiên là không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp ra tay giết mất. Đem làm ta sợ ngươi hay sao? Lão giả tóc bạc phẫn nộ quát. Hắn dĩ nhiên là vượt lên trước xuất thủ, hơn nữa là toàn lực ứng phó, một mảng lớn hỏa diễm, tạo thành một cái biển lửa, công kích hướng Diệp Tiêu. Hỏa diễm thiêu đốt lên, nhiệt độ cao đột nhiên đến, làm cho người là cảm thấy sợ. Thánh Hỏa giáo giáo chủ thực lực, dĩ nhiên là hỏa diễm. Hỏa diễm ngược lại là có chút không tầm thường. Cháy lấy cái này phiến thiên địa, khiến cho tại đây coi như tiến vào giữa hè, thập phần nóng bỏng, không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu lắc đầu, cùng hắn động tay, thật đúng là muốn chết. Băng phong thiên địa, dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, từng đạo hàn băng hiện ra đến, hướng về quanh mình quyết tán, ngưng kết ra một tầng băng xương. Trong chốc lát, lão giả tóc bạc quanh thân hết thảy đều là bị đông lại, kể cả lão giả tóc bạc đều là bị đông cứng trở thành một cô băng điêu. Quả thực là không hề có lực hoàn thủ. Tuy nói không có khả năng vĩnh viễn đông cứng lão giả tóc bạc, nhưng là cái này ngắn ngủi thời gian đã là vậy là đủ rồi. Bành! Diệp Tiêu nhẹ nhàng một quyền đánh ra, lập tức là được anh tại băng điêu thượng. Giang giác! Băng điêu triệt để nghiền nát ra, rơi lả tả trên đất mảnh vỡ. Vị kia lão già tóc bạc dĩ nhiên là cái chết không thể chết lại. Thánh Hỏa giáo giáo chủ, chết. Cái này, giáo chủ chết rồi. Đã xong, chúng ta đã xong. Dưới đáy mọi người đều là khiếp sợ đến cực điểm, mắt thấy giáo chủ tử vong, bọn hắn lại không có chút năng lực. Thánh Hỏa giáo giáo chủ, dĩ nhiên chết rồi. Mà Thánh Hỏa giáo giáo chủ, thế nhưng mà Thương Long Đế quốc thực lực mạnh nhất người một trong, liền Thánh Hỏa giáo giáo chủ đều là chết rồi, tự nhiên là không có người khả dĩ ngăn trở Diệp Tiêu. Thấy như vậy một màn, Thương Long Đế quốc mọi người đều là kêu rên một mảnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao phải nhúng tay ta Thương Long Đế quốc sự tình? Một vị mặc long bào trung niên nam tử chậm rãi hiện ra đến. Hắn nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, nhướng mày, cũng là cảm thấy khiếp sợ. Đường đường Thánh Hỏa giáo giáo chủ, cứ như vậy dễ dàng đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trong tay, không thể nghi ngờ nói rõ Diệp Tiêu thực lực quá kinh khủng, đã là đã vượt qua thế nhân quá nhiều. An Mặc Long Bảo, dĩ nhiên nói là minh thân phận của hắn. Thương Long Đế quốc hoàng đế. Ngươi đoán? Diệp Tiêu mỉm cười, chẳng thèm ngó tới. Cái này Thương Long Đế quốc hoàng đế, cùng Thánh Hỏa giáo giáo chủ đồng dạng, đều là năm sao chiến thánh, thực lực như vậy, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt. Trẻ tuổi như vậy, thực lực cường đại như thế. Hẳn là, ngươi là nhân tộc Diệp Tiêu. Thương Long Đế quốc hoàng đế, cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn rốt cục suy đoán ra Diệp Tiêu thân phận chân thật, cái này lại để cho hắn hoảng sợ đến cực điểm. Nhân tộc Diệp Tiêu có thể nói là uy danh hiển hách, mặc dù là hắn, cũng không dám cùng Diệp Tiêu khiêu chiến. Cái gì? Cái kia chính là nhân tộc Diệp Tiêu. Chắc không được thực lực mạnh như vậy, thì ra là thế. Nhân tộc Diệp Tiêu lại tới đây, xem ra Thương Long Đế quốc cũng không cách nào tồn tại đi xuống. Dưới đáy mọi người, không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ đến cực điểm. Trong mắt đều suýt nữa trừng đi ra. Quả thực là rung động tới cực điểm. Nhân tộc Diệp Tiêu, thanh danh hiển hách, uy chấn thiên hạ. Thân là nhân tộc, càng thêm này đây Diệp Tiêu là cố gắng mục tiêu, có thể nói, nhân tộc Diệp Tiêu tiểu là toàn bộ nhân tộc lưng. Hiện tại, chứng kiến nhân tộc Diệp Tiêu, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, ở sâu trong nội tâm, tuôn ra thật sâu kính sợ đi ra. Đối mặt nhân tộc Diệp Tiêu, bọn hắn thật sự không có gì dũng khí phản kháng. Nhân tộc Diệp Tiêu, đã xong, ta Thương Long Đế quốc đã xong. Giữa không trung, Thương Long Đế quốc hoàng đế cũng là chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nào dám cùng Diệp Tiêu khiêu chiến? Diệp Tiêu nói cái gì, hắn phải nghe theo. Dù sao nhân tộc Diệp Tiêu là nhân tộc hy vọng, hiện tại càng là nhân tộc lưng, là nhân tộc chính thức VIP nhất đại năng. Chương 904, ta muốn cho ngươi sinh con. Thực xin lỗi, là ta sai rồi. Ta không nên xâm phạm nước khác, càng thêm không có lẽ công kích Bắc Hàn Quốc, ta không biết, đây là ngài cố hương. Thương Long Đế quốc hoàng đế chậm rãi quỳ xuống, mặt lộ vẻ vẻ trầm thống. Trong lòng của hắn bi ai, dĩ nhiên là lan tràn tới cực điểm. Hắn rốt cục nhớ lại đến, truyền thuyết Bắc Hàn Quốc là nhân tộc Diệp Tiêu cố hương, hắn lại là không có tin tưởng, cái này giết đến nơi đây, dĩ nhiên là đã chứng minh hết thảy, truyền thuyết thật sự, Bắc Hàn Quốc xác thực là nhân tộc Diệp Tiêu cố thổ. Hắn thật sự là hồ đồ a. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Diệp Tiêu. Thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Hoàng đế, quỳ xuống. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Ngay sau đó, Thương Long Thành bên trong tất cả mọi người là quỳ xuống, liền hoàng đế đều cúi đầu, bọn hắn ở đâu còn dám đứng đấy. Nhân tộc Diệp Tiêu, giống như là thái dương bình thường chói mắt, làm cho người chỉ có thể là quỳ bái. Nhân tộc Diệp Tiêu tên tuổi, thế nhưng mà quá lớn, mọi người vô lực phản kháng, chỉ có thể là thật sâu thần phục. Bởi vì, không phù hợp quy tắc phục, liền chết. Nhân tộc Diệp Tiêu thực lực, thế nhân thế nhưng mà rõ như ban ngày. Chính là Thương Long Đế quốc, căn bản ngăn không được Diệp Tiêu. Nhân tộc Diệp Tiêu, khủng bố như vậy. Sở hữu tất cả nhân tộc, cũng không dám chọc giận Diệp Tiêu. Thiên tử giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Mà Diệp Tiêu giận dữ, thây người nằm xuống, đã có thể không chỉ là trăm vạn. Ngay cả là Thương Long Đế quốc hoàng đế, cũng chỉ có thể là cúi xuống cao ngạo đầu lâu, hướng nhân tộc Diệp Tiêu tỏ vẻ thần phục. Tại Diệp Tiêu trước mặt, hắn cũng không dám có bất kỳ hoàng đế cái giá đỡ, trêu chọc Diệp Tiêu, hắn chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái này một con đường. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ hắn sợ là rất khó sống sót. Diệp Tiêu mặc dù là giết hắn đi, cũng sẽ không có người nói cái gì. Bởi vì hiện tại nhân tộc, trên căn bản là Diệp Tiêu một người làm chủ. Ngươi quỳ xuống thời điểm, đã chậm. Cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi phạm phải sai lầm, chỉ có tử vong mới có thể giải quyết. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Cho dù Thương Long Đế quốc hoàng đế quỳ xuống, Diệp Tiêu vẫn đang sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dù sao Thương Long Đế quốc như thế thế đại, nếu không phải diệt trừ, thủy chung là một cái mối họa, còn không bằng hiện tại tiểu hủy diệt Thương Long Đế quốc, còn có thể ổn định tại đây yên ổn. Oanh! Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp là ra tay một quyền hung hăng địa vung ra. Thương Long Đế quốc hoàng đế cho dù muốn phản kháng, thế nhưng mà không làm nên chuyện gì, Diệp Tiêu thực lực cũng không phải là hắn khả dĩ kháng cự. Thương Long Đế quốc hoàng đế chết rồi. Toàn bộ Thương Long Đế quốc cũng chính là sụp đổ, không còn tồn tại. Ta giết hắn đi, các ngươi còn có ý kiến? Diệp Tiêu đứng lặng ở giữa không trung, lạnh lùng mà hỏi. Chúng ta không có ý kiến. Kỳ thật Diệp Tiêu đại nhân làm đúng vậy, cái này Thương Long Đế quốc vốn là do nhiều cái quốc gia liên hợp lại thành lập, dĩ nhiên là không hoàn chỉnh, hiện tại Thương Long Đế quốc không có, đúng lúc là có thể khôi phục đến trước kia bộ dáng. Đúng vậy à, Diệp Tiêu đại nhân làm rất tốt, cái này Thương Long Đế quốc hoàng đế đã sớm đáng chết rồi, hắn việc các bất tận, hoang dâm vô độ, tội đáng chết vạn lần. Diệp Tiêu đại nhân vì dân trừ hại, chúng ta vô cùng cảm kích. Cảm tạ Diệp Tiêu đại nhân ra tay, nếu không phải là Diệp Tiêu đại nhân, sợ là chúng ta còn ở vào Thương Long Đế quốc thống trị phía dưới. Trong thành, mọi người đều là kính sợ nói. Nhìn ra, Thương Long Đế quốc cũng không phải rất được dân tâm. Bất quá trong đó cũng có mọi người đối với Diệp Tiêu nịnh nọt. Cho nên bởi như vậy, Thương Long Đế quốc tan rã, thì ra là tại hợp tình lý rồi, chắc hẳn không dùng được bao lâu, Thương Long Đế quốc nên biến mất. Thế gian, không bao giờ nữa sẽ có cái gì Thương Long Đế quốc. Tại đây cũng đem khôi phục căn ổn. Diệp Tiêu thỏa mãn gật đầu. Thân ảnh của hắn, thời gian dần trôi qua biến mất. Hắn sự tình muốn làm, đã hoàn thành, cũng không có tất yếu lưu lại, hắn nên trở về Bắc Hàn Quốc. Bắc Hàn Quốc, còn có hắn quen biết hiểu nhau người yêu cùng bằng hữu. Bắc Hàn Quốc, vì nịnh nọt Diệp Tiêu, Bắc Hàn Lao Tổ trực tiếp chuyển ra Hoàng Cung, đem Hoàng Cung, cho Diệp Tiêu dọn ra đã đến. Hơn nữa to như vậy trong Hoàng Cung, chỉ có Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê hai người ở lại. Cái này tự nhiên là cho hai người sáng tạo ở lại điều kiện. Dù sao hai người hồi lâu không thấy, cũng là phi thường tưởng niệm, cần một chỗ thời gian, bằng không thì bọn hắn nhưng chỉ có bất thông tình lý. Mọi người đại đa số đều là ly khai, chỉ để lại Diệp Tiêu cùng Vân Mộc Khê. Xa cách từ lâu thắng tân hôn, Diệp Tiêu cùng Vân Mộc Khê tự nhiên cũng là hảo hảo khoái hoạt một chút. Tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, giống như là tuổi khô lửa bốc bình thường. Kịch liệt đại chiến qua đi, Diệp Tiêu cùng Vân Mộc Khê nằm ở trên giường, người người Vân Mộc Khê cái kia quen thuộc phát hương. Diệp Tiêu cũng là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Không lâu, hắn vẫn còn bên ngoài phiêu bạt, không thể tưởng được hiện tại cùng với Vân Mộng Khê ngủ ở cùng một chỗ, thật đúng là thần kỳ. Như vậy kinh nghiệm, lại để cho Diệp Tiêu đều là sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Bất quá cảm giác như vậy, cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, Diệp Tiêu hồi lâu không gặp Vân Mộng Khê, tự nhiên là muốn hảo hảo đền bù tổn thất Vân Mộng Khê. Hai người đại chiến 300 hiệp, vẫn như cũng là không có tận hứng. Đem làm rất nhiều lần về sau, Vân Mộng Khê đây mới là nằm ở Diệp Tiêu trong ngực, thở hào hẹn, dĩ nhiên là phi thường mỏi mệt. Diệp Tiêu cũng là rất mệt ta. Lớn như vậy chiến, so người giao thủ, còn muốn mệt nhọc. Bất quá nhưng lại khoái hoạt. Diệp Tiêu là vui vẻ. Vân Mộng Khê cũng là khoái hoạt. Giữa hai người, tuy nhiên rất mệt ta, nhưng là còn muốn làm tiếp mấy lần. Diệp Tiêu, ta muốn cho ngươi sinh con. Ta đã nghĩ thông suốt, mặc dù không thể cùng với ngươi, ta cũng muốn có con của ngươi. Nghĩ như vậy ngươi thời điểm, ta có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố con của chúng ta. Hải tử sẽ phát triển của ta ràng buộc, dù là về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhưng là chỉ cần có con của chúng ta tại, đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên, ta cũng tiểu thỏa mãn, ta cả đời này, cũng cứ như vậy điểm truy cầu rồi, Diệp Tiêu, ngươi nhất định phải đáp ứng ta à? Vân Mộng Khê ôn nhu nói, trong mắt đẹp tràn đầy kiên định chi sắc. Nàng đã biết đạo nên làm cái gì rồi, đã làm xong trở thành một cái mẫu thân. Nàng hiện tại muốn, tiểu là sinh hạ cùng Diệp Tiêu hài tử. Kể từ đó, Vân Mộng Khê thì ra là không uổng công cuộc đời này. Sư tỷ, không cần ngươi nói, ta cũng ý định muốn một cái hài tử. Ngươi là ta cái thứ nhất người yêu, tự nhiên là cùng với ngươi muốn hải tử. Về sau không chỉ nói cái gì sống hay chết, ta không cho phép ngươi nói như vậy, ta chết không được, ngươi cũng chết không được, cho dù ta sẽ ly khai, nhưng là ta sớm muộn hay là hội về tới đây, chúng ta muốn cùng một chỗ tướng mạo tư thủ. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, trước khi hắn có rất nhiều băn khoăn, cho nên cũng một mực không có muốn hải tử. Mà bây giờ Diệp Tiêu đã là nghĩ thông suốt, hắn nên lưu lại một tí tự. Hắn Diệp Tiêu hải tử, tất nhiên là muốn vô cùng cường đại. Cho nên Diệp Tiêu sẽ không quá loa, mà là hội vận dụng một ít thần thông bí thuật, sinh ra một cái hoàn mỹ không tì vết hài tử đi ra. Đứa bé này sẽ rất có thể là siêu việt Diệp Tiêu, càng thêm cường hành. Dù sao, Diệp Tiêu thiên phú cũng không tính là vạn trung không một, nhưng là con của hắn lại sẽ hoàn mỹ nhất tồn tại. Chương 905, lão hữu. Sáng sớm, một đám dương quang rơi xuống, lại để cho người cảm giác phi thường ôn hòa. Diệp Tiêu ra khỏi phòng, duỗi cái lưng mệt mỏi, đêm qua cùng Vân Mộng Khê thật sự là thái quá mức kịch liệt rồi. Thế cho nên Vân Mộng Khê hiện tại cũng vẫn chưa rời giường. Hiện tại Diệp Tiêu, cảm giác thật thoải mái. Trong lòng của hắn, không hề có mỏi mệt cảm giác rồi, giống như là về tới gia đồng dạng, nội tâm phi thường yên lặng. Nơi này chính là cố hương của hắn. Diệp Tiêu trở về. Hắn tựa như là tìm đã đến quy túc, không hề có buồn bã cảm giác. Sư phụ, đồ đệ cho ngài kính trà. Diệp Vô Thương bưng một ly trà, cung kính hiện lên tại Diệp Tiêu trước mặt. Nhiều năm không thấy, Diệp Vô Thương không còn là cái kia ngây thơ thiếu niên rồi, mà là phát triển rồi. Trưởng thành là một cái lớn nhỏ tốt. Hơn nữa mấy năm này Bá Thiên Tông sự tình đều là Diệp Vô Thương tại xử lý, có thể thấy được Diệp Vô Thương xác thực là trưởng thành, khả dĩ một mình đảm đương một phía. Cái này chứng minh Diệp Tiêu ánh mắt đúng vậy, Diệp Vô Thương thiên phú xác thực là không tầm thường, tâm tính cũng là trầm ổn. Vô Thương à, ta mấy năm này chưa có trở về, vất vả ngươi rồi, không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn bận tâm Bá Thiên Tông việc vặt, là vi sư xin lỗi ngươi. Diệp Tiêu tiếp nhận chén trà, nhẹ môi một ngụm, mặt lộ vẻ ấy này nói. Hắn xác thực là có lỗi với Diệp Vô Thương, Diệp Vô Thương dù sao niên kỷ còn nhỏ, Bá Thiên Tông sự tình đều là đặt ở trên người của hắn, cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm có chút ấy nấy. Diệp Vô Thương mấy năm này xác thực khổ cực, một người nâng lên Bá Thiên Tông việc vặt. Sư phụ, đồ đệ không khổ cực, đồ đệ làm những chuyện như vậy đều là việc nhỏ, mà sư phụ xử lý mới được là đại sự. Đồ đệ chỉ hận mình có thể lực không đủ, không thể đến giúp sư phụ. Diệp Vô Thương cung kính nói. Con nhỏ tiểu nhân vô cái mã thí tân quốc. Xem ra Diệp Vô Thương thật sự là trưởng thành, cũng hiểu được nói như thế nào lời nói rồi, nghiễm nhiên đã có một bộ Bá Thiên Tông tông chủ bộ dạng. Ha ha, Vô Thương, ngươi xác thực là phát triển rồi, ta cũng yên lòng rồi, ta ý định đem Bá Thiên Tông tông chủ vị giao cho trên tay ngươi. Diệp Tiêu khẽ cười nói. Hắn cũng là có ý nghĩ này. Hắn lâu dài không tại Bá Thiên Tông, Bá Thiên Tông cũng là cần một cái người lãnh đạo, mà Diệp Vô Thương tiểu là lựa chọn tốt nhất. Bá Thiên Tông tông chủ vị, Diệp Vô Thương đến ngồi phi thường phù hợp, về sau Bá Thiên Tông cũng sẽ biết càng thêm phát triển lớn mạnh. Sư phụ, việc này chớ để nhắc lại, ngài là Bá Thiên Tông tông chủ, ai vậy cũng không cải biến được sự tình, đồ đệ cũng không muốn làm cái gì tông chủ, đồ đệ thầm nghĩ đến giúp sư phụ một ít vội vàng, không hơn. Ngài nếu là cố ý như thế, tiểu là hãm đồ đệ tại bất nhân bất nghĩa bên trong a. Diệp Vô Thương vội vàng là lắc đầu nói. Diệp Tiêu là Bá Thiên Tông tông chủ, đây là công nhận sự tình. Diệp Vô Thương không muốn làm cái gì tông chủ, hắn quả quyết cự tuyệt Diệp Tiêu yêu cầu. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi rồi. Vô Thương, ngươi mà lại tới, ta truyền thụ cho ngươi một ít thần thông, dùng những này thần thông, ngươi đủ để nâng cao một bước. Diệp Tiêu cười khổ một tiếng. Hắn thua thiệt Diệp Vô Thương nhiều lắm, cái này đồ đệ thu nhiều năm như vậy, còn không có hiểu được đến qua hắn cái gì truyền thừa. Cho nên hiện tại, Diệp Tiêu cũng là muốn truyền thụ Diệp Vô Thương một ít thần thông. Dù sao đầu hắn ở bên trong thần thông bí thuật, nhiều vô số kể, tùy tiện truyền thụ cho Diệp Vô Thương một ít, đều đầy đủ hắn hưởng thụ cả đời. Đa tạ sư phụ. Diệp Vô Thương cung kính nói. Diệp Tiêu không do dự. Trong cơ thể hắn chiến khí tuôn ra, đem tại đây cho ngăn cách đi lên, dù sao đây là đại sự, vì cẩn thận, cũng vì giữ bí mật, trừ hắn ra cùng Diệp Vô Thương bên ngoài, tuyệt không có thể làm cho người bên ngoài biết được. Diệp Tiêu truyền thừa, duy trì thời gian cũng không phải thật lâu, ước chừng là một canh giờ là được đã xong. Diệp Vô Thương đạt được truyền thừa, lập tức là vui mừng quá đỗi, phối hợp đi tu luyện rồi, gấp vô cùng cát. Trước khi Diệp Vô Thương, có lẽ chỉ có thể là tiến vào chiến tôn cảnh giới, nhưng là hiện tại, hắn đủ để bước vào chiến thánh đại năng cấp độ, thậm chí là đột phá đến cái kia vô thượng cảnh giới, đều là không biết bao nhiêu. Diệp Vô Thương, ngươi là ta chính thức thu duy nhất đệ tử, thiên phú của ngươi, ta rất thưởng thức, hy vọng ngươi có thể tiến vào đến rất cao cấp độ, do đó chính thức đến giúp ta. Diệp Tiêu than nhẹ một tiếng. Diệp Vô Thương thiên phú, quả thật không tệ, về sau tiến vào đến rất cao cấp độ, cũng không phải không có khả năng sự tình. Chỉ có đến lúc đó hầu, Diệp Vô Thương mới có thể đến giúp Diệp Tiêu. Hơi chút hoạt động một phen, Diệp Tiêu đi ra đại sảnh. Đứng tại rộng rãi trong sân, ôn hòa ánh mặt trời chiếu xạ tại Diệp Tiêu trên người, lại để cho hắn cảm giác ấm áp. Lam thiên, mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Như vậy thì khí trời đúng là nói rõ Diệp Tiêu tâm tình vô cùng tốt. Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Trong sân, Bá Thiên Tông mọi người cơ hồ là đều tại, nhao nhao hành lễ. Phong Lạc Trần, Tâu Ngọc Đường, Dương Hy, Tiên Vũ Giao, Tiêu Giao Hưng, còn có Yêu Nguyệt Tiên Tử, mấy người đều tại. Nhiều năm như vậy không gặp, Phong Lạc Trần mấy người đều là thành thục không ít, cũng đều là trở thành Bá Thiên Tông trụ cột vững vàng, không còn là lúc trước trẻ trung bộ dáng. Mỗi người đều là có không nhỏ biến hóa. Đương nhiên cũng là có quen thuộc cảm giác. Phong Lạc Trần hay là lưng có một thanh lợi kiếm, cho người một bộ lãnh khốc bộ dạng. Tâu Ngọc Đường ngược lại là lộ ra có chút thành thục, chính là Bá Thiên Tông quân sư, lớn nhỏ sự vụ hắn cũng có thể xử lý thỏa đáng. Còn có Yên Vũ Giao, vẫn như cũng là xinh đẹp, bằng thêm thêm vài phần thành thục, cho nên càng thêm là có thêm chí mạng sức hấp dẫn. Nhìn xem Diệp Tiêu, Yên Vũ Giao trong đôi mắt đẹp cũng đầy là vẻ phức tạp, nàng suýt nữa đã trở thành Diệp Tiêu nữ nhân, chỉ là hiện tại, nàng dĩ nhiên là không thể nào tại vờ ngớ ngẩn. Nàng cùng Diệp Tiêu tầm đó, cuối cùng là người của hai thế giới. Yêu Nguyệt Tiên Tử, người đẹp hết thời, nhưng là bộ dạng thủy mị vẫn còn. Mọi người, tốt. Diệp Tiêu mỉm cười. Những này đều là người bạn già của hắn a. Ngày nay rốt cục có cơ hội ngồi cùng một chỗ tâm sự. Cơ hội này thế nhưng mà rất khó được, bởi vì Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu thời gian khả dĩ thanh nhàn rồi, cái này chỉ sợ là cơ hội duy nhất. Hồi lâu không thấy, mọi người cũng đều là cảm giác có chút lạnh nhạt rồi, bất quá Diệp Tiêu tuy nói cảnh giới áp đảo mọi người phía trên, nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì cái giá đỡ, phi thường bình thản, lại để cho người cảm giác thật thoải mái. Những năm này vất vả mọi người, cho nên ta muốn truyền thụ cho các ngươi một ít công pháp thần thông, đã có những này, các ngươi cũng có thể tại tiến thêm một bước. Mọi người cường đại lên, Bá Thiên Tông sẽ càng thêm cường đại. Diệp Tiêu nói ra, hắn trong trí nhớ còn có rất nhiều công pháp, theo hắn gân gà, nhưng là đối với mọi người mà nói, xác thực vật báo vô giá. Cho nên Diệp Tiêu truyền thụ cho bọn hắn, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá, bằng vào Diệp Tiêu truyền thụ cho thứ đồ vật, mọi người thực lực cũng chính là càng thêm cường đại. Kể từ đó, Bá Thiên Tông sẽ càng thêm cường đại rồi, chí ít có tự bảo vệ mình chi lực, cái gì Thánh Hỏa giáo, cái gì Thương Long Đế quốc chi lưu, cũng đã rất khó uy hiếp được Bá Thiên Tông cùng Bắc Hàn Quốc. Diệp Tiêu không có tâm tư ở tại chỗ này, nhưng là chỉ cần mọi người trở nên càng mạnh hơn nữa, hắn tiểu cũng không lo lắng. Mọi người sẽ rất tốt sống sót. Chương 906, nhất định là buôn ba mệnh. Bất quá, Diệp Tiêu nhất định là buôn ba mệnh. Hắn không có khả năng ở tại chỗ này, bởi vì còn có rất nhiều chuyện tình muốn đi làm, hơn nữa 10 năm kỳ hạn rất nhanh muốn đã đến, Diệp Tiêu trên người trọng trách cũng là rất nặng trọng. 10 năm kỳ hạn vừa đến, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, Diệp Tiêu nhất định phải trở lại Thánh Linh Học viện nơi ở tạm thời bên trong, như vậy mới có thể khống chế hết thảy. Côn Bằng nhất tộc, Thao Thiết nhất tộc, không biết có thể hay không công kích nhân tộc, đây là Diệp Tiêu có chút bận tâm sự tình, còn có ma tộc, đây chính là chính thức họa lớn trong lòng, ai cũng không biết, ma tộc sẽ ở khi nào làm khó dễ, một khi ma tộc ra tay, thế tất là cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, Diệp Tiêu còn có ma thần động phủ có thể dùng, tại ma thần trong động phủ, thế nhưng mà có vô số thần ma tồn tại, một khi phóng xuất ra, cũng là một cổ cực kỳ khủng bố thế lực. Ma thần động phủ là Diệp Tiêu chuẩn bị ở sau một trong, còn có Long tộc cũng thế. Tuy nói không biết vì cái gì Long tộc sẽ như thế coi trọng chính mình, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, Long tộc sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Diệp Tiêu cũng là không cần thái quá mức lo lắng, đại địch rất nhiều, nhưng là có thể giải quyết phương pháp, cũng là rất nhiều. An nghỉ điểm tâm về sau, Diệp Tiêu đi ra ngoài tản bộ. Hắn thật lâu không có như vậy buông lỏng, cũng là cần nghỉ ngơi một chút. Chỉ có tại Bắc Hàn Quốc, Diệp Tiêu mới có thể là chân chính an tĩnh lại. Cũng chỉ có tại Bắc Hàn Quốc, Diệp Tiêu mới xem như chính thức nghỉ ngơi. Tông chủ. Rất nhanh, Băng Hỏa Tôn giả hai người xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Băng Hỏa Tôn giả hai người đã rất già nua rồi, một nửa thân thể xuống mồ, khí huyết phù phiếm, làm cho người càng là lo lắng. Có lẽ không dùng được bao lâu, Băng Hỏa Tôn giả sẽ gặp an nghỉ không dậy nổi. Những năm này, vất vả hai vị tôn giả rồi, hai vị tôn giả làm cống hiến, Diệp Tiêu đời này đều quên không được. Diệp Tiêu thật sâu cúi đầu. Hắn cũng không có bất luận cái gì cao cao tại thượng, hay là lúc trước cái kia Diệp Tiêu. Băng Hỏa Tôn giả hai người vẫn luôn là Bá Thiên Tông thủ hộ thần, giúp Diệp Tiêu, bảo hộ lấy hắn một tay sáng tạo đi ra Bá Thiên Tông. Như vậy ân tình, không thể bảo là không trọng. Diệp Tiêu cũng là phi thường cảm kích. Tông chủ không cần như thế, đây là chúng ta lựa chọn của mình, không trách tông chủ, Băng Hỏa Tôn giả đều là cười nói. Ta có duyên niên đích thọ pháp môn, không bằng hiện tại liền chuyển cho hai vị tôn giả. Diệp Tiêu nghĩ đến, Băng Hỏa Tôn giả tuổi thọ, xác thực là không nhiều lắm rồi, Diệp Tiêu cũng là muốn lại để cho hai người sống sót, ít nhất sẽ không nhanh như vậy liền chết đi. Thay hai người kéo dài tánh mạng vài năm, Diệp Tiêu vẫn là có thể làm được. Đọc truyện tại. Tông chủ không cần như thế, chúng ta đã không cần kéo dài tánh mạng. Mỗi người đều có chính mình túc mệnh, chúng ta đã sống cả đời, bái kiến rất nhiều phong cảnh, cũng vậy là đủ rồi, đời này cũng là không có uổng phí sống, Băng Tôn giả nói ra. Đúng vậy, ta hai người sống đã đủ rồi, hiện tại chết đi cũng không có cái gì tiếc nuối, tông chủ không cần quải niệm chúng ta, mặc dù là sắp sửa thiên nhân vĩnh viễn cách, cũng không cần thương tâm, đây hết thảy đều là tự chúng ta lựa chọn. Hỏa Tôn giả cũng là nói ra. Diệp Tiêu chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Hắn rất nhanh sẽ ly khai. Mà nói bất định tiếp theo, là được sẽ không còn được gặp lại Băng Hỏa Tôn giả. Chuyến đi này, là được vĩnh biệt. Diệp Tiêu trong nội tâm, cũng là bịt kín một tầng bóng mờ. Băng Hỏa Tôn giả hai người, hiển nhiên đã là nhìn thấu trần thế hỗn loạn, hai người muốn nghỉ ngơi rồi, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể là tôn trọng hai người lựa chọn. Có lẽ, cái này chính là Diệp Tiêu cùng Băng Hỏa Tôn giả, một lần cuối cùng gặp mặt. Diệp Tiêu trong nội tâm cảm thấy có chút bi ai. Bất quá rất nhanh hắn tựu bình thường trở lại. Sinh lão bệnh tử, đây là chuyện thường. Người bình thường cả đời sao mà ngắn ngủi, hơn 10 năm mà thôi, mà Băng Hỏa Tôn giả hai người, đã là sống hơn 100 năm, đối với bọn hắn mà nói, đây đã là vậy là đủ rồi. Hai người coi như là khả dĩ không có bất kỳ tiếc nuối rời đi. Diệp Tiêu có lẽ cảm thấy cao hứng, mỗi người đều có chính mình túc mệnh, mà Diệp Tiêu cũng là như thế, thánh mạng của hắn còn không có cuối kết, hắn còn muốn buôn ba lấy đi xuống đi. Tông chủ đã từ biệt. Băng Hỏa Tôn giả hai người có chút chắp tay. Thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất ở chỗ này. Bá Thiên Tông vui sướng hưng vinh, Diệp Vô Thương càng là thực lực đã vượt qua bọn hắn, cho nên Băng Hỏa Tôn giả cũng không có cái gì lo lắng, lo ngại, bọn hắn khả dĩ yên tĩnh rời đi. Tuy nói, cái này có chút làm cho người cảm khái. Nhưng cái này là Băng Hỏa Tôn giả túc mệnh, mọi người chỉ có thể là yên lặng chúc phúc, cầu nguyện, không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Diệp Tiêu ca ca. Diệp Tiêu có chút sững sờ. Bất quá rất nhanh, một giọng nói ngọt ngào thanh âm là được chuyển tới. Chỉ thấy một vị mỹ lệ động lòng người nữ tử, dáng người huyền chuyển linh lung, chậm rãi đi tới, ngược lại là một đạo vô cùng tốt phong cảnh. Nhưng lại Dương Vũ, đã từng cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu nha đầu, đã là không thấy rồi, hiện tại Dương Vũ, thế nhưng mà một vị xinh đẹp tuyệt luân đại cô nương, có phong tình vạn trùng. Tiểu nha đầu, như thế nào, trước kia ngươi đều là nhào đầu về phía trước, hiện tại lạnh nhạt rồi, đã biết rõ con dế. Diệp Tiêu mỉm cười. Dương Vũ cũng là cười cười, như cùng là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh, thật sự là mỹ lệ đến cực điểm. Nàng đã đi tới, nào vào Diệp Tiêu khoan hậu trong lồng ngực. Một cổ làn gió thơm, lập tức xông vào mũi. Ôm thật chặt Diệp Tiêu, Dương Vũ cũng là cảm giác thật ấm áp. Đây là Diệp Tiêu ca ca ôm ấp hoài bão. Diệp Tiêu ca ca cũng không có thay đổi. Cho nên, chỉ là thời gian. Tiểu nha đầu, còn nhớ rõ năm đó, ngươi thế nhưng mà hô to lấy muốn gả cho ta, hiện tại như thế nào như vậy ngượng ngùng. Cái này cũng không giống như là ngươi, ngươi thế nhưng mà Bắc Hàn Quốc cựu công chúa a. Diệp Tiêu cười nói. Diệp Tiêu đang cười, nhưng là Dương Vũ cũng tại khóc. Nàng trong mắt đẹp, rơi lệ không chỉ. Dương Vũ trong nội tâm, tràn đầy bi thương. Từng đã là nàng, ngây thơ cho rằng, nàng khả dĩ cùng với Diệp Tiêu. Nhưng là hiện tại nàng trưởng thành, cũng là đã biết nàng cùng Diệp Tiêu tầm đó, không có khả năng rồi, hai người cuối cùng không phải một cái cấp độ người. Cái này chỉ sợ là nàng, một lần cuối cùng ôm Diệp Tiêu. Nàng trưởng thành, không còn là tiểu cô nương kia. Nàng bây giờ, là Bắc Hàn Quốc cựu công chúa, tự nhiên là muốn là Bắc Hàn Quốc cân nhắc, mọi thứ đều do không được nàng. Diệp Tiêu ca ca, ta phải lập gia đình rồi, đối phương là vương tử, Dương Vũ thấp giọng nói. Nàng là Bắc Hàn Quốc công chúa, vì Bắc Hàn Quốc tương lai, nàng chỉ có thể là lựa chọn gả một cái nàng không thích người. Nàng không có lựa chọn nào khác. Tiểu nha đầu, nếu là ngươi không muốn, không có người khả dĩ bức ngươi, chuyện này, ta có thể cùng cha ngươi hoàng nói. Diệp Tiêu vuốt ve Dương Vũ mái tóc, trầm giọng nói ra. Hắn một câu, chắc hẳn Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên không dám không theo. Không cần. Diệp Tiêu ca ca, đây là tự chính mình lựa chọn. Diệp Tiêu ca ca, ta trưởng thành, ta là Bắc Hàn Quốc công chúa, Bắc Hàn Quốc tương lai, ta cũng muốn trả giá một ít cố gắng. Dương Vũ kiên định nói. Thoại âm rơi xuống. Dương Vũ quay người chạy đi, nàng sợ hai gặp lại Diệp Tiêu, như vậy nàng hội không đành lòng, có lẽ sẽ cải biến lựa chọn. Đối với cái này, Diệp Tiêu chỉ có thể là cười khổ. Thật sự là đồ phá hoại nhân sinh a. Chương 907, cái gọi là thú vương. Bạch Đế Thành. Quanh đi còn lại, Diệp Tiêu hay là về tới tại đây. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu lặng lặng đứng ở Bạch Đế Thành bên ngoài một chỗ trên sườn núi, trên mặt lộ ra một tia buồn vô cớ chi sắc. Đã từng, hắn tựu là từ nơi này đi ra, tiếp theo danh chấn thiên hạ, mà lần nữa về tới đây, hết thảy tất cả cũng đã là vật là người không phải rồi, rốt cuộc hồi trở lại không đến lúc trước bộ dáng. Diệp Tiêu cũng không có lựa chọn tiến vào Bạch Đế Thành, mà là đang thành bên ngoài nhìn xem, hắn rất nhanh sẽ ly khai Bắc Hàn Quốc. Hắn đã đi ra tại đây, cho nên cũng không muốn lại đi lo lắng từng đã là qua lại. Tiêu lại để cho cái kia chuyện cũ, theo gió mà tan a. Diệp Tiêu không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết nói, hắn về tới Bạch Đế Thành, hắn im lặng đến, cũng sẽ biết im lặng đi. Giống như là một mảnh mây bay, không có ai biết hắn lý do cùng quy chỗ. Bạch Đế Thành. Có lẽ lúc này đây, là được cũng không thấy nữa. Tại đây hết thảy, thật đúng là đã lạ lẫm có quen thuộc a, nhưng là hiện tại, hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với ta. Ta đúng là vẫn còn phải ly khai tại đây, nhân tộc còn có rất nhiều chuyện tình chờ ta đi làm. Vĩnh biệt. Diệp Tiêu có chút thở dài nói. Trên mặt thần sắc rất là phức tạp, làm cho người là ở đoán không ra. Bạch Đế Thành là Diệp Tiêu nơi sinh. Hắn tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn quên, mà bây giờ Diệp Tiêu còn có đại sự muốn làm, cho nên cũng không thể dừng lại ở chỗ này. Nhớ lại đã đầy đủ. Thời gian còn lại, Diệp Tiêu muốn hảo hảo là nhân tộc quật khởi mà phân đấu. Có lẽ chỉ có đến hết thảy đều chấm dứt lúc, Diệp Tiêu mới có thời gian hảo hảo trở lại Bạch Đế Thành, sau đó dưỡng lão, cho đến chết đi. Chỉ là, Diệp Tiêu không biết, ngày hôm nay có thể hay không xuất hiện. Có lẽ hắn ở nửa đường lên, sẽ sớm cùng cái thế giới này nói bì bì, đây cũng không phải là không có thể khả năng sự tình. Không phải Diệp Tiêu đa sầu đa cảm, mà là tình thế có chút nghiêm trọng. Cái này nhất định là một đầu dài dằng dặc và gian nan lộ trình. Ai? Diệp Tiêu than nhẹ một tiếng. Là được ý định đi nha. Bất quá. Nhưng vào lúc này, Bạch Đế Thành bên trong, nhưng lại truyền đến một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm, lộ ra phi thường náo nhiệt. Ừ. Diệp Tiêu hơi sững sờ. Hắn trong mắt thần quang bắn ra, lập tức là nhìn rõ ràng Bạch Đế trong thành tình huống. Chỉ thấy Bạch Đế trong thành đại bộ phận người đều là tụ lại với nhau, có người còn ăn mặc áo bào hồng, hình như là có tin mừng khánh sự tình đồng dạng. Nhưng là trên mặt của mọi người, tất cả đều là đắng chát. Mỗi người đều là thần sắc đau khổ, tựa hồ nhận lấy thiên đại oan khuất đồng dạng. Đây cũng là như đang tiến hành nào đó tôn giáo tế bái nghi thức bình thường, mọi người đều là ở triều bái một trung ương tế đàn. Chỉ thấy cái kia tế đàn lên, có một vị ăn mặc áo bào xám lão giả, ánh mắt che lấp, cho người một loại không phải hạng người lương thiện cảm giác. Người tới, đem mỹ nữ, còn có đồng nam đồng nữ, toàn bộ tiến hiến đi lên. Chỉ cần đại vương thỏa mãn, có thể cam đoan ta Bạch Đế thành bình an, chư vị cũng có thể bình tĩnh vượt qua cái này một năm. Cái kia áo bào xám lao giả lớn tiếng nói. Nghe thế cái thanh âm, mọi người không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, giống như là một cái bé thỏ trắng giống nhau yếu ớt vô lực. Mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi thật sâu. Rất nhanh, thì có vài tên ăn mặc áo đỏ mỹ nữ, còn có một chút đồng nam đồng nữ, bị đẩy lên tế đàn, những người này đều là bị trói lấy, bề ngoài giống như cũng là nhận lấy bức hiếp đồng dạng. Mọi người đều là thở dài nói, chỉ mong thú vương có thể thỏa mãn, chúng ta Bạch Đế thành đã làm ra quá nhiều cống hiến rồi, có thể ngàn vạn không muốn tại công kích ta Bạch Đế thành a. Đúng vậy à, mỹ nữ, đồng nam đồng nữ, chúng ta đã tiến hiến đến rồi, cũng không biết thú vương sẽ hay không thỏa mãn. Chúng ta cũng là không có cách nào à, cái kia thú vương thực lực thâm bất khả trắc, trong thành cường giả phần lớn đều bị thú vương chỗ nuốt luôn mất, chúng ta căn bản ngăn không được cái kia thú vương a. Chỉ là đáng thương mấy vị mỹ nữ, còn có mấy cái hài tử muốn uổng tiễn đưa tánh mạng. Ai, đáng thương ta Bạch Đế thành, lúc nào mới có thể thoát ly khổ hải. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiêu sắc mặt khó coi, hắn dĩ nhiên là minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Theo mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Diệp Tiêu đã đại khái đã biết sự tình nguyên do. Hẳn là cái gì thú vương chiếm đoạt trong vòng ngàn dặm thổ địa, sau đó bức bách Bạch Đế thành tiến hiến một ít mỹ nữ cùng đồng nam đồng nữ, cho nên mới đã có hiện tại một màn này. Đối với cái này, Diệp Tiêu vô cùng phẫn nộ. Cái này Bạch Đế thành chính là của hắn nơi sinh, cái dạng gì xuất sinh, lại dám nhúng chàm. Thật đúng là không sợ chết ta. Bạch Đế thành là Diệp Tiêu trong nội tâm cấm kỵ, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, cái này dĩ nhiên là triệt để chọc giận Diệp Tiêu. Cái kia áo bào xám lao giả, bất quá là một cái biến hóa xuất sinh mà thôi. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn rôi ra một tay, thủ trưởng nhẹ nhàng siết chặt. Lập tức trong hư không hiện ra một cái vô hình bàn tay lớn. Bàn tay to kia xuyên việt hư không, trực tiếp hàng lâm tại tế đàn lên, mà cái kia áo bào xám lao giả, thậm chí đều không có kịp phản ứng, là được lăng không tầm đó, biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến áo bào xám lao giả đột nhiên biến mất, mọi người xung quanh cũng đều là chấn động. Các ngươi những này ngu xuẩn chi nhân, cái gọi là thú vương, bất quá là xuất sinh mà thôi, không có tế bái tất yếu. Ta sẽ thay các ngươi diệt trừ thú vương, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, thanh âm hóa thành một cổ tiếng gầm, vang vọng tại toàn bộ Bạch Đế thành. Tất cả mọi người là đã nghe được. Thần tiên hiển linh a. Mọi người đều là quỳ lạy xuống, nguyên một đám kích động lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn rốt cục chờ đến Chúa cứu thế. Diệp Tiêu lắc đầu. Thật sự là ngu muội vô tri a. Lập tức Diệp Tiêu thân ảnh, dĩ nhiên là tiêu tán, xuất hiện ở phía xa sơn mạch bên trong. Bịch. Cái kia áo bào xám lao giả, đồng dạng là từ trong hư không ngã xuống xuống. Đúng là Diệp Tiêu giỗi ra vô hình bàn tay lớn, bắt được áo bào xám lão giả. Đại nhân tha mạng. Đây hết thảy đều là thú vương phân phó ta làm, ta là người vô tội đó a. Cái kia áo bào xám lão giả cũng là linh cơ, biết được trước mắt người này thực lực thâm bất khả trắc, vội vàng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói. Hắn ngụy trang phi thường không tầm thường, người bình thường thật đúng là không cách nào nhìn thấu. Nhưng là chỉ tiếc, hắn đối mặt người là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trong mắt thần quang long lánh, lập tức nhìn thấu áo bào xám lão giả chân thân. Lại là một cái bái. Thì ra là một cái xúc sinh mà thôi. Tuy nói có chút năng lực, bất quá tại Diệp Tiêu trong mắt không đáng giá nhắc tới. Tự tìm đường chết. Diệp Tiêu thậm chí đều không có nói nhảm. Là được trực tiếp vận dụng thần thức chi lực, không kiêng nể gì cả xâm nhập đến áo bào xám lao giả trong đầu, siêu tầm lấy trí nhớ của hắn. Cái này áo bào xám lao giả hai mắt vô thần, dĩ nhiên là biến thành si ngốc chi nhân. Rất nhanh, Diệp Tiêu liền nắm giữ hết thảy. Nguyên lai cái gọi là thú vương, trên thực tế tiểu là một thất ma lang mà thôi, mà cái này cái bái, cũng là thú vương phụ tá đắc lực mà thôi. Cấu kết với nhau làm việc xấu, đã là như thế. Hồng Mao Ma Lang, rác rưởi mà thôi. Diệp Tiêu giơ ra một tay, trực tiếp đem cái kia áo bào xám lão giả cho tan thành phấn vụn. Kế tiếp, hắn muốn đi tìm cái kia Ma Lang tính sổ. Hồng Mao Ma Lang, loại này sinh linh thực lực cũng là không tầm thường, rõ ràng là một vị nhất tinh chiến thánh đại năng. Nhưng là thực lực như vậy, tại Diệp Tiêu trong mắt thế nhưng mà mịt mù như con sâu cái kiến. Chương 908, diệt trừ mối họa. Đây là một mảnh sơn mạch, mà ở trong núi có một chỗ động phủ, tựu là Hồng Mao Ma Lang địa bàn. Hồng Mao Ma Lang trong động phủ tầm hoan tác nhạc, hoang dâm vô độ, nhưng lại ưa thích ăn một ít đồng nam đồng nữ, cho nên hắn đây mới là để cho thủ hạ đi Bạch Đế thành siêu tập mỹ nữ cùng đồng nam đồng nữ. Kỳ thật không chỉ là Bạch Đế thành, còn lại mấy cái thành trì cũng đều là nhận lấy Hồng Mao Ma Lang trấn nhiếp cùng áp bách. Hồng Mao Ma Lang thế nhưng mà một vị nhất tinh chiến thánh đại năng, ở chỗ này, quả thực tựu là vô địch bình thường tồn tại. Cho nên không có người khả dĩ phản kháng, người phản kháng cũng đã chết rồi. Hồng Mao Ma Lang ở chỗ này làm mưa làm gió, nghiễm nhiên là núi cao hoàng đế xa, cho rằng không có người khả dĩ chế chủ hắn. Nhưng là Hồng Mao Ma Lang sẽ không biết, tử kỳ của hắn đã đến. Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi hiện tại động phủ trước. Trong động phủ mùi thối, cùng với đầy đất thi cốt, đều bị Diệp Tiêu sát cơ lộ ra, không giết cái kia Hồng Mao Ma Lang, tuyệt không bỏ qua. Trên thực tế, đây cũng là Diệp Tiêu tại diệt trừ mối họa. Dù sao nơi này là Bạch Đế Thành, Diệp Tiêu không muốn xem đến Bạch Đế Thành xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào hoặc là sinh linh phá hư Bạch Đế Thành an toàn. Đây là hắn không cho phép. Cho nên, Hồng Mao Ma Lang hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Vậy cũng là Diệp Tiêu trước khi đi, là Bạch Đế Thành làm một chuyện tốt ta. Không có Hồng Mao Ma Lang, chắc hẳn sẽ khôi phục trước kia yên lặng. Mà Diệp Tiêu muốn, chính là như vậy yên lặng tường hòa. Động phủ rất là thâm thúy. Diệp Tiêu chậm rãi đi tới. Không có mảy may được chứ gấp, hắn đã tập trung vào Hồng Mao Ma Lang vị trí, cho nên cũng không vội cắt. Vì để ngừa vạn nhất, Diệp Tiêu thậm chí là hao phí không ít chiến khí, đem chọn cái ngọn núi đều là cho giam cầm lại. Liền một con ruồi đều phi không xuất ra tại đây. Diệp Tiêu đi trong sơn động. Tại đây mùi rất khó ngửi, khắp nơi đều có sâm bạch thi cốt, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, như phảng phất là đi tới u minh địa ngục, lại để cho người là cảm giác sợ đến vỡ mật. Bất quá Diệp Tiêu lại không có chút e ngại, ngược lại thập phần bình tĩnh. Cái kia Hồng Mao Ma Lang, giống như là Diệp Tiêu trong tay con kiến đồng dạng, mặc dù dùng sức bỏ, cũng là trốn không thoát Diệp Tiêu lòng bàn tay. Không bao lâu, Diệp Tiêu cuối cùng là đi tới sơn động chỗ xấu nhất. Hồng Mao Ma Lang chính hóa thành bản thể, nằm ở một cái vương tọa thượng ngủ, thoạt nhìn ngược lại là rất hội hưởng phúc. Diệp Tiêu tiếng bước chân, lập tức đánh thức Hồng Mao Ma Lang. Hồng Mao Ma Lang, tựu là một con sói, trên người đều là tóc đỏ, cho nên tên là Hồng Mao Ma Lang, coi như là một loại có không nhỏ thần thông yêu thú a. Ngươi là ai? Hồng Mao Ma Lang lạnh lùng hỏi. Bởi vì nhìn không thấu Diệp Tiêu tu vi, cho nên Hồng Mao Ma Lang cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử này ai a? Như thế nào tiến vào đến động phủ đến? Chẳng lẽ là tiến hiến cái ăn? Bất quá đại vương chỉ cần đồng nam đồng nữ, một cái nhân tộc tiểu tử, tính toán chuyện gì đây? Hồng Mao Ma Lang cũng không có thiếu thủ hạ, đều là một ít tinh quái hóa thân, đối với Diệp Tiêu quát, một bộ phi thường không kiên nhẫn bộ dạng. Những này tinh quái cảnh giới thấp kém, cho nên căn bản phát giác không đến Diệp Tiêu đáng sợ, thì ra là người không biết không sợ. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng lại có một cổ khủng bố lực lượng hiện lên đi ra, lập tức làm vỡ nát những này tinh quái thân thể. Trong chốc lát, sở hữu tất cả tinh quái đều là trong nháy mắt tử vong. Như thế thực lực, quả thực đáng sợ. Những này tinh quái, thậm chí ngay cả Diệp Tiêu thanh âm đều là gánh không được. Dĩ nhiên là lục tinh chiến thánh. Cái kia Hồng Mao Ma Lang nhưng lại đồng tử co rụt lại, nhìn rõ ràng Diệp Tiêu cụ thể tu vi, bởi vậy chịu chấn động. Lục tinh chiến thánh. Bực này đại năng, như thế nào sẽ tới tại đây? Hồng Mao Ma Lang lập tức mồ hôi rơi như mưa, thầm nghĩ chính mình hạ xong đời. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, đối phương chỉ sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Đại nhân tha mạng. Đại nhân, ngài như là đã đến như thế cảnh giới, nên minh bạch mạnh được yếu thua đạo lý này, ta tuy nhiên giết một ít người, nhưng đây đều là tánh mạng pháp tắc a. Kính xin đại nhân tha mạng, ta về sau tuyệt sẽ không lại hãm hại bất luận cái gì một người, về sau tất nhiên là hội ăn chay niệm Phật, không hề hại người. Hồng Mao Ma Lang khẩn cầu nói. Hắn biết đạo chính mình không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, cho nên chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Nhưng lại cùng Diệp Tiêu giảng đạo lý. Cái này thật là có chút ý tứ. Ta đến từ Bạch Đế Thành, cái này ngươi có lẽ minh bạch, ta vì sao phải giết ngươi đi hả? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hồng Mao Ma Lang thân thể chấn động, cũng là hoảng sợ muôn dạng. Bạch Đế Thành. Dĩ nhiên là Bạch Đế Thành. Sớm biết như vậy hắn tiểu không nên công kích Bạch Đế Thành rồi, không nghĩ tới nhưng lại trêu chọc như vậy một sinh tử đại địch. Sớm biết như vậy Bạch Đế Thành có lục tinh chiến thánh đại năng tọa chấn, tiểu là cho hắn 1000 cái lá gan, hắn cũng không dám ra tay à. Nhưng bây giờ là hối tiếc không kịp. Bất quá, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi một cái đệm lưng. Mọi người cùng nhau chết đi. Hồng Mao Ma Lang trong mắt lập tức là toát ra quyết tử chi sắc. Hắn đã bỏ đi tánh mạng của mình, cũng không muốn lại để cho Diệp Tiêu sống khá giả. Hắn lựa chọn tự bạo. Một vị nhất tinh chiến thánh đại năng tự bạo, đủ để đem tại đây cho san thành bình địa, thậm chí có khả năng lại để cho Diệp Tiêu bị thương. Cái này Hồng Mao Ma Lang cũng xác thực là hạ quyết tâm, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn đối mặt, thế nhưng mà Diệp Tiêu. Xuy. Diệp Tiêu con ngón đúng ra, là được có một đạo hàn quang dần hiện ra đến, lập tức là được xuyên thủng Hồng Mao Ma Lang thân thể. Hồng Mao Ma Lang nguyên bản bành trướng thân thể, cũng là trong chốc lát thu nhỏ lại xuống dưới, hắn đã bị phế bỏ tu vi, rốt cuộc không cách nào tự bạo. Tại Diệp Tiêu thủ hạ, sinh tử, thế nhưng mà không phải do Hồng Mao Ma Lang chính mình. Diệp Tiêu giống như là chúa tể bình thường, khống chế tại đây hết thảy. Hồng Mao Ma Lang, tự là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Người đáng chết. Theo người đối với Bạch Đế Thành ra tay cái kia một khắc bắt đầu, ngươi cũng đã đáng chết. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn lần nữa con ngón búng ra, một đạo hàn quang lập tức lóe ra đến, trong một chớp mắt, xuyên thấu Hồng Mao Ma Lang đầu lâu. Hồng Mao Ma Lang liền tiếng kêu thảm thiết đều là không kịp phát ra, là được đã bị chết, thần hồn đều là chôn vùi. Giang giác. Diệp Tiêu duỗi ra một tay, đem Hồng Mao Ma Lang thân thể cho bóp nát, chỉ để lại diện mục dữ tợn đầu lâu, triệt để tiêu trừ hậu hoạn. Cho dù Hồng Mao Ma Lang có 9 cái mạng, cũng là không sống nổi. Bạch Đế Thành sự tình, hiện tại rốt cục xem như giải quyết, ta cũng nên đi. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn trước khi đi, còn đem Hồng Mao Ma Lang duy nhất còn lại đầu lâu ném vào Bạch Đế Thành trên tường thành. Nguyên bản còn bán tín bán nghi mọi người, lập tức đã tin tưởng. Hồng Mao Ma Lang thật đã chết rồi. Bọn hắn khôi phục tự do. Thần tiên hiển linh a. Cương đại Hồng Mao Ma Lang đều chết hết, thật sự là thật đáng mừng. Về sau ta Bạch Đế Thành, không bao giờ nữa sẽ phải chịu như thế khuất nhục. Mọi người vừa múa vừa hát, chúc mừng cái này đáng giá ăn mừng thời gian. Hồng Mao Ma Lang chết rồi, bọn hắn cũng tiểu không còn là đã bị hãm hại. Bạch Đế Thành lại đem khôi phục đến dĩ vãng, bình tĩnh tưởng hòa bộ dáng. Hết thảy đều là trở về chính quy. Chương 909, nhân tộc nội tình. Trải qua mấy ngày vài đêm chạy đi, Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt rốt cục về tới Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời. Bởi vì Thánh Linh Học Viện bị hủy diệt rồi, cho nên đành phải xây xong một cái nơi ở tạm thời, miễn cưỡng xem như trùng kiến Thánh Linh Học Viện. Đương nhiên, nơi ở tạm thời bất quá là tạm thời dựng đi lên, lực phòng ngự rất yếu, làm cho người rất là lo lắng, một khi địch nhân đến phạm, nơi ở tạm thời thế nhưng mà ngăn cản. Bất quá khá tốt, có 10 năm kỳ hạn ước định, nhân tộc trước mắt hay là bình an vô sự. Diệp Tiêu, ngươi rốt cục trở về rồi, ta cùng Hỷ Thước thật lo lắng cho ngươi. Nên đón Diệp Tiêu là Chu Diệp Tiến, còn có đồng dạng sầu lo Hỷ Thước. Hai nữ đều là rất lo lắng Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu đi ra ngoài lâu như vậy, không có một điểm tin tức, thật là làm cho người phát sầu. Không cần phải lo lắng, ta đây không phải bình an trở về đến sao? Diệp Tiêu mỉm cười, đem hai nữ cho kéo vào ôm ấp. Ma quỷ, tại đây còn có người đâu? Hai nữ không khỏi là sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đẹp tràn đầy nhu tình như nước. Không chỉ là hai nữ, còn có Thánh Linh Học Viện viện trưởng Thu Vông luôn mấy người, đều là mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Hiện tại Diệp Tiêu, thế nhưng mà nhân tộc tương lai hy vọng, là được Thu Vông luôn, đều là tự hỏi, địa vị so ra kém Diệp Tiêu. Có thể nói, từ khi Thánh Linh lão tổ sau khi chết, Diệp Tiêu tiểu là nhân tộc người tâm phúc. Diệp Tiêu, không nghĩ tới hồi lâu không thấy, ngươi đã là lục tinh chiến thánh rồi, thật sự là thật đáng mừng, tiến cảnh thần tốc ca. Thu Vông luôn gật đầu nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người là cực kỳ khiếp sợ, Diệp Tiêu ly khai tại đây lúc, bất quá là nhị tinh chiến thánh, mà bây giờ lại là lục tinh chiến thánh rồi, loại này tiến giai tốc độ, thật sự là khủng bố đến cực điểm, lại để cho con người làm ra chi rung động. Người khác tu luyện tới chiến thánh cảnh giới, tiến giai phi thường gian nan, ít thì vài năm, nhiều thì vài năm, thậm chí là vài thập niên, thế nhưng mà Diệp Tiêu, rõ ràng chỉ dùng như thế ngắn ngủi thời gian, là được tiến nhập lục tinh chiến thánh. Điều này thật sự là làm cho người rất rung động. Không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu, như vậy tiến giai tốc độ, chắc hẳn tuyệt đối là chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Coi như là Long tộc đợi cường tộc thánh tử thánh nữ chỉ sợ đều là không cách nào cùng Diệp Tiêu so sánh. Quả thực bất khả tư nghị. Diệp Tiêu thiên phú thật là đáng sợ. Kỳ thật cùng hắn nói là Diệp Tiêu thiên phú, chẳng nói là Diệp Tiêu vận khí tốt mà thôi, nếu không phải là đủ loại kỳ ngộ, mặc dù là Diệp Tiêu, chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào đến lục tinh chiến thánh. Đương nhiên, trong lúc này chỗ thủ khó khăn, nhưng cũng là thập phần đáng sợ, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Tiêu suýt nữa không về được. Bất quá nhân họa đắc phúc, Diệp Tiêu hiện tại còn sống hào hào, hơn nữa thực lực cũng là đạt đến lục tinh chiến thánh. Vị này chính là Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức chú ý điểm, hiển nhiên là cùng mọi người không giống với, đều là nhìn phía Diệp Tiêu bên cạnh Hy Nguyệt. Hy Nguyệt hay là một bộ khiếp đảm bộ dạng, rất sợ sinh ra. Đây là ta nhặt được muội tử, thân phận đặc thù, các ngươi cần phải hào hào đối đãi, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Diệp Tiêu nói ra. Hy Nguyệt thân phận của Long tộc thánh nữ, Diệp Tiêu tự nhiên là không thể nói, bất quá hắn cũng là mịt mở vạch Hy Nguyệt thân phận đặc thù, bởi như vậy, mọi người tiểu cũng không trêu chọc Hy Nguyệt. Nếu là chọc giận Hy Nguyệt, Diệp Tiêu thậm chí đều là áp chế không nổi. Dù sao Hy Nguyệt một khi nổi giận, thế nhưng mà thập phần đáng sợ. Thân phận đặc thù. Mọi người đều là gật gật đầu, đã minh bạch Diệp Tiêu ý tứ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không trêu chọc Hy Nguyệt. Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức tự nhiên cũng là sẽ không lại đi trêu chọc Hy Nguyệt, dù sao Hy Nguyệt cũng không phải Diệp Tiêu nữ nhân. Diệp Tiêu ngươi tới, ta có chuyện quan trọng, cần nói cho ngươi. Thu Vông Nôn nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu. Thu Vông Nôn phía trước bên cạnh dẫn đường, hai người rất nhanh đi tới một chỗ mật thất dưới đất. Quanh mình đều là vô cùng đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, như phảng phất là đen kịt miệng lớn, lại để cho đầu người ra run lên. Thu Vông Nôn tự nhiên sẽ không ám hại Diệp Tiêu. Hắn cử động lần này cũng là có thâm ý. Toàn bộ mật thất đều là bị pháp trận cho quay chung quanh ở, lộ ra có chút thần bí, Diệp Tiêu cũng không biết đạo Thu Vông Nôn ý định làm cái gì. Rất nhanh, một điểm ánh nến xuất hiện. Chỉ thấy trong mật thất, ba đạo giàn mua bóng người chậm rãi hiện hiện. Ba người này phi thường giàn mua, cứ như vậy xếp bằng ở trên mặt đất, thoạt nhìn coi như ba tôn điêu khắc, không có một tia sinh cơ. Ừ, có chút ý tứ. Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười. Ba vị này lão giả trước mắt trạng thái, tựu là một loại trạng thái chết giả, nói cách khác, bọn hắn cũng chưa chết, mà là đang ngủ say, cùng đợi có người đưa bọn chúng cho tỉnh lại. Hơn nữa lại để cho Diệp Tiêu giật mình chính là, hắn đó có thể thấy được ba người này cảnh giới. Thinh linh đều là cựu tinh chiến thánh đại năng. Thật sự là bất khả tư nghị, nhân tộc rõ ràng còn có ba vị cựu tinh chiến thánh. Là được Diệp Tiêu, đều là không nghĩ tới nhân tộc còn có như vậy tồn tại, hắn vẫn cho là, nhân tộc không có cựu tinh chiến thánh tồn tại. Cựu tinh chiến thánh, dĩ nhiên là đứng ở thế gian đỉnh phong, thực lực như vậy, đủ để là quét ngang một phương. Đây chính là ta nhân tộc nội tình. Từ Phong trưởng lão, Thái Duyệt trưởng lão, Tô Thanh trưởng lão, ba vị trưởng lão chính là ta nhân tộc cuối cùng nội tình. Thu Vô Nôn trầm giọng nói ra. Diệp Tiêu cũng không phải ngoại nhân, sớm muộn phải biết rằng bí mật này, cho nên hắn đây cũng là sớm nói cho Diệp Tiêu. Nhân tộc cuối cùng nội tình, chuyện này hiện tại chỉ có Thu Vô Nôn cùng Diệp Tiêu biết nói, trừ lần đó ra, không tiếp tục người biết được. Đây là nhân tộc cuối cùng át chủ bài, tự nhiên là muốn giữ bí mật, nếu là tiết lộ ra ngoài, tình huống đã có thể không ổn. Thời khắc mấu chốt, ba vị này cựu tinh chiến thánh đại năng, đủ để là phát ra nổi rất quan trọng yếu tác dụng, cũng là một chiêu kỳ bài. Thánh linh lão tổ gặp chuyện không may ngày đó, vì sao không sử dụng, Diệp Tiêu khó hiểu nói. Thu Vô Nôn cười khổ, lão tổ biết đạo chính mình mệnh không lâu vậy, cho nên cũng không nghĩ lãng phí cuối cùng này nội tình, hắn nói chết hắn một cái vậy là đủ rồi, không nghĩ lại đáp thượng người khác. Diệp Tiêu chịu gật đầu. Thánh linh lão tổ xác thực làm cho người cảm động. Tình nguyện chính mình chết, cũng là không nghĩ tiêu hao nhân tộc cuối cùng nội tình. Như vậy tinh thần, Diệp Tiêu đã không biết nói cái gì cho phải. Tại đây hào khí, có chút đình trệ bắt đầu. Nhớ tới thánh linh lão tổ, không thể nghi ngờ lại để cho người xấu não. Một đại tông sư, cứ như vậy vẫn lạc, không thể không làm cho người thổn thức than tiếc. Ba vị trưởng lão, vẫn luôn là ở vào trạng thái chết giả, đây cũng là vì bảo tồn năng lượng, mà như thế nào tỉnh lại ba vị trưởng lão, chỉ có một mình ta biết nói. Hiện tại, ta liền đem cái này bí mật, nói cho ngươi. Nếu là nhân tộc thật sự đến cuối cùng thời khắc, là được khả di khởi động ba vị trưởng lão rồi, tất nhiên khả di giúp đại ân. Thu Vô Nôn nói ra, hắn đem tỉnh lại ba vị trưởng lão bí pháp, cũng là nói cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chẳng khác gì là nắm giữ nhân tộc cuối cùng át chủ bài. Trên thực tế, Diệp Tiêu không dùng đến ba vị trưởng lão. Dù sao hắn có ma thần động phủ, mà ma thần trong động phủ thế nhưng mà còn có vô số thần ma, thực lực như vậy, ba vị trưởng lão, thế nhưng mà tuyệt đối so ra kém. Bất quá, ba vị trưởng lão dù sao cũng là cựu tinh chiến thánh đại năng, khả dĩ cho rằng chuẩn bị ở sau, thời khắc mấu chốt, cũng có thể phát huy thật lớn tác dụng. Chương 910, 10 năm kỳ hạn buông xuống. Thời gian một chút đi qua. Ngày qua ngày, năm phục một năm. Tại mọi người lơ đãng tầm đó, 10 năm kỳ hạn dĩ nhiên là buông xuống. Trở lại Thánh Linh Học Viện về sau, Diệp Tiêu vẫn luôn là đang bế quan tu luyện, ngẫu nhiên đi ra cùng Chu Diệp Tiến, thì thước cùng đêm đẹp, còn nữa tiểu là cùng Hy Nguyệt nói chuyện thiếm, trừ lần đó ra, Diệp Tiêu đều là tại cố gắng tu hành. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu dừng lại tại Lục Tinh Chiến Thánh hồi lâu rồi, không có cách nào lại tiến giai đến Thất Tinh Chiến Thánh. Chiến Thánh đại năng ở giữa tiến giai, thế nhưng mà phi thường gian nan, không có thiên tài địa bảo, Diệp Tiêu cũng là rất khó tiến đến giai. Hơn nữa Diệp Tiêu trước khi tiến giai quá là nhanh, cũng là cần hòa hoãn một ít, bằng không thì căn cơ bất ổn, bất lợi với về sau tu hành. Nhưng là, theo 10 năm kỳ hạn đến, Diệp Tiêu không thể không xuất quan, khống chế nhân tộc đại cục, phòng bị địch nhân tiến công, cùng với xử lý một ít việc vặt. Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời bên trong, trung ương xây dựng một tòa doanh trướng, Diệp Tiêu tiểu là tại trong doanh trướng ra lệnh.